Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên sách, 70 mạnh mẽ nữ xứng hàng ngày. Tác giả, Thường Thường Cửu Cửu. Văn án. Người khác xuyên thư, Cố Manh cũng xuyên, nhân ra xuyên thư tốt xấu là bắt đầu, nàng dưới sự tức giận xuyên đến mau kết cục thời điểm, trở thành bị nữ chủ ngược cha chung cái kia cha, lập tức liền phải lãnh cơm hộp. Không quan hệ, Cố Manh dốc sức làm lại, nữ chủ có ngoại quải, nàng có bàn tay vàng, ai sợ ai. Bất quá cái kia nói tốt đoạn mệnh đại lao pháo hôi lao công, như thế nào còn sống a? Không phải nói tốt muốn mất tích sao? Cố Manh chờ a chờ, chờ a chờ, chờ đến hài tử đều có thể mua nước tương, nam nhân kia còn chưa có chết, từ từ, này cùng nói tốt không giống nhau a. Cố Manh hoàn toàn há hốc mồm. Như thế nào, ngươi rất muốn rời đi? Nam nhân âm chắc chắc hỏi. Không có, không có, như thế nào sẽ đâu? Suy nghĩ nhiều, ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Manh chạy nhanh giải thích nói. Chương 1. Chính trực mùa hè, Hạ Hà thôn biết không ngừng tê, làm nhân tâm phiền đến không được, toàn bộ thôn người đều tránh ở trong nhà thừa lương, đột nhiên bùm một tiếng, toàn bộ thôn hét lên lên. Rơi xuống nước, có người rơi xuống nước. Mau, mau, cứu người, là Cố gia khuê nữ. Cứu cái gì cứu, ta xem nàng chính là cố ý, thanh danh đều lạn thành như vậy, còn không biết xấu hổ tồn tại, ta nếu là nàng sớm đã chết, còn có mặt mũi tồn tại. Chính là, chính là. Hảo, câm miệng. Trước đem người cứu đi lên lại nói. Cố Manh đầu choáng váng hôn trầm trầm, cảm thấy có người đang ở dùng cây búa gõ đầu mình, đều sắp đau đã chết. Nàng nhớ rõ chính mình phía trước chính cứu một cái ở đường cái thượng đấu đá lung tung tiểu nam hài bị xe đụng phải, cho nên nàng hiện tại là ở bệnh viện. Cố Manh chậm rãi mở mắt, từ từ, đây là nơi nào, bệnh viện có như vậy hát sao? Còn có loại này đầy những lô vá chăn, có thể lấy tới cấp người bệnh dùng sao? Còn có cái loại này đen như mực năm đấu quầy, que một chân ghế dựa. Đều chứng minh rồi nàng chính mình không ở bệnh viện. Kia nàng là ở đâu? Cố Manh một tiếng, ngay sau đó đầu óc tựa như bị tễ bạo dường như, nguyên thân ký ức tựa như thủy triều dường như triều nàng vọt tới, làm nàng đầu thiếu chút nữa không đau chết. Manh manh, manh manh, tỉnh không, hảo điểm không có, ngươi yên tâm, nương hôm nay liền tính là đánh bạc này mệnh tới, cũng phải nhường tống tề cưới ngươi, ngươi yên tâm, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi a, nương trước đi ra ngoài a. Không cần, nương. Cố Manh miễn cưỡng tiếp nhận rồi ký ức, nhưng cũng là đau đầu đến không được, vừa thấy nguyên thân nương muốn cùng tiểu thuyết chung giường như đi tìm nam chủ phụ trách, ngay cả vội ngăn trở nàng. Đúng vậy, tiểu thuyết, tại đây bổn tiểu thuyết chung, nguyên nữ chủ Cố Đình là trọng sinh, kiếp trước bởi vì nàng lớn lên hảo, tâm khí cao, một lòng muốn tìm cái người thành phố, trước mắt tống tề cái này ở nông thôn nam chủ, liền đào hôn. Kết quả nào biết đâu rằng nàng tìm nam nhân kia là người thành phố không sai. Chính là lại không nghĩ rằng người nọ trong nhà huynh đệ tỷ muội một đồng lớn, hắn là trong đó nhất không chịu coi trọng, bằng không cũng không thể phái hắn xuống nông thôn. Không có công tác, nam nhân mỗi ngày chơi bời lêu lổng, phía trước xem ở nàng lớn lên không tồi phân thượng, còn hống nàng 2 năm, chính là theo mới mẻ cảm đánh tan, hai người bắt đầu có mâu thuẫn, cả ngày nói nhau nhau tới, nói nhau nhau đi, cuối cùng còn bay lên đến động thủ. Hai người đều không phải thiện tra, đánh mấy năm lúc sau, liền ly hôn, sau đó nữ chủ tái hôn, lại ly hôn. Khi đó nàng đã 50 tuổi, trừ bỏ lạn đường cái thanh danh ở ngoài, nàng còn để lại đầy người ốm đau. Vốn dĩ như thế cũng coi như kết thúc, chính là đang ở quét vê nút cờ một ngày nào đó, nàng ở trên TV thấy được nam chủ tống tề phỏng vấn, lúc ấy hắn ngăn nắp lượng lệ, thần thái phi dương, một chút đều không giống hơn 50 tuổi người. Lại còn có được hơn 1 tỷ thân gia, mấu chốt chính là hắn đối lao bà toàn tâm toàn ý, không có ra bất luận cái gì chuyện xấu, là trên mạng nổi danh quốc danh lão công. Mà hắn cưới nữ nhân Cố Đình cũng nhận thức, không chỉ có nhận thức còn rất quen thuộc, chính là cùng nàng muội muội Cố Manh, nhìn tuổi còn trẻ Cố Manh, trên người kia giá trị 100 vạn châu báu cùng phỉ thúy, nàng chạy xuống hối hận nước mắt. Nếu nàng không đào hôn, kia này hết thể liền đều là của nàng, đều là của nàng, nàng hoài lại hận lại ghen ghét tâm tình, ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại, lại về tới hơn 30 năm trước, lúc ấy nàng còn trẻ, cũng không có đào hôn, Cố Manh càng là cùng tống tề không có kết hôn. Hết thể đều còn có khả năng. Nàng có thể làm lại từ đầu, Cố Đình mang theo không gian đi lên vả mặt cực phẩm, nghịch tập đỉnh cao nhân sinh con đường. Mà nguyên chủ càng là bị vả mặt khu vực thai hòa nặng, bởi vì nàng là lơi ong bướm, không biết tốt xấu, câu dẫn nhân gia vị hôn phu. Vì thế rơi vào cái thi cốt vô tồn kết cục. Vả mặt quả thực quá sung sướng có hay không, nhưng nếu Cố Manh chính là cái này bị vả mặt nguyên thân, vậy không thật là khéo. Cố Manh xuyên qua mà đến thời điểm, tiểu thuyết không sai biệt lắm đã viết tới rồi cuối. Nam nữ chủ yếu từ đây quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, mà nàng tắc lập tức yếu linh cơ hội. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, nguyên thân thanh danh đã bị nữ chủ hủy đến không sai biệt lắm, rõ ràng bất quá là cùng Tống Tề nói hai câu lời nói, đã bị toàn thôn tử mắng nàng tiện nhân, mắng nàng là lơi ong bướm, nói nàng còn tuổi nhỏ, liền tỷ phu đều không buông tha, là thật đánh thật tiện nhân một cái. Rõ ràng bất quá là thế đường tỷ nói câu lời hay, trong thôn liền chuyển khắp nàng không biết tốt xấu, không biết nhìn người, thậm chí còn mệt đến chính mình cha ghi điểm viên công tác đều ném, nói hắn không đủ công bằng. Khôi hài, ngày đó nói chuyện lại không phải nàng một người, như thế nào liền tất cả đều là nàng sai rồi. Rõ ràng nàng đệ đệ bất quá là cùng cố đình nàng bằng hữu nói mấy câu, kết quả nàng bằng hữu lại nơi nơi nói nàng đệ đệ muốn đối nàng chơi lưu manh, làm cho nàng đệ đệ học cũng thượng không thành, hiện tại cả ngày tránh ở trong nhà nào cũng không dám đi, rõ ràng cố tiểu đệ cũng là nàng đệ đệ, nàng làm sao dám hạ như vậy tàn nhẫn tay. Nguyên thân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng không biết chính mình là làm sai cái gì, mới có thể làm chính mình tỉ tỉ hận không thể lộng chết nàng, nàng cùng cố phụ giải thích quá, nhưng cố phụ không tin, ngược lại còn mắng nàng không bị kiềm chế, làm cho nàng không biết nhiều thống khổ. Cho nên đương có người nói cho nàng có thể hủy diệt cố đình hôn ước sau, nàng không chút do dự đi làm, dựa theo tiểu thuyết chung viết, nàng mượn lần này nhảy cầu, bị Tống Tề cứu đi lên sau, liền phải hiệp hắn cưới nàng, không cưới liền đi cáo hắn, làm hắn ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Phương pháp là có chút ghê tởm, chính là lúc ấy nguyên chủ đã điên, nàng chỉ nghĩ báo thủ. Ngay cả cố manh biết được nàng ký ức sau, đều không thể không hiểu nàng. Thật sự là nguyên chủ quá thảm, nàng chính là điển hình người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, bất quá là bởi vì kiếp trước cùng nam chủ kết hôn, đã bị nữ chủ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tìm mọi cách muốn diệt trừ nàng, liền cha mẹ cùng đệ đệ cũng chưa tránh được, các nàng đến tuột cùng là làm cái gì mới làm cái này đại tỷ như thế muốn các nàng đi tìm chết. Cố phụ mất đi ghi điểm viên công tác, sau đó lại ở một cái đêm đen phong cao buổi tối bị người cấp trùm bao tải tấu, đem chân cấp đánh gãy. Hiện tại đi đường đều khập khiễng, còn làm không được việc nặng, một ngày dùng hết toàn lực chỉ có thể kiếm 4-5 cái cm. Mà cố tiểu đệ càng là trở thành lưu manh đại danh tử, đi ra ngoài người khác đều chiều hắn phun nước miếng cái loại này. Đến nỗi nguyên thân liền thảm hại hơn, thanh danh lạn đến rối tinh rối mù, toàn bộ thôn người đều khinh thường cùng nàng nói chuyện, ở bên ngoài làm việc thời điểm thậm chí còn bị một ít tiểu lưu manh đùa giỡn, nàng liền lớn tiếng kêu cứu mạng tư cách đều không có, bởi vì nhân gia sẽ cảm thấy đây là nàng tự tìm. Cố manh ở tiếp thu nguyên thân ký ức sau, cũng không thể tránh khỏi hận cực kỳ, nàng nhắm mắt lại, hoãn nửa ngày, mới đem này cổ hận ý cấp đè ép đi xuống. Nguyên thân lần này liều chết một bác, cũng bất quá là hấp hối trước dây rủa mà thôi, nữ chủ vốn dĩ liền hận nàng, hiện tại xem nàng muốn gả cho Tống Tề liền càng hận, cho rằng nàng còn chưa có chết tâm, trực tiếp gõ nàng buồn côn, sau đó ném tới giếng cạn, liền thi thể cũng chưa lưu lại. Liền này còn không buông tha nàng, còn ở trong thôn bịa đặt nguyên thân là cùng người tư buôn. Làm cho cố gia đều thiếu chút nữa ở trong thôn quá không nổi nữa. Cố manh biết rõ chỉnh chuyện tiền căn hậu quả tự nhiên là không chịu làm cố mâu đi tìm bọn họ phiền thoái, nhưng là muốn nàng liền như vậy buông tha này nhóm người cũng không có khả năng. Nữ chủ có loại thực không gian không sai, nhưng là nàng cũng có tổ truyền xuống dưới ngôn linh A, nàng chỉ cần thành tâm cầu nguyện hoặc nguyện rủa là có thể thực hiện nguyện vọng, bất quá chính là di chứng có điểm đại. Không quan hệ, tổng so cái gì đều không có cường, nói nữa cái này không được. Không phải còn có sức lực sao? Có thể đẩy đến một đống ba tầng tiểu lâu, dẫm bẹp Tống gia kia mấy nam nhân hẳn là không có gì vấn đề đi. Cố manh không xác định nghĩ đến. Nương, ta, gả hắn làm cái gì, một cái tiểu bạch kiểm, làm việc đều không được, chẳng lẽ về sau đi nhà hắn chờ đói chết ta? Ai, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, ngồi dậy làm gì, ngươi này thường còn không có hảo đâu. Cố mẫu vội vàng đỡ nàng, sợ cố manh lại ngã xuống. Lời nói là nói như vậy. Chính là ngươi cùng hắn, như vậy nhiều người nhìn, ngươi về sau còn như thế nào gả phải đi ra ngoài a? Đều là cố đỉnh, cái này kẻ điên, nếu không phải nàng, ngươi cũng sẽ không. Cố mẫu nghiến răng nghiến lợi nói, mỗi người đều nói mẹ kế khó làm, chính là nàng tự nhận đối trong nhà ba cái hài tử đều còn tính công bằng, cố manh có, cố đỉnh cũng không phải ít, thậm chí cố phụ còn bởi vì đứa nhỏ này niên thiếu tăng mẫu, đối nàng nhiều có nhường nhịn, không cầu nàng mang ơn đội nghĩa, nhưng cũng không thể lấy ơn báo oán a. Cực cực khổ khổ nuôi lớn nàng, kết quả liền đổi lấy hôm nay, toàn gia đều bị nàng họa họa xong rồi. Chính là hiện tại cố phụ còn nghĩ muốn đi vãn hồi chính mình đại nữ nhi, cũng không xem nhân gia còn có nghĩ muốn hắn cái này ba, thật là tự mình đa tình, không gặp nhân gia từ đính hôn sau liền cả ngày không về nhà, cùng cái kia Tống Tề quẹ với nhau. Cố mẫu sống 40-50 năm, liền chưa thấy qua như vậy nữ nhân trong thôn đồn đãi vớ vẩn một đông lớn, nàng lăng là giống nhìn không thấy giống nhau, làm cho nàng cùng cố phụ xấu hổ cực kỳ. Lúc trước nàng cũng không phải không có nói qua, làm nàng thu liếm điểm, rốt cuộc còn không có kết hôn, nào biết đâu rằng nữ nhân này giống điên rồi giống nhau, muốn cùng các nàng liều mạng, phi nói nàng muốn cho Cố Manh thay thế nàng, còn nói cái gì cả đời cũng sẽ không trở về. Làm cho Cố Phụ xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi, trời đất chứng giám, Cố Mâu trước nay liền không có quá cái kia ý tưởng, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có, nàng nữ nhi lớn lên hảo, lại có khả năng, còn sâu tìm không thấy nam nhân, Cố Mâu mới chướng mắt tống ra cái kia, nếu không phải mấy năm nay thanh danh không tốt, nàng đã sớm gả đi ra ngoài. Nói lên cái này, nàng càng hận Cố Đình, nếu không phải nàng, chính mình nữ nhi cùng nhi tử cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, nàng mới không giống Cố Phụ bị thân tình dán lại đôi mắt, Cố Đình trong mắt hận ý nàng là rành mạch thấy được, nhìn đều sẽ sợ hãi, nàng cũng không biết là kiếp trước tạo cái gì nghiệt, mới đưa tới như vậy một cái kế nữ, muốn hủy hoại cả nhà mới vừa lòng. Lần này nàng tuyệt không sẽ ở lui ra phía sau một bước. Không có hắn, ta thanh danh là có thể hảo đi lên. Thôi bỏ đi, nói không chừng càng làm cho người chán ghét. Cố Manh không chút nào để ý nói, ước chừng là trời cao cho nàng điểm cái gì, liền phải lấy đi chút cái gì. Cố Manh người này tuy rằng năng lực pha cường, nhưng EQ cùng chỉ số thông minh thật sự thiếu chút nữa, nói cái gì đều thẳng, một cây ruột thông rốt cuộc, mỗi câu nói trắng ra chói tai đến khó nghe cực kỳ. Trước kia khi còn nhỏ, Cố Phụ sợ nàng như vậy sẽ có hại, liền chuyên môn đã dạy nàng, nhưng dạy như vậy nhiều năm, nàng cũng liền học được câm miệng, hoặc là ở đối nàng người tốt trước mặt nói được uyển chuyển chút, nhưng cũng là đại lời nói thật, nàng liền sẽ không nói dối. Ở những cái đó tâm tư không thuần người trước mặt, nàng có thể một câu đem người cấp khí hộp máu, hơn nữa nàng vẫn là thiệt tình chân ý, ngươi còn không thể trách nàng, nếu không phải nàng vũ lực đủ cường, nôn linh đủ lợi hại, chỉ sợ đã sớm bị người cắt thành phiến, ném đến Đại Tây Dương uy cá đi. Cố Phụ trước kia còn lo lắng nàng về sau làm sao bây giờ, chính là sau lại phát hiện cho dù nàng nói chuyện lại khó nghe, như cũ có người vây quanh ở bên người nàng câu nàng, hống nàng, bồi nàng, liền sợ nàng không cao hứng. Đánh kia về sau, Cố Phụ liền không lo lắng, hắn biết, Cố Manh chỉ là thẳng, mà không phải ngốc, chỉ bằng nàng bản lĩnh, mặc kệ đi đâu đều có thể xài được. Ngược lại là khi dễ nàng, cùng nàng đối nghịch, đem nàng đương ngốc tử người, cuối cùng đều sẽ bị nàng cấp giáo huấn đến kêu cha gọi mẹ, hận không thể chưa từng nhận thức quá nàng mới hảo. Cho nên Cố Manh hiện tại như cũng là nói đại lời nói thật, bất quá có chút uyển chuyển thôi, bởi vì nàng có thể cảm giác được trước mắt người thiệt tình đều là đáng giá hảo hảo đối đãi, đây là nàng sống hơn 20 năm đến ra kinh nghiệm. Ngươi, ai, ngươi đứa nhỏ này, nương cũng là lo lắng ngươi, ngươi nói Cố Đình nàng, ta thật là Cố Mẫu nhìn trước mắt nữ nhi, nội tâm ưu sầu, phẫn hận, câu oán hận đều mau đem nàng cấp bao phủ. Hận không thể đi tìm Cố Đình liều mạng mới hảo, có như vậy đương tỷ tỷ sao? Đều do nhà mình cái kia chết lao nhân, lần này hắn nếu là lại ba phải, vậy đừng qua, một phách hai tán tính. Cố Mẫu oán hận nghĩ đến. Phần 2. Không có quan hệ, nương, ta sẽ khá lên. Con sẽ báo thủ, Cố Manh nghiêm túc nói, đương nhiên sẽ báo thủ, bằng không nàng còn như thế nào lưu lại. Bọn họ loại người này chính là thực chú ý nhân quả tuần hoàn, có thủ báo thủ, có oan báo oan, sao có thể để cho người khác bạch khi dễ, nàng đã kế thừa nguyên chủ thân thể. Tự nhiên người khác cũng muốn cùng nhau tiếp thu mới được. Nói xong liền run run rẩy rẩy đứng lên đi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến một đống lớn người vây quanh ở nhà nàng thính đường, vây công Cố Phụ một người. Cố Phụ một chữ miệng, nơi nào nói được quá bọn họ, mắt thấy hắn đều mắt lộ ra nôn nóng. Cố Manh chậm gì gì dịch qua đi. Nàng tới, Cố Manh tới. Không sai, chính là nàng, ngươi nhìn xem nàng, này ra mặt so tường thành còn dày hơn a, còn dám trang bị thương. Chính là... Cho rằng như vậy nhân gia Tống Tề liền sẽ cưới nàng, nằm mơ, cũng không xem nàng chính mình gì thanh danh, còn muốn cướp chính mình tỷ phu, cái số không biết xấu hổ. Nhân gia chính là có hôn ước, Cố Đình có thể so nàng cường không biết nhiều ít, liền này vẫn là tỷ muội đâu, gì tỷ muội, một chút đều không giống. Trong khoảng thời gian ngắn Tống gia, Phương gia, cùng với bên ngoài xem náo nhiệt người đều chiều Cố Manh phun lại đây, hận không thể dùng chính mình nước miếng đem nàng cấp chết đối mới hảo. Cố Manh, ngươi tới nói. Này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Cố Manh vừa đến bên kia đã bị nữ chủ ngăn chặn, nhìn nàng trong ánh mắt, ở bức hỏa, liền biết nàng tức giận đến không nhẹ. Hiện tại liền khí, chờ lát nữa không phải đến tức chết rồi, Cố Manh nhấp miệng, nói ra chân tướng, còn có thể là chuyện như thế nào? Tống Tề hắn tưởng cùng ta hảo, ta tưởng cùng hắn kết hôn, liền có chuyện như vậy, nghe hiểu sao? Chương 2. Đất bằng một tiếng sấm sét, thẳng đem ở đây mọi người cấp tạp đến váng đầu hoa mắt, đặc biệt là Cố Đình. Chỉ cảm thấy đôi mắt đều hoa, nhìn trước mắt người, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng giống như lại thấy được kiếp trước Cố Manh ở TV trước mặt bị mọi người truy phủng, hâm mộ, một đám người đi theo nàng ngông mặt sau chạy tình hình, ngay cả cố phụ cũng bị nàng cấp lung lạc qua đi, gặp mặt liền nói nàng, làm nàng cùng chính mình muội muội học học như thế nào sinh hoạt, như thế nào làm người, lại tìm cá nhân hảo hảo quá đi xuống, nàng muội muội sẽ giúp nàng. Thí muội muội, muốn thật là muội muội còn có thể làm ra chuyện như vậy tới, đem chính mình tỷ phu cấp đoạt không nói, còn cả ngày ở nàng trước mặt khoe ra, nếu thật là muội muội, cố manh nàng nên ly hôn, đem tống tề nhường cho nàng mới đúng. Nàng cung cố phụ nói, kết quả bị cố phụ cấp đánh đến đầy đầu bao, nói nàng đừng tới mặt, còn đem nàng cấp đuổi đi ra ngoài, không chuẩn nàng lại đăng cố ra môn, làm cho cố đình ở bên ngoài lưu lạc, chết thời điểm đều tìm không thấy người nhặt xác. Lại tới một lần, cố đình là quyết định không chịu đem tống phu nhân vị trí nhường cho cố manh cái này tiểu tiện nhân, nghĩ đến đây nàng đôi mắt đều đỏ, nâng lên tay liền phải cùng cố manh liều mạng, lại bị mặt sau một tiếng vang lớn cấp đánh gãy, thả ngươi nương thí, ngươi cái tiểu tiện nhân, đương ai không biết ngươi là cái gì mặt hàng đâu. Còn cùng ngươi kết hôn, làm ngươi xuân thu đại ngộng, ta nhi tử nhưng trướng mắt ngươi, ta phi. Cố đình bị này đó thét trói thai, nháy mắt đem lý trí cấp kéo lại, đúng rồi, hiện tại không phải kiếp trước, nàng cũng không phải cái kia đào hôn người, nàng lập tức liền phải cùng tống tề kết hôn, lên làm tống phu nhân, chú biệt thự, khai xe thể thao, mấy trăm vạn trang sức tùy tiện nàng mang, không sai, chính là như vậy. Nhìn nhìn lại cố manh, nàng trong lòng càng thỏa mãn, nữ nhân này thanh danh đã hôi thối không ngửi được, so với kia cống thoát nước nước thải còn muôn xú, nàng không bao giờ khả năng gả tống tề, quá thượng phu nhân ngày lành, về sau này hết thể đều là hắn, không có người có thể từ trên tay nàng cướp đi, tuyệt đối không có. Cố manh cũng không thể, tiện nhân này, nàng dám đoạn, chính mình là có thể lộng chết nàng, nàng mới không có gì muội muội đâu. Còn có bất công cố phụ cố mẫu, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua, tuyệt không sẽ. Trong chớp mắt, bất quá vài phút thời gian, cố manh là có thể cảm giác được trước mắt người ác ý đều sắp đem nàng cấp bao phủ, xem ra nữ nhân này là tương đương hận nguyên chủ a, cũng là, không hận nói, như thế nào sẽ làm cho nguyên chủ sống không bằng chết. Bất quá, muốn cố manh giống nguyên chủ dường như đứng bị đánh, đó là không có khả năng, nàng nghĩ đến nguyên chủ chịu quá hoan uổng cùng đồn đãi vớ vẩn, khiếu nại không cửa, còn có nàng nhảy sông khi cái loại này được ăn cả ngã về không tuyệt vọng tâm tình, cố manh liền tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hận không thể đem những người này toàn đưa đi cấp nguyên chủ xin lỗi mới hảo. Đặc biệt là cố đình cái này đầu sỏ gây tội, hại chết nguyên thân một cái mệnh còn không biết đủ, còn muốn cho nàng vĩnh thê không được xoay người, quả thực hư thấu, lòng dạ hiểm độc lạn gan đều không đủ để hình dung nàng ác độc. Cố manh tuy từ nhỏ bất đồng với thường nhân, nhưng nàng tam quan ở cố phụ dạy dỗ hạ còn là phi thường chính. Đối với cố đình loại này từ trong xương cốt đều lộ ra người xấu, cố manh hạ khởi tay tới chính là chút nào sẽ không nương tay, tha thứ nàng thượng đế sự. Cố manh cần phải làm là đưa nàng đi gặp thượng đế. Như thế nào liền nói hiệu nói vượng, hắn chính là chính miệng cùng ta nói thích ta, còn nói cái gì sớm muộn gì muốn hủy bỏ cùng ngươi hôn ước, cùng ta kết hôn, các ngươi đừng không tin, nặc, này vẫn là hắn tặng cho ta khăn quàng cổ đâu, đáng quý. Cố manh rút ra bản thân vừa mới niết ở trên tay màu đỏ rực khăn quàng cổ run a run, run a run, trơ mắt nhìn cố đỉnh cùng tống lao thái sắc mặt thay đổi lại biến, giống sau cơn mưa cầu vồng dường như, bảy màu, xuất sắc cực kỳ. Cố manh bắt được cái này thời điểm cũng không thể không tán thưởng nguyên chủ thông minh, nàng biết muốn đem chuyện này cấp cắn chết, liền nhất định đến có chứng cứ. Cái này khăn quàng cổ chính là trần trụi chứng minh, lúc trước nguyên thân vốn dị đối tống tề không thú vị, nhưng không chịu nổi cố đình muốn càng quái, hơn nữa tống tề luôn là ở trong lời nói câu dẫn nàng, nói cái gì hắn kỳ thật không thích cố đình. Cái này hôn ước bất quá là trưởng bối định ra tới, hắn sớm muộn gì đều đến giải trừ, từng câu từng chữ, tất cả đều là ở phủi sạch cùng cố đình quan hệ. Cố manh liền tính có ngốc, cũng có thể nghe ra hắn ý tứ, bất quá nàng nhưng đối tống tề không nhiều lắm hứng thú, dù sao cũng là có hôn ước người, vẫn là chính mình tỷ phu, lúc này nhân phẩm đức yêu cầu vẫn là tương đối cao. Nàng muốn thật cùng tống tề có cái gì, bị người phát hiện, nhẹ nhất cũng đến dạo phố, càng miễn bản cái khác, nàng mới sẽ không phạm xuẩn. Sau lại, vẫn là cố đình từng bước ép sát, đem nguyên thân đều làm cho người không người quỷ không quỷ, nàng hận cực kỳ, hận không thể ăn cố đình huyết cùng thịt. Mới cùng tống tề câu kết làm bậy lên. Cố manh cũng không cảm thấy nàng quá mức, nói thật, nàng hiện tại cũng đối cái này nữ chủ phi thường chán ghét cùng căm hận, loại người này cũng có thể là nữ chủ. Báo thù liền báo thù, hôn xã hội người đều biết họa không kịp người nhà đạo lý này, nàng lại đem toàn bộ cố gia làm đến cửa nát nhà tan, có như vậy can sự sao? Cố gia cũng là nàng người nhà đâu. Người khác không nói, cố phụ đối nàng thật không kém, chỉ cần là nàng muốn, cố phụ đều sẽ tận lực thỏa mãn. Mỗi đến đổi mùa đều có quần áo mới xuyên không nói, cách vài bữa còn sẽ cho nàng chút tiền tiêu vặt. Thời buổi này, dân quê nơi nào sẽ làm quần áo mới, đều là tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm, chính là Cố Đình lại là nhìn đến trên quần áo có cái phá động liền từ bỏ. Nàng chỉ cần đi học là được, trở về cơ bản chính là đương đại tiểu thư, cái gì đều không làm, nơi nơi cùng người đi chơi, cứ như vậy nàng còn bất mãn, cảm thấy cố phụ bất công. Bất công, thiên ai. Nguyên thân chính là từ lúc còn nhỏ khởi liền ở nhà hỗ trợ, thủ công nghiệp cơ bản đều là nàng bao, quần áo đều là nhặt Cố Đình không cần xuyên, ngày thường càng là ngẫu nhiên sẽ xuống đất, Cố Đình đó là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy đại tiểu thư, đừng nói xuống đất, nàng liền chén cũng chưa tẩy một cái, Cố Manh càng xem, liền càng cảm thấy nguyên thân lòng lang dạ sói. Nàng cuối cùng lộng chết Cố Manh cùng Cố Mẫu, đánh mất Cố gia tiểu đệ, Cố phụ chịu không nổi như vậy đả kích, điên rồi, nàng liền cấp Cố phụ tìm cái bệnh viện tâm thần trụ đi vào. Sau đó mỗi người còn nói nàng có tình có nghĩa. Cố Manh đều mau không quen biết có tình có nghĩa này bốn chữ, nàng như thế ngoan độc, kia cũng đừng trách Cố Manh xử hạ tam lạm thủ pháp, đối phó nàng loại người này, không cần lưu tình, cũng không cần cùng nàng thưởng cái gì chính phái, làm là được. Ngươi nói hiệu nói vượng, Tống Tể mới không phải người như vậy. Chính là, ngươi khẳng định là ở Vũ An. Đương ai không biết dường như, ngươi cái kia thanh danh, chưa chừng là cái kia ai tặng cho ngươi, còn chạy tới hãm hại Tống Tể. Chính là, một đám người lòng đầy căm phẫn đứng ở Cố Đình bên kia, cũng là, nguyên thân thanh danh đều bị hủy hoại, có ai sẽ tin tưởng nghe được lời nói đâu. Không quan hệ, Cố Manh làm như vậy, tự nhiên là có hậu chiêu, có phải hay không Tống Tề mua, đi chấn trên cung tiêu xã hỏi một chút sẽ biết, cái này khăn quàng cổ, người bình thường sợ là luyến tiếc mua đi, ngươi nói ta nói có đúng hay không à, tỷ tỷ. Cố Manh kia bộ dáng, kia biểu tình, tắc kích thích, Cố Đình đã nghe không được người khác nói. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là này hai người lại cặp với nhau, kia nàng làm sao bây giờ? Không được, đến giết nàng thì tốt rồi, nàng động tác so đầu góc còn nhanh, Cố Manh vừa dứt lời, nàng liền đầy mặt hung ác vọt đi lên, đôi tay chiếu Cố Manh cổ tới, rõ ràng là muốn lấy nàng mạng chó. Cố Manh khác không dám nói, đánh nhau thật đúng là không có thua quá, nói nữa, nàng đã sớm tưởng đem Cố Đình đánh đến cha đều không nhận, đáng tiếc không lấy cớ. Hiện tại nàng đều đụng phải tới, kia còn nói cái gì, làm nàng. Nàng người này là luôn luôn thờ phụng vũ lực tối thượng, bạo lực người phát ngôn. Trước kia không hiểu chuyện còn nghĩ muốn cùng người giảng đạo lý, sau lại phát hiện có chút người là giảng không thông, phải tấu phục, bọn họ tự nhiên liền nghe lời. Mọi người chỉ nghe được bang một tiếng, sau đó Cố Đình tựa như diều đứt dây dường như, chỉ một thoáng liền bay đến Cố Manh ra tường đất thượng. Đông một tiếng, lại nhanh chóng rớt xuống dưới, kích đến trong phòng chỉ một thoáng bụi đất phi dương. Trong phòng ho khan thanh đùn đùn không dứt. May mắn nhà bọn họ tường là gạch xây, nếu là bùn làm, hiện tại chỉ sợ nàng đã bay ra thật xa đi. Cố Đình thật vất vả rơi xuống đất, lại nên đón một vòng lại một vòng nắm tay. Ta làm ngươi hồ liệt liệt, ta làm ngươi hư ta thanh danh, ta làm ngươi khi dễ ta hôm nay không đánh chết ngươi không thể, tức chết ta. Chờ mọi người phản ứng lại đây, liền nhìn đến Cố Manh đem Cố Đình ấn đánh, Cố Đình liền đánh trả chi lực đều không có, nếu không phải miệng nàng vẫn luôn hùng hùng hổ hổ. Bọn họ còn tưởng rằng Cố Đình bị đánh chết đâu. Cố Đình đầu thiết thực, bị Cố Manh khi dễ đến liền xuyễn khẩu khí đều đau, nàng cũng không chịu nhận thua. Cố Manh, ngươi cái tiện nhân, ngươi dám đánh ta, ngươi chờ, ta muốn lộng chết ngươi. Ngươi còn không buông tay, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là không bỏ ta khiến cho ngươi sống không bằng chết, ta muốn đem ngươi đưa cho Vương Nhị Mặt Dô những người đó, làm cho bọn họ hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định phải chết, còn muốn gả người. Gả quỷ đi thôi. Cố Đình cười ha ha, thoạt nhìn tựa như được điên cuồng bệnh tâm thần dường như, trong phòng long long long thanh âm tất cả đều vang lên, Vương Nhị Mặt Dỗ là cái người nào, trong thôn ai không biết. Trộm cắp, đùa giỡn phụ nữ, tư chiếm nhà nước vật phẩm, toàn bộ liền không có bọn họ không bị họa họa địa phương, này nhóm người quả thực chính là trong thôn lũ ác tính, người khác nhìn đến bọn họ hận không thể trốn ba trượng xa, nhưng nghe Cố Đình lời này, cùng những người đó còn rất thủ. Chẳng lẽ nàng? Chỉ một thoáng. Mọi người coi Trừng Đình ánh mắt đều không đúng rồi, nhưng nàng còn đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng, căn bản là không biết mấy câu nói đó đem nàng chính mình đế cấp hở ánh sáng. Cố phụ vốn đang tưởng tiến lên đi ngăn cản Cố Manh, chính là Cố Mâu gắt gao lôi kéo hắn, nàng trong lòng thống khoái cực kỳ, nên đánh, hung hăng đánh, nhưng nàng là mẹ kế, nhiều lời một câu liền phải bị người cấp hoài nghi, hiện tại hảo, là Cố Đình nàng chính mình không biết cố gắng, còn có thể quái được người khác. Mắt thấy cố phụ không đành lòng. Nàng vội vàng túm chặt cố phụ, dùng ánh mắt ý bảo, nếu hắn lại loạn rào hợp, kia nhướng mày cũng đừng nghĩ tới đi xuống. Cố phụ vốn đang nghĩ tới đi, chính là Cố Đình này một phen lời nói lại làm hắn ngừng lại, chẳng lẽ chính mình cái này nữ nhi. Tâm tình của hắn phức tạp cực kỳ, liền không tiếp tục kiên trì. Cố Manh liền cái dư thừa ánh mắt cũng không chịu cho nàng, sống không bằng chết. Ngươi nói rất đúng, nguyên lai ngươi yêu cầu như vậy cao, yên tâm, ta khẳng định sẽ đạt tới. Cố Manh nói xong liền đem Cố Đình miệng méo, miệng quá xú, so với kia vườn rau nước phủ xa còn xú, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không ăn phân lớn lên, sẽ không nói, ta đây liền giúp ngươi cầm miệng hảo. Ô ô ô, bùn, ngươi, cách, cái, gian, tiện, ân, người, nga, ta, xé, sắc, bùn, ngươi, cứu mạng Cố Đình bị che miệng lại, như cũ không ngừng nghỉ, một bên mắng chửi người, một bên kêu cứu mạng, trong lòng hận ý bồng bột. Cái gì đau nàng chính là như vậy nhìn nàng bị Cố Manh khi dễ, đều là giả, giả. Không có người lý nàng, Cố Phụ bị Cố Mẫu tún quản không được, Tống gia hiện tại liền Tống Tề sự tình cũng không biết làm sao bây giờ, nơi nào còn có tâm tình đi quản nàng. Kết quả là, Cố Đình bị tấu nửa ngày, cũng chưa người ra tới đánh giám, xem ra những người này vẫn là bắt nạt kẻ yếu sao. Phần 3. Mắt thấy Cố Manh này không muốn sống đấu pháp, mỗi người còn không có tiến lên, liền trước túng. Chờ đến Cố Đình liền đều đứt quãng thời điểm, Cố Manh mới dừng lại vặn vẹo chính mình tay, này hồi lâu không hoạt động, vẫn là không nhanh nhẹn à, bằng không, nơi nào yêu cầu thời gian dài như vậy, tấm tắc, xem ra này nữ chủ cùng Tống gia quan hệ cũng chẳng ra gì sao. Bằng không sao có thể thấy chết mà không cứu. Cố Manh nhìn nhìn nằm trên mặt đất Cố Đình, lại nhìn nhìn xúc ở trong góc Tống gia người, trong lòng nghĩ đến. Hảo, Tống lao thái thái, trứng mắt người rốt cuộc câm miệng, hiện tại vẫn là tới thương lượng chuyện của chúng ta đi. Cố Manh nhàn nhã đi đến bọn họ bên người hỏi. Tống lao thái sắc mặt trắng nhợt, ta, chuyện của chúng ta có thể có chuyện gì? Cố Manh nhìn thấy nàng này gặp gềnh bộ dáng liền cười, này liền sợ hãi. Kia về sau nhưng còn có đến bị. Đương nhiên là ta cùng Tống Tề kết hôn sự tình A. Ngươi sẽ không tưởng quỵt nợ đi, ta nhưng nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái cách nói, hắn liền chờ ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi. Cố Manh lạnh mặt nói. Tống lao thái sắc mặt cứng lại. Cái gì ngồi tù không ngồi tù, hắn ngồi tù, ngươi cũng lạc không được hảo. Vậy ngươi chính là thừa nhận hắn đối ta chơi lưu manh. Cố Manh chống đầu hỏi, Tống lao thái trước mắt tối sầm, ngươi. Các vị phụ lao hương thân, các ngươi đều thấy được, Tống lao thái thái đã thừa nhận nàng nhi tử cùng ta xử đối tượng, chúng ta lập tức liền phải kết hôn, đến lúc đó đại gia nhất định phải tới uống rượu mừng A. Nhất định phải tới A. Cố Manh đánh gãy Tống lao thái nói, hướng tới mọi người hứa hẹn nói. Ngươi đánh giám. Ta khi nào nói muốn cho các ngươi kết hôn? Tống lao thái vội vã đánh gãy, Cố Manh nhíu mày, vậy ngươi ý tứ này, là muốn cho Tống Tề đi ngồi tù. Hành đi, thỏa mãn ngươi chờ, ta hiện tại liền đi công xã cáo hắn chơi lưu manh, bảo quản hắn lập tức là có thể bị bắt đi. Không mang theo một ngày chờ. Chương 3. Trạm, đứng lại, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ta nói cho ngươi, liền tính ngươi tố cáo ta nhi tử, ngươi cũng sẽ không đến cái gì hảo, giống nhau muốn bồi hắn đi ngồi tù. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Tống lao thái không chịu thua, hung tận nói. Nào biết Cố Manh mày cũng chưa động, ngồi tù liền ngồi lao, mọi người đều giống nhau, ta là không sao cả, dù sao thanh danh đều bị Cố Đình hỏng rồi, nhiều hạng nhất hai hạng ta cũng không sợ, muốn chết đại gia cùng chết bái. Ai cũng chưa chú ý tới Cố Manh nói những lời này, nhưng thật ra Cố Phụ khó xử mở miệng nói, Manh, ngươi, à lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cố Mâu hung hăng khắp một phen, nếu vừa mới còn không biết. Hiện tại nàng cũng đã nhìn ra chính mình nữ nhi là có khác tính toán, tuyệt không có thể làm này người hiền lành tới phá hư lạc, nói cái gì cũng đến đem hắn xem trọng. Cố Mẫu phóng thấp giọng âm hung hăng uy hiếp nói, ngươi câm miệng cho ta, liền ấn nữ nhi nói đi làm, ngươi muốn dám nhiều lời một câu, chúng ta liền ly hôn, ta mang theo nhi tử nữ nhi đi xin cơm, cũng không ở Cố gia thảo ngươi ngại. Cố Phụ thế khó xử, không biết như thế nào cho phải. Mắt thấy Cố Mẫu chế trụ Cố Phụ, Cố Manh liền không nói nhiều. Nhìn Cố Manh bày ra lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, Tống lao thái lúc này mới luôn cuống, không thể nào, này họ Cố thật muốn lôi kéo nàng nhi tử đi tìm chết. Tống lao thái gắt gao nhìn chằm chằm Cố Manh mặt xem, đều mau nhìn ra một đóa hoa tới, cũng chưa nhìn ra nàng ý tưởng tới. Nàng khẳng định là gạt người, khẳng định là, kia nếu là thật sự đâu. Kia chính mình nhi tử không phải bị nữ nhân này làm hỏng, hai loại ý tưởng ở Tống lao thái trong đầu nhảy tới nhảy lui, thẳng đem nàng cấp làm cho chết đi sống lại. Cố Manh mắt lạnh nhìn Tống lao thái biểu tình, biết không sai biệt lắm đủ rồi, liền tế ra chính mình đại chiêu, tưởng không kết hôn, cũng có thể. À Tống lao thái đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt chừng đến so với kia bóng đèn còn đại, so bầu trời thái dương còn lượng, không biết nàng nhìn đến thịt heo thời điểm có hay không loại vẻ mặt này, đáng tiếc, Cố Manh lập tức liền phải đánh vỡ nàng ảo tưởng. Bất quá, các ngươi đến bồi thường ta tổn thất, ít nhất 500. Cái gì 500, ngươi cường đạo A, dược tiền A. Cố Manh lời nói còn chưa nói xong, Tống Lao Thái liền nhảy dựng lên mắng, ngươi là đời trước thiếu tiền thiếu điên rồi đi, 500 khối, bán ta cũng không có, cũng không nhìn xem nhà ngươi cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, còn muốn 500, ta nhưng đi mẹ ngươi. Vừa mới còn túng đến không được Tống Lao Thái tức khắc tựa như uống lên công năng đồ uống dường như, tinh thần gấp trăm lần mắng, nàng không ngừng mắng Cố Manh, còn đem Cố ra người mắng cái biến. Ngươi nhìn nhìn nhà các ngươi, một cái người què, một kẻ lưu manh, một cái người đàn bà đánh đá, một cái không ai muốn gái lỡ thì, cũng muốn 500 khối, bán các ngươi đều kiếm không đến 500. Sao, ngươi đây là tính toán hoa này đó tiền đường của hồi môn A, ta nói cho ngươi, đừng nói 500, liền tính cấp 1000, cũng không ai dám muốn ngươi. Cũng không nhìn nhìn chính mình gì dạng, liền dám công phu sư tử ngoạm, cái xú không biết xấu hổ. Họ Tống, ngươi Cố Manh ngăn cản bạo nộ Cố Mẫu, ta không biết xấu hổ. Vậy ngươi nhi tử là cái gì hảo hóa, đều phải kết hôn, còn nơi nơi thông đồng cái này, thông đồng cái kia, thật đúng là đương chính mình là đưa tài đồng tử, mỗi người đều thích ta, cũng không nhìn một cái hắn kia khái sầm dạng, nếu không phải hắn lao tặng đồ ta, ta mới không hy đến để ý đến hắn. Cố Manh đem nguyên chủ tâm lý lời nói tất cả đều toàn bộ cấp đổ ra tới, mới tính ra kia khẩu buồn bực, cái gì ngoạn ý nhi, nếu không phải này lao bà tử tuổi lớn, nàng hơi dùng một chút lực liền sẽ băng rớt. Cố Manh đã sớm làm nàng cùng một bên Cố Đình làm bạn đi, còn tùy vào nàng ở chỗ này lại nhảy dài dòng. Muốn gác trước kia, nàng đã sớm thượng thủ giáo những người này như thế nào làm một người, đáng tiếc đây là ở trong thôn, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, đem sự tình làm tuyệt, về sau nhà bọn họ cũng đừng tưởng lan lộn. Bất quá đánh không được, đe dọa một phen vẫn là có thể, nàng xoa xoa chính mình tay, nắm thành một cái nắm tay, không ngừng trên dưới thay đổi, nói cho ngươi, hôm nay hoặc là khiến cho ta cùng Tống Tề kết hôn. Hoặc là liền cấp 500 đồng tiền bồi thường, nếu không nói, các ngươi liền chờ đi thăm tù đi. Nói tới đây, Cố Manh ngừng lại, đi đến Tống Lao Thái bên hai, ta đâu, giống nhau là không đánh lao nhân, bất quá, nếu quá phận nói, kia cũng nói không tốt, rốt cuộc, ngươi biết đến, người sao, tính tình vừa lên tới, liền dễ dàng khống chế không được, ngươi nói có phải hay không. Cố Manh một bên bắt tay niết đến kéo kẹt vang, một bên còn mịt mờ nhìn nhìn nằm trên mặt đất hôn hôn trầm trầm Phương Đình. Kia trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Tống Lao Thái nhìn nằm trên mặt đất giống điều cá chết Cố Đình, đánh cái cơ linh, nếu là này tiểu tiện nhân thật sự không quan tâm, muốn mang theo bọn họ một nhà đồng quy vu tận làm sao bây giờ. Kia nhưng không thành, chính mình nhi tử về sau chính là có đại tiền đồ, sao có thể bị này tiểu tiện hóa làm hỏng. Cái không ai quản tiểu tao hóa, nhìn thấy nam nhân liền muốn bắt trụ không bỏ, xú không biết xấu hổ, cũng không nhìn xem chính mình gì thanh danh. Còn dám mơ ước chính mình bảo bối nhi tử, mỹ bất tử nàng, Tống Lao Thái ở trong lòng đem Cố gia tổ tông 18 đại thăm hỏi cái biến, đều là này đó lao đông tây không thôi, mới có thể dưỡng ra tới như vậy cái không biết xấu hổ đồ vật tới, liên lụy nhà bọn họ. Cố Manh có thể cảm giác được trước mắt người ác ý đều mau bạo biểu, nếu là có cái đó khí, kia Tống Lao Thái ác ý giá trị khẳng định ở cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, báo nguy khí tích tích tích ách vang cái không ngừng. Lại cho chính mình chiêu cái kẻ thù. Bất quá Cố Manh một chút đều không để bụng, dù sao đều sẽ rách mặt, còn kém này nhỏ tí teo. Nói nữa, nàng chính là có bàn tay vàng nữ nhân, còn sợ này đó người thường. Dám trêu nàng, bảo đảm làm cho bọn họ có đến mà không có về. Hừ, Cố Manh một chút đều không cảm thấy chính mình quá mức, những người này nhưng đều là dẫn tới nguyên thân qua đời đầu sỏ gây tội, không hung hăng tể bọn họ một bút, đều thực xin lỗi nguyên thân mất đi tánh mạng. Nghĩ kỹ rồi không, là phải trả tiền ta, vẫn là làm ta cùng Tống Tề kết hôn. Hoặc là đều không chọn, làm hắn đi ngồi tù, tùy tiện ngươi tuyển cái nào, dù sao ta cũng chưa kém. Cố Manh nói tới đây tạm dừng hạ. Tấm tắc, nguyên lai ngày thường nói đau nhi tử đều là giả, liền như vậy điểm tiền cũng không chịu ra, thật là vì Tống Tề thương tâm a. Tính, vẫn là làm hắn đi trong nhà lao ngồi xuống đi, đỡ phải ở bên ngoài thương tâm. Ai, tuy rằng bên trong cái gì tội phạm giết người, phạm, lưu manh gì đó đều không ít, bất quá tin tưởng hắn hẳn là có thể ứng phó được. Rốt cuộc đều có thể chỗ vài cái đối tượng, đối phó điểm này sự còn không phải một bữa ăn sáng, có phải hay không à, Tống Lao Thái Thái. Cố Manh môi nói xong một câu, Tống Lao Thái tay liền run run lên, nói xong một câu liền run run lên, nói xong liền run run lên, chờ Cố Manh đem lời nói toàn bộ phun ra, Tống Lao Thái cả người run đến giống run rẩy, liền kém lộng điểm hạt thóc làm nàng đi si. Ngươi, ai nha, đừng kích động sao, không cần vì kia không biết cố gắng nhi tử sinh khí. Ngươi còn có thể thế nào đâu, đều đã sinh ra tới, tuy rằng là cái náo tản, nhưng cũng không thể nhét trở lại đi, ngươi nói có phải hay không, thật sự không được nói liền phóng trong nhà lao về lò nấu lại hạ cũng là có thể, thế nào, muốn hay không ta giúp ngươi à? Cố Manh chân thành vô cùng kiến nghị nói, bởi vì nàng thật cảm thấy Tống Tề là cái nao tản, gia hỏa này, nhìn đến lớn lên tốt nữ sinh liền muốn đi liều một chút, cũng không xem chính mình đâu không đâu được, thật đúng là cho rằng chính mình là tỉnh thanh a. Nôn, Cố Manh nhớ lại hắn cùng nguyên thân đối thoại liền tưởng phun, ngốc bức ngoạn ý nhi, may mắn hắn hiện tại không ở, nếu không Cố Manh nhất định cho hắn biết hối hận hai chữ sao viết. Lao thái thái, có cho hay không, thống khoái điểm, chạy nhanh, ta còn có việc đâu. Cố Manh sờ sờ chính mình bụng, cảm giác bên trong tựa như cái động không đáy dường như, đến chạy nhanh lộng vài thứ đi vào điền điền mới hảo. Tống Lao thái một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, tiện nhân này, cấp, cấp, ta cấp. Cố Manh mặt mày hớn hở, sớm đáp ứng không phải được, tới, tới, tới, mau, đưa tiền, đưa tiền. Cố Manh vươn tay, hai người liền cấp nhiều ít, như thế nào cấp mệnh để làm ra kịch liệt thảo luận, cuối cùng ở Cố Manh hữu hảo nhắc nhở cùng mạnh mẽ dưới sự trợ giúp, Tống Lao thái cho 300, theo sau 200 ở về sau một năm chung sẽ lục tục chuyển cấp Cố Manh. Cố Manh cầm trong tay giấy nợ, vừa lòng cười, mà Tống Lao thái tắc bị người trong nhà nâng run run rẩy rẩy đi trở về, đến nỗi Cố Đình, hiện tại còn hôn mê. Cuối cùng giải quyết, Cố Manh quay đầu đem tiền cùng giấy vay nợ đều đưa cho Cố Mẫu, nương, cho ngươi, đều cho ngươi, cầm đi cấp cha đi bệnh viện hảo hảo xem, nói không chừng có thể trị hảo. Cố phụ chân quẹ không đến nửa năm, nếu là đi bệnh viện, nói không chừng còn có hy vọng. Trước kia Cố gia không có tiền, hơn nữa một đống lớn sự tình, liền trì hoãn, hiện tại có, tự nhiên không thể ném xuống mặc kệ. Cố Mẫu vuốt trên tay tiền, nước mắt đều mau rơi xuống, ngươi đứa nhỏ này, như vậy một nháo, về sau nhưng sao như vậy làm? Trong thôn ai sẽ cùng ngươi kết hôn? Nếu không, chúng ta đem tiền còn cho bọn hắn tính, đỡ phải bọn họ. Là, còn cho bọn hắn, ta hiện tại liền đi, cha liền tính cả đời què, cũng không thể hại ngươi. Cố phụ cầm tiền liền phải ra bên ngoài hướng. Cha, nương, ai nha, liền tính chúng ta đem tiền cho bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì lời hay, thu thu, ta còn trẻ, không vội mà kết hôn, không vội, không vội. Tuổi trẻ gì a tuổi trẻ, ngươi nhìn xem ngươi đều 25, liền cái đối tượng đều không có, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Cố Mâu nói lên cái này liền thật sự muốn khóc. Chính mình quê nữ, rõ ràng lớn lên hảo, tính cách hảo, gì đều sẽ làm, nhưng như thế nào liền đến phiên kết cục này, đến bây giờ cũng chưa người muốn cùng nàng kết hôn, chẳng lẽ về sau đều phải cô độc sống quãng đời còn lại. Cố Mâu nhớ tới cái này liền khó chịu, cũng càng thêm hận Cố Đình, Cố Manh đảo không tưởng như vậy xa, ở nàng xem ra, 24 tuổi, còn trẻ, không nóng nảy, không nóng nảy, việc cấp bách là trước đem bụng điền no mới là, nguyên thân phỏng chừng cũng chưa như thế nào ăn cơm, Cố Manh hiện tại đều cảm thấy dạ dày thiêu đến hoảng. Nương, ta đói, đói bụng, muốn ăn cơm. Cố Manh mở to mắt to, đáng thương vô cùng nhìn Cố Mẫu nơi nào chịu được nàng cầu xin, rốt cuộc không rảnh lo khác, vội vàng gật đầu, hảo, hảo, hảo, nương cho ngươi đi làm ăn, đi làm. Nói liền đi phòng bếp, Cố Phụ liền chạy nhanh đem Cố Đình dọn tới rồi trong phòng đi, bên trong bang bang vang cái không ngừng, xem ra Cố Đình là thanh tỉnh, cũng không biết nàng hiện tại đến có bao nhiêu sinh khí đâu. Cố Manh mới mặc kệ, tức chết tốt nhất, nguyên thân trước kia còn đem nàng đường tỉ tỉ xem, muốn cùng nàng giải thích, nhưng Cố Manh không phải nguyên thân, mới không có chịu ngược khuynh hướng, lười đến quảng, nhìn nàng kia làm chính là tỉ tỉ làm ra sự sao. Ngay cả Cố Mẫu hiện tại cũng hận không thể nàng lập tức kết hôn, đem nàng đưa ra Cố gia mới hảo. Nhưng chờ đến ăn cơm thời điểm, người một nhà mắt choáng váng. Cố Mẫu nhìn lại xem, trước sau không thể tin được kia một nồi to cơm tất cả đều vào Cố Manh một người bụng. Phải biết rằng Cố Manh nói đói bụng, nàng còn cố ý nhiều chừng 5 cân mễ, chính là hiện tại, này, nàng châm trước nửa ngày mới mở miệng, Manh Manh, ngươi đây là. Ngay cả Cố tiểu đệ cùng Cố phụ đều đầy mặt kỳ quái nhìn nàng. Cố Manh nuốt xong cuối cùng một ngụm cơm tiếp tục nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, từ trong nước đi lên về sau, liền cả người sức lực rất lớn, các ngươi xem. Phần 4. Mới là lạ, đây là Cố Manh thức tỉnh thiên phú chi nhất, nàng gia tộc có đại vu huyết mạch, từ thượng cổ thời kỳ liền truyền lưu xuống dưới, không có đoạn quá, mỗi cách 100 năm, nàng trong gia tộc liền sẽ xuất hiện thức tỉnh huyết mạch người, Cố Manh chính là một trong số đó, nàng thức tỉnh rồi 2 loại, trong đó một loại chính là lực lớn vô cùng, sức lực là thật đại. Đả đảo mấy chục cái tráng hán đều không cần tốn nhiều sức, bất quá chính là di chứng rất là doa người. Cố Manh đặc có thể ăn, người khác một cơm một chén là đủ rồi, nàng là dùng buồn, ăn xong một chậu còn phải lại tìm một chậu, ngươi có thể tưởng tượng một cái manh muội tử dùng buồn ăn cơm sao? Cố Manh là tưởng tượng không đến, cho nên nàng chưa bao giờ ở bên ngoài ăn cơm, thật sự là cái kia hình ảnh quá kinh tủng, nàng sợ hù chết, nói đến ai khác thùng cơm là mắng chửi người nói, mà Cố Manh còn lại là danh xứng với thực thùng cơm. Cố Manh nói liền đem chiếc đũa cắm vào cái bàn bên trong, nhẹ nhàng, không uổng chút nào sức lực, Cố Mâu nuốt nuốt nước miếng, Cố Tiểu Đệ càng là chạy đến cái bàn phía dưới, nhìn lại xem, mới xác định này xác thật là nàng làm. Người một nhà ngươi xem ta, ta xem ngươi, hai mặt nhìn nhau, nương, ta, các ngươi sẽ không cảm thấy ta là quái vật đi, ta. Không có, không thể nào, ngươi có phải hay không còn không có ăn no, nương lại đi cho ngươi làm, ngươi đừng nghĩ những cái đó có không, mặc kệ ngươi như thế nào, đều là ta hài tử, có phải hay không, hài tử hắn ba. Cố Mâu thấy Cố Manh sợ hãi bộ dáng, vội vàng an ủi nói. Là, Cố Phụ liên tục gật đầu, người một nhà cũng chưa hỏi vì cái gì, ngược lại quan tâm nổi lên nàng. Cố Manh thư khẩu khí, không cần lại tưởng khắc chiêu, như vậy khá tốt, xem ra nàng không nhìn lầm này người một nhà. Về sau bọn họ chính là chính mình thân nhân, Cố Manh nhất định sẽ thay đổi bọn họ vận mệnh. Cố gia bên này xem như tạm thời không thành vấn đề, không có Cố Đỉnh kia căn gậy thọc tức ở, người một nhà ấm áp hận, nhưng Tống gia một đám người lại đều vây quanh ở cùng nhau, mỗi người sắc mặt tâm trầm, thật muốn làm như vậy sao? Chương 4. Cố Đỉnh nhìn Tống gia nhóm người này già già, trẻ trẻ, trong lòng khinh thường, mỗi lần đều là như thế này, mặc kệ ra chuyện gì, chỉ cần một đề cập đến đại đội cùng công xã, còn có bên ngoài người cái nhìn. Bọn họ liền tất cả đều héo, liền cái giấm cũng không dám phóng. Đặc biệt là Tống Lão Thái, ngày thường ở nhà hoành vô cùng, quả thực chính là thiên lão đại, nàng lão nhị, toàn gia đều bị nàng nắm chặt ở lòng bàn tay, trở thành cục bột xoa nắn, tưởng xoa thành cái gì hình dạng, liền xem tâm tình của nàng. Cố Đỉnh đối với nàng là một vạn cái trướng mắt, nhưng lại trướng mắt nàng cũng là phải gả tiến vào, không vì cái gì khác, liền vì về sau ngày lành, nàng đều đến gả tiến vào. Như thế, Tống Lao Thái cái này mẹ ruột phải lấy lòng, rốt cuộc về sau Tống Tề là muốn trở thành thân gia hơn 1 tỷ nam nhân, không thiếu được sẽ có như vậy hoặc như vậy ngoài ý muốn, đến lúc đó phải Tống Lao Thái lên sân khấu. Cho nên nàng đối Tống Lao Thái lấy lòng là hạ công phu, so đối chính mình mẹ ruột đều còn đệ bụng, thỉnh thoảng sẽ mua điểm thịt heo, bạch diện, tiên cá, thịt hộp tới cửa, ngẫu nhiên còn sẽ đưa chút vải nhung kẻ làm thành quần áo, quần, đích sắc lương váy, còn có một ít hy hữu trái cây cùng bánh quy. Thậm chí liền sữa mạch nha nàng cũng chưa thiếu mua. Hoa gần 1 năm thời gian, mới tính đem Tống Lao Thái tâm cấp thu phục điểm, ít nhất hiện tại nàng nhìn đến chính mình còn sẽ cười một cái, không giống phía trước, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Tuy rằng ra điểm huyết, nhưng nàng cũng không phải nhận không nổi, phải biết rằng nàng chính là bị ông trời thiên vị nữ nhân, nàng sau khi trở về không bao lâu, ở cùng Cố gia đám kia cực phẩm đấu tranh thời điểm, bị Cố tiểu đệ cấp một phen đẩy đến trên mặt đất, cái trán đập vỡ, huyết lưu ra tới. Sau đó rơi xuống nàng vẫn luôn mang ở trên người ngọc bội thượng. Kết quả nàng phải tới rồi một cái không gian, trải qua thực nghiệm, nàng phát hiện không gian tốc độ chạy cùng là bên ngoài gấp 2, nói cách khác cây nông nghiệp nếu muốn 1 tháng một thụ, ở trong không gian gieo chỉ cần nửa tháng là được. Đồng thời nàng còn ở trong không gian phát hiện liếc mắt một cái nước suối, thời gian dài uống xong tới, có thể cường thân kiện thể, mỹ dung dưỡng nhan, nàng trở về bất quá 1 năm thời gian, cả người diện mạo, khí chất liền đại biến dạng, làn da hoạt nộn đến giống đậu hũ dường như. Người cũng trắng đến sáng lên, nàng liền càng thêm vừa lòng. Mỗi ngày đều uống, rửa mặt tắm rửa đều dùng cái này nước suối, bí mật này Cố Đỉnh tàng rất khá, ai cũng không biết, nàng cũng không tính toán nói cho ai. Cố Đỉnh tuy rằng thành tích không tốt, không nghiêm túc nghe qua khóa, thượng quá vài lần học, nhưng kiếp trước rốt cuộc sống 40-50 năm, thứ tốt muốn giấu đi điểm này nàng vẫn là rõ ràng. Nay ngoạn ý trừ bỏ chính mình dùng, nàng ai cũng không nghĩ cấp, liền tính là Cố phụ phát sốt sinh bệnh, nàng cũng không có lấy ra tới. Ở Cố Đỉnh xem ra, bất quá là cái tiểu bệnh mà thôi, nơi nào liền dùng đến linh tuyển, nhưng thật ra Cố gia những người khác, mỗi người đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, chăng cái gì chăng, đương ai không biết dường như. Bọn họ trong lòng chỉ sợ ngóng trông Cố phụ đã chết, kia như vậy, Cố gia liền đều là bọn họ mẫu tử 3 cái, tưởng mở, chỉ cần chính mình tồn tại, bọn họ liền mơ tưởng được Cố gia hết thảy đều là của nàng, một ngày nào đó, nàng muốn đem kia mẫu tử 3 cái toàn đuổi ra đi. Cố gia tiền bọn họ 1 phần cũng đừng nghĩ lấy đi, hừ, liền tính nàng hiện tại không thiếu, nhưng cũng sẽ không cho bọn hắn. Cố Đỉnh ở trong không gian gieo trồng một ít phản mùa rau dưa, mỗi lần thu hoạch liền chạy đến thành phố chợ đen đi lên bán, bất quá đã hơn 1 năm thời gian, nàng đã tích góp gần 1.000 nhiều đồng tiền, trừ bỏ nàng, ai cũng không biết nàng còn ẩn giấu như vậy một tuyệt bút tiền. Bọn họ chỉ biết Cố Đỉnh mỗi tháng sẽ đem trong nhà rau dưa bắt được thành phố đi bán, sau đó mua vài thứ trở về. Có đôi khi sẽ dư lại 3 khối 5 khối, cứ như vậy, Cố phụ đã cao hứng vô cùng. Nàng trong lòng 1 vạn cái trướng mắt, liền như vậy điểm tiền liền đem bọn họ cao hứng đến không biết đông nam tây bắc, nếu là về sau, nàng thành hàng tỷ phú ông phu nhân, kia cố phụ không phải đến đem chính mình cấp phủng đến bầu trời đi. Nàng cũng không thích cố phụ, bất quá còn phải dựa hắn đem cố ra kia ba cái cấp đuổi ra đi, cũng chỉ có thể cho điểm tiền lung lạc hạ hắn. Cố Đình nghĩ đến về sau cảnh tượng liền mỹ tư tư, hiện tại liền dư lại cái kia trướng mắt nữ nhân Cố Manh, Cố Đình đã đem nàng cấp làm cho nửa chết nửa sống, tính toán lại cho nàng tìm cái không đứng đắn nam nhân, chuyện này liền hoàn toàn giải quyết, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng có người tới cùng chính mình đoạt tống tể. Kết quả nào biết xuất sư bất lợi, nàng còn không có xuống tay, chính mình đã bị người cấp đánh thành cẩu, chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền nghe được Cố Manh ngoa tống ra 500 khối sự. Nàng thiếu chút nữa không khí hộp máu, kia nhưng đều là nàng tiền, nàng vì lấy lòng Tống Lao Thái, ngầm không thiếu cấp tiền tiêu vặt nàng, bằng không liền tính mỗi ngày tặng đồ, Tống Lao Thái cũng sẽ không nhanh như vậy liền đối nàng mặt mày hớn hở. Càng nhưng khí chính là, Tống Tể cư nhiên còn cùng kia Cố Manh ngầm có liên hệ, nàng nghĩ đến đây, liền hận không thể đem Cố Manh cấp lộng chết mới hảo, tiện nhân này, rõ ràng biết bọn họ đều phải kết hôn, còn không chịu tị hiểm, một hai phải chạy tới câu tam đáp bốn, liền chính mình tỷ phu đều không buông tha, như vậy thích nam nhân đúng không? Kia chính mình liền cho nàng tìm một cái, làm nàng hảo hảo sung sướng sung sướng. Cái xu không biết xấu hổ, Cố Đình ở biết được chỉnh chuyện sau, trong lòng nháy mắt liền có cái độc kế, bất quá chính là còn cần trước mắt này nhóm người duy trì, bằng không nàng mới lười đến tới. Cũng không biết cái kia Cố Manh là như thế nào làm, rõ ràng phía trước nàng đánh chính mình thời điểm, Cố Đình cả người đều đau đến không được, chính là chờ nàng tỉnh lại vừa thấy, chính mình trên người cư nhiên liền khối xanh tím đều không có, làm nàng muốn tìm tra đều tìm không thấy lấy cớ. Cố phụ còn hoài nghi nàng là trang, bằng không như thế nào cái gì cũng chưa nhìn đến, đánh người sao có thể một chút dấu vết cũng chưa. Thật là đáng tiếc, bằng không bằng trên người thương, nàng liền có biện pháp hung hăng từ Cố Manh trên người cắn xuống một miếng thịt tới, làm nàng đau đớn muốn chết. Cố Đình thật là có khổ nói không nên lời, nàng có thể nói, liền tính không có vết thương, nhưng cả người cũng đau đến đến không được sao. Liền tính uống lên linh tuyển thủy, hiện tại miệng vết thương vẫn là từng đợt đau, làm cho nàng càng thực Cố Manh. Hận không thể đem nàng đại tá tám khối mới hảo. Nếu Cố Manh ở chỗ này, liền sẽ cười to, không cần hoài nghi, đây là nàng sở di dám hạ tử thủ duyên cớ, bởi vì nàng mặc kệ đánh đến nhiều tàn nhẫn, liền tính chỉ còn một hơi, bề ngoài kia cũng là bất luận cái gì dấu vết đều nhìn không ra tới. Nay cũng nhờ phúc với nàng khi còn nhỏ không hiểu chuyện, sức lực đại, lại không biết như thế nào khống chế, thường xuyên liền đem người cấp đánh đến mặt mũi bầm dập, làm cho tới tìm nàng ba người có thể từ cửa bài đến sân ở bài đến trên đường đi. Lúc ấy, nàng liền thành kính hy vọng chính mình về sau không cần ở làm cho người tùy thân là vết thương, kết quả ngôn linh công hiệu đó là chuẩn cờ mở nờ giờ. Từ nay về sau, nàng lại đánh người, người khác liền thật sự một chút đều nhìn không ra tới, nhưng là thống khổ lại là như cũ tồn tại, làm cho thật nhiều người có miệng không thể nói, Cố Manh nương này tay hô không ít người, ai sẽ tin tưởng một cái lớn lên manh manh đát tiểu cô nương xuống tay sẽ như vậy tàn nhẫn đâu. Vì đem cái này công năng phát dương quang đại, nàng thậm chí còn riêng tìm người học học. Bảo đảm đánh người thời điểm không thương gân cốt cơ bắp, liền tính người khác đi chụp phiến tử, cũng cái gì đều nhìn không ra tới, quả thực chính là ra cửa chuẩn bị một đại vũ khí sắc bén. Liên hiện tại điều kiện này, căn bản là không có khả năng phát hiện, cho nên Cố Manh mới dám ở trước mặt mọi người hạ tử thủ, bởi vì liền tính Cố Đình nơi nơi đi nói, cũng không có người sẽ tin tưởng, quả thực chính là đánh cũng bạch đánh. Người khác chỉ biết cảm thấy nàng sức lực không lớn, chỉ là cho hả giận mà thôi. Nhưng chỉ có chịu quá nhân tài minh bạch là chuyện như thế nào. Cố Đình chính là như thế, liền tính nàng nơi nơi đi nói, cũng không có vài người chịu tin tưởng nàng, bởi vì trên người nàng hảo hảo, một chút thuyết phục lực cũng không có, không gặp ngay cả luôn luôn yêu thương nàng, cố phụ cũng không chịu tin tưởng sao. Ăn lớn như vậy cái mệt, nàng đương nhiên không chịu bạch bạch nuốt xuống đi, từ nàng trọng sinh tới nay, còn không có người dám như vậy đối nàng, vốn dĩ nàng chỉ nghĩ cấp Cố Manh tìm cái không đứng đắn nam nhân, hiện tại lại muốn tìm cái đoạn mệnh nam nhân. Làm nàng quá không được 2 năm liền thành quả phụ, đến lúc đó, hừ hừ, chính mình tưởng như thế nào thu thập nàng liền như thế nào thu thập, muốn cho nàng sống không bằng chết, ngàn người thoá vạn người ngại mới được. Này nam nhân hảo tìm, chính là đoạn mệnh liền có điểm khó khăn, Phương Đình lay tới, lay đi, cuối cùng phát hiện Tống gia liền có một cái. Là Tống Tề đại ca, năm nay 28 tuổi, 2 năm sau liền phải bởi vì một hồi ngoại ý muốn mất tích, từ nay về sau liền không còn có xuất hiện qua, này còn dùng nói. Khẳng định là đã chết bái. Bằng không tồn tại nói, hắn sẽ không trở lại. Người được chọn là tìm được rồi, chính là như thế nào tác hợp chính là cái vấn đề. Đệ nhất, Tống Tể cái này đại ca sớm chút năm đã bị phân đi ra ngoài, nói là bị phân, ai không biết hắn là không xu dính túi bị đuổi ra đi. Đệ nhị, người khác không ở Hạ Hà Thôn, trừ bỏ ở Tống gia bên cạnh che lại một tòa tam tiến năm gian gạch xanh nhà ngói khang trang lúc sau, liền không gặp hắn ở trong thôn xuất hiện quá, ngày lễ ngày Tết đều nhìn không tới người cái loại này. Đệ tam, hắn có thể hay không đồng ý vẫn là cái vấn đề. Phương Đình nhưng nghe nói, hắn hiện tại ở thành phố hôn đến nhưng hảo, nghe nói vẫn là xe vận tải tài xế, vào Nam ra Bắc, tương đương lợi hại. Đều là vấn đề, bất quá Cố Đình quyết tâm muốn đem hai người thấu làm một đống, liền sẽ không làm này đó trở thành trở ngại. Hơn nữa, nàng cảm thấy Tống Lao Thái là khẳng định sẽ đáp ứng. Nương, ngươi nói một câu A, ta đây cũng là vì đại ca suy nghĩ, ngươi nói hắn đều một phen tuổi, còn không kết hôn về sau nhưng làm sao bây giờ. Từ hai người đính xuống hôn kỳ sau, Cố Đình liền sửa miệng. Làm sao bây giờ? Nàng như thế nào biết? Vốn tưởng rằng là cái cừu con, không nghĩ tới thả ra đi lại thành cái sói con cắn người một ngụm, nhập mục tam phân đau, lần trước nàng hung hăng đau quá một hồi hiện tại còn quên không được, cho dù Cố Đình nói được ba hoa trích chòe, nàng cũng có chút túng túng. Chính là nghĩ đến những cái đó chỗ tốt, nàng nhẫn nhịn, mở miệng, đúng vậy, lão nhân, ngươi xem, nếu không cấp lão đại nói cái thân, nói thật ra, cũng là ta này đương nương không tốt. Đều đã quên hắn mau 30 tuổi người, còn không có cái già, chờ kết hôn, hắn nói không chừng sẽ thường xuyên trở về nhìn xem, toàn gia nào có cái gì cách đêm thủ, ngươi nói có phải hay không. Nói nữa, hắn nếu kết hôn, chúng ta cùng Cố gia chính là người một nhà, còn so đo kia 200 đồng tiền làm cái gì, ngươi nói có phải hay không. Tống lao nhân nghe đến đó mặt mày vừa động, Tống lao thái vừa thấy, liền biết hắn là tâm động, hấp dẫn. Nàng trong lòng vui vẻ, nghĩ đến có thể thiếu ra điểm huyết, liền càng ra sức đi thuyết phục. Cố Manh còn không biết có người đang ở đánh nàng chủ ý đâu, nàng đang ở đầy khắp núi đồi tìm ăn, nói đến cũng là nàng xui xẻo. Xuyên tới thời điểm không đổi kịp ngày lành, hiện tại chính trực mùa hè, tiếp theo quý lương thực còn không có phân, năm trước phân đã ăn đến không sai biệt lắm, hơn nữa cố phụ bị thương, trong nhà cũng đổi đi ra ngoài không ít lương thực, cho nên cố ra thật không nhiều ít lương thực. Bị nàng rộng mở cái bụng ăn mấy ngày, lũ gạo liền thấy đáy, không có biện pháp, Cố Manh đành phải ra tới kiếm ăn. May mắn cách Hạ Hà thôn không xa địa phương chính là núi lớn, phi thường đại sơn, người địa phương đã kêu hạ non sông, bởi vì là Hạ Hà thôn địa phương. Có thể nói là liếc mắt một cái qua đi vọng không đến cuối, nghe nói đều mau duyên thân tới rồi thành phố. Phần 5. Trước kia có rừng phòng hộ viên, nhưng kia cũng là thành phố, ở nông thôn là không ai quản, trong thôn người ngẫu nhiên sẽ đi chuẩn bị nha tế, chỉ ở bên ngoài, bên trong là không ai dám đi vào. Nghe nói rất nguy hiểm. Tuy rằng bên ngoài hiện tại nghiêm đánh, đối tài sản riêng gì đó đều xem đến thực nghiêm, nhưng một cái trong thôn, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, ai sẽ đi làm cái này, bằng không đừng nghĩ ở trong thôn hôn đi xuống. Cố Manh kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ bằng chính mình bản lĩnh, vào được, nàng nắm chặt mấy cái hòn đá nhỏ, ở bên trong lung lay hơn một giờ, đã đánh hai chỉ gà rừng, hai con thỏ, Cố Manh còn phát hiện một đám vịt hoang, tóm được ba con, có thể nói là phi thường thuận lợi. Sau đó hướng bên trong đi còn hái chút hoang dại hạt rẻ cùng quả lê. Thu hoạch không tồi, không sai biệt lắm, Cố Manh cảm thấy, cái này hẳn là có thể đổi chút lương thực. Nàng xách theo một đống đồ vật rời núi, mau đến bên ngoài thời điểm, nên diện thấy được vài người, tập trung nhìn vào, nha à, là lão người quen. Nàng nhướng mày, nhìn nhìn trên tay đồ vật, áp lực hạ, không lý, tiếp tục về phía trước đi, nào biết người này có phải hay không tưởng cùng nàng trong tay đồ vật luận tiện, cư nhiên một đám chạy tới vây quanh nàng. Hiện tại đúng là giữa trưa thời điểm, đại gia cơ bản đều ở hoa ở nhà trốn Thái Dương. Không vài người, nơi này lại là cửa thôn, ngày thường tới ít người, cho nên chỉ còn lại có bọn họ mấy cái. Nha a, đây là ai a? Vương Nhị mặt rỗ, này không phải ngươi cái kia lão tướng hảo sao? Nhìn xem này tiểu nương môn, một đoạn thời gian không thấy, người giống như càng thủy linh. Ai nói không phải đâu, ai ra, đây là cái gì, có gà có vịt, còn có con thỏ, trời ạ, cái này chúng ta có thể hảo hảo xoa một đốn, tấm tắc, không nghĩ tới nàng như vậy có khả năng. Vương Nhị mặt dỗ, ta xem ngươi vẫn là đem nàng cấp cưới được, lợi hại như vậy, thanh danh tính cái gì, là cái nữ là được, các ngươi đại gia hỏa nói, có phải hay không a? Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Một đám người 4-5 cái tất cả đều phá lên cười, mỗi người đều không có hảo ý nhìn Cố Manh. Theo sau lại ra tới một người nam nhân, hơn 20 tuổi bộ dáng, bánh nướng lớn mặt, còn đầy mặt dỗ, sờ soạn cằm, quay chung quanh Cố Manh vòng tới vòng lui. Trong ánh mắt toát ra dâm tà ánh mắt tới, giống như đem nàng trở thành một cái có thể bán ra hảo giá cả hàng hóa giống nhau. Cố Manh bị xem đến một trận ghê tởm, vốn dĩ nàng tạm thời không muốn cùng những người này so đo, nếu chính bọn họ một hai phải tìm đánh, vậy đừng trách nàng không khách khí. Nàng buông trong tay đồ vật, ta biết người khác vì cái gì kêu ngươi Vương Nhị mặt dỗ, nguyên lai ngươi lớn lên vẻ mặt mặt rộ à, tấm tắc, này diện mạo quá ghê tởm, nôn, lớn lên khó coi không phải ngươi sai, nhưng ra tới dọa người chính là ngươi không đúng rồi, biết không? Cố Mạnh vô vô Vương Nhị mặt rỗ mặt, trong mắt, trên mặt khinh thường đều mau bay ra, hắn lại không phải mù, tự nhiên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Vương Nhị mặt rỗ bạo nộ, hắn hận nhất chính là người khác nói hắn diện mạo, bởi vì cái này, hắn không thiếu bị người ghét bỏ, muốn tìm cái sống làm, nhân ra đều không cần hắn, Cố Mạnh xem như chọc đến hắn đau chân. Mắt thấy hắn trong mắt đều bốc hỏa, Cố Mạnh cười đến càng hoan, này nhóm người phía trước liền tìm quá nguyên thân phiền toái rất nhiều lần, nguyên thân không thể chơi vào, chỉ có thể trốn rồi, ngược lại làm đến bọn họ càng hưng phấn, gặp được liền phải đùa giỡn một phen, nguyên thân hư thanh danh cũng có một nửa đều là bọn họ tạo thành. Bất quá Cố Mạnh cũng không phải là nguyên thân, nàng sống hơn 20 năm, liền không chịu quá khí, trước nay đều chỉ có người khác cầu nàng, này đàn có kẻ, không giáo huấn một chút, thật đúng là cho rằng Cố Mạnh sợ bọn họ. Giống sợ bọn họ không đủ sinh khí dường như, nàng tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, ngươi nhìn một cái các ngươi, nhìn một cái, một đám rắc rưởi, ném ở ven đường đều chiếm địa phương, tồn tại chính là lãng phí không khí, đã chết còn muốn lãng phí tiền, tấm tắc, thật là thế các ngươi cha mẹ xuất ruột, dưỡng các ngươi còn không bằng dưỡng cái xa xíu. Cố Mạnh miệng độc tàn nhẫn, đưa bọn họ phun cái máu chó phun đầu, một đám người tức giận đến đỏ mặt tía thai, bọn họ đều là thuộc con cua, trước kia đều là bọn họ khi dễ người khác, khi nào đến phiên người khác tới chảo phúng bọn họ. Một đám người cũng không rảnh lo khác, vén tay háo chính là làm, tiểu nưng ra, lao tử hôm nay không đánh đến ngươi kêu cha gọi mẹ, lao tử cùng ngươi họ, phi, cho ta thượng, các huynh đệ. Cố Mạnh liền chờ giờ khắc này đâu, không đánh đến bọn họ tìm không ra đông nam tây bắc, nàng liền không họ Cố. Thịch thịch thịch thịch, 5 phút sau, nhìn một đám người giống chết cẩu dường như nằm trên mặt đất kêu to, Cố Mạnh mới tính vừa lòng, nhìn xem, kêu các ngươi làm người đi, các ngươi càng không làm, hiện tại hảo, thụ giáo huấn đi, tấm tắc. Nhìn này thương, sợ là đến nằm thượng một ngày nửa tháng, thật là đủ đáng thương a. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng ai nhìn không ra trên mặt nàng biểu tình, ngươi, ngươi tiện nhân này, ta, a a a, đau, đau, đau, buông tay, buông tay. Miệng như vậy xú, muốn hay không ta giúp ngươi rửa rửa a. Cố Mạnh đem Vương Nhị mặt dỗ miệng đặt ở trên mặt đất cọ sát, hiện tại hẳn là hảo chút đi. Cố Mạnh tiếp tục túm lên nhìn xem, nha, đều xuất huyết, thật đáng thương, còn có nghĩ tẩy tẩy miệng a. Tưởng nói ta tiếp tục giúp ngươi a. Vương Nhị mặt dỗ đầu tiên là ngẩn người, theo sau đem đầu riêu đến giống trống bỏi, ném tới ném đi. Đáng tiếc, ai, các ngươi cũng tưởng tẩy tẩy miệng không? Cố Mạnh buông xuống hắn, ngược lại hỏi người khác, kia mấy cái ngày thường nguy hại quê nhà, ương ngạnh đến không ai bị nổi mấy cái vạm vỡ đổ mồ hôi, giờ phút này đều xúc thành một đoàn, vây quanh ở cùng nhau, thấy Cố Mạnh lại hỏi thượng bọn họ, mỗi người liều mạng lắc đầu, sợ trộm, đã bị Cố Mạnh kéo đi tẩy miệng. Cố Mạnh đem bọn họ sợ tới mức quá sức, biết hôm nay đủ rồi, nhặt lên trên mặt đất đồ vật, chuẩn bị đi rồi, đột nhiên lại giống nghĩ đến cái gì dường như, ai, tính, hôm nay liền đến này đi, về sau đừng ở làm ta nhìn đến các ngươi, nếu ta nghe được cái gì lung tung rối loạn nói, vậy các ngươi về sau liền không cần nói nữa Úc, đây là nghiêm túc cảnh cáo Úc. Nói xong Cố Mạnh liền xách theo đồ vật cũng không quay đầu lại đi rồi, lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau, đã sợ hãi lại thống khổ, thấy nàng thật sự đi rồi. Một đám người mới nâng lên, lảo đảo lắc lư đi thôn vệ sinh thất. Bọn họ không thấy được chính là ở bọn họ đi rồi, cũng có cái nam nhân ra tới, hắn nhìn này nhóm người bóng dáng như suy tư gì. Chương 5. Cố Mạnh còn không biết nàng nhất cử nhất động đều bị người cấp xem ở trong mắt, nàng cầm trên tay gà vịt cùng con thỏ về tới Cố gia. Cố gia là nông thôn điển hình tiểu tứ hợp viện, bên ngoài còn có cái sân, bên trong loại chút cây táo cùng quả quýt thụ, còn có chút rau xanh, chính trực mùa hè, toàn bộ trong viện xanh um tươi tốt. Thoạt nhìn liền rất thấm vào ruột gan. Cố Mạnh xách theo trên tay đồ vật lập tức đến phòng bếp đi, quả nhiên, nhìn đến Cố Mẫu đang ở nơi đó bận việc. Trên bệ bếp phóng cà tím, ớt cay, dưa chuột linh tinh rau dưa, hiện tại chính trực rau dưa trưởng thành mùa, nhưng trừ bỏ này đó, cũng không có khác, đến nỗi thịt heo gì đó, đó là tưởng đều không cần tưởng. Ngay cả xào rau dùng du đều thiếu đến đáng thương, nơi nào còn có thịt ăn, không có cách nào, hiện tại đều là điều kiện này. Cố Mạnh cũng là xuyên qua lại đây sau mới biết được chính mình là xuyên đến cùng loại với hoa hạ thập niên 70 sơ thời điểm, đúng là 1973 năm, mọi người đều nghèo, bất quá so sớm chút năm vẫn là cường, ít nhất có thể ăn đến cơm, điều kiện hảo nhân gia còn có thể ngẫu nhiên làm đến giờ thịt ăn. Cố gia phía trước ở trong thôn cũng coi như là giàu có nhân gia, cố phụ cố mẫu đều là có khả năng, mỗi ngày thêm lên có thể lấy 16-17 cái cm, đến cuối năm phân tiền thời điểm đều có thể phân đến 100 nhiều khối. Tính thực không tồi. Hơn nữa bọn họ sinh hài tử lại thiếu, chỉ có Cố Manh cùng Cố Tiểu Đệ hơn nữa Cố Đình ba cái, không giống người khác trong nhà động bất động chính là 5-6 cái, đều mau thấu đủ 7 cái hồ lô hoa. Hoa không bao nhiêu tiền, cho nên nhà bọn họ nhật tử vẫn là không tồi, nguyên thân cùng nàng đệ đệ đều thượng cao trung, ngay cả Cố Đình đều thượng sơ trung, bất quá nàng thành tích không tốt, thượng mấy ngày cảm thấy vất vả liền chạy về đảm đương đại tiểu thư, nhẫn cố phụ nói toạc mồm mép cũng không chịu đi, không có biện pháp, cố phụ đành phải dưỡng cái này em bé to xác. Nguyên thân thượng xong cao trung sau, đại học đã không còn tuyển nhận học sinh, nàng liền về trước tới, người trong thôn vì thế không thiếu cười nhạo nàng một cái nữ hài, đọc như vậy nhiều thư, cuối cùng còn không phải chạy về tới trồng trọt. Cố phụ cố mâu ước chừng cũng là nghe nói, liền không làm nàng đi ra ngoài bắt đầu làm việc, trong tình huống bình thường là lưu tại trong nhà làm việc, dưỡng heo, uy gà, nấu cơm linh tinh, cũng không mệt. Nhưng nguyên thân trời sinh tính tương đối cao ngạo, tuyệt không chịu dễ dàng túi đầu, nhân ra càng cười nhạo nàng. Nàng liền càng muốn trở nên nổi bật cấp những người đó nhìn xem, làm cho bọn họ nhìn lên chính mình. Nàng kỳ thật đã thực nỗ lực, Cố Manh phát hiện nàng phía trước đã thông qua quê nhà xưởng chế biến thịt chiêu công, vốn dĩ đều đã muốn đi làm, nhưng là lại không nghĩ rằng lâm thời ra biến cố, nhân gia nói không chiêu. Mới vừa nhận được tin tức nguyên thân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng không chịu nhận thua, riêng chạy đi tìm người hỏi thăm, đi đường tử, thật đúng là bị nàng cấp tìm đến. Nguyên lai là Cố Đình không biết như thế nào cứu xưởng chế biến thịt phó xưởng trưởng thân mụ, làm nàng nhiều năm xuyễn cư nhân hảo, hảo. Kế tiếp sự tình dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là chuyện như thế nào, nàng ngẫu nhiên ở kia phó xưởng trưởng trước mặt biểu hiện một chút đối Cố Manh đáng tiếc, đối trong xưởng tương lai lo lắng, đối xưởng trưởng tiền đồ thật cẩn thận, tự nhiên mà vậy nhân ra liền đối nguyên thân ấn tượng không hảo. Hơn nữa nàng thanh danh nửa hảo nửa hư, sau khi nghe ngóng, không phải cái gì đều minh bạch. Nguyên thân hoa đại lực khí được đến công tác cứ như vậy bị Cố Đình cấp dễ như trở bàn tay hủy hoại, như thế nào có thể làm người không hận. Lúc này, ai không lấy đương công nhân vì vinh, đương công nhân, có tiền lấy, mỗi tháng còn có Cố Định du phiếu, bố phiếu, thịt heo phiếu, bột mì phiếu, có thể nói là muốn cái gì có cái gì, nhà ai muốn ra một cái công nhân, ở thôn học con cua đi ngang, đó là một chút vấn đề đều không có. Nếu không có hy vọng còn chưa tính, chính là rõ ràng gần trong gang tấc cơ hội. Rồi rồi tay là có thể đủ đến, lại bị Cố Đình không cần tốn nhiều sức làm hỏng, nguyên thân tái hảo tính tình cũng muốn hận thượng một hận. Nàng không phải không chạy đi tìm Cố Đình muốn nói pháp, Cố Đình chết sống không thừa nhận không nói, còn đem nàng bởi vì phẩm đức không hảo bị xưởng chế biến thịt cấp soát xuống dưới sự truyền ra tới, cái này toàn bộ thôn người xem ánh mắt của nàng liền càng quỷ dị. Nàng không phải không tưởng giải thích, chính là nói như thế nào đâu. Nói này hết thảy đều là Cố Đình sai, là nàng nói hiệu nói vượng, là nàng hủy hoại chính mình. Không có người sẽ tin tưởng, bởi vì nàng chẳng qua là cứu nhân ra mẫu thân, sau đó không cẩn thận lộ ra điểm tin tức ra tới. Dư lại đều là người ta nào ra tới, sự tình cũng đều là nhân ra chính mình làm, nàng sạch sẽ, nhiều trong sạch một người a, muốn tìm phiền toái đều không có lấy cớ. Nguyên thân bị nàng làm cho người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, này một nháo không chỉ có không có được đến nàng nên đến, ngược lại làm nàng trở thành trong thôn chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Cố Đình đối nguyên thân cùng Cố gia làm sự, từng cọc, từng cái, đếm đều đếm không hết, Cố gia bị nàng làm hại trở thành nghèo rất không nói, còn thiếu bên ngoài một tuyệt bút nợ, cực cực khổ khổ 30 năm, một sớm trở lại trước giải phóng, này nơi nào dưỡng chính là nữ nhi, quả thực chính là kiếp trước kẻ thù, Cố Tình, Cố Phụ còn chưa tin. Liên tính Cố Manh đem sự thật nói rõ ràng, cho nên Cố gia người đã một năm đều không có ăn qua thịt, Cố Manh một phen này đó dã vật lấy tiến vào, Cố Mâu đôi mắt liền sáng. Ngươi đây là nơi nào tới? Là đi hạ non sông. Ai nha, ngươi như thế nào là gan lớn như vậy, nơi đó mặt xà trùng chuột kiến không ít, bị cắn làm sao bây giờ? Nghe nói bên trong còn có lợn rừng A, về sau không được lại đi. Cố Mâu tún Cố Manh từ trên xuống dưới nhìn nhìn, xác nhận nàng không thành vấn đề, mới yên tâm. Ai nha, nương, ngươi đã quên, ta sức lực có bao nhiêu lớn, hôm trước cái kia trong viện đại thạch đầu vẫn là ta dọn ra đi đâu, mấy thứ này căn bản là không gây thương tổn ta. Cố Manh hờn rồi nói, nàng cũng là xuyên qua sau mới phát hiện chính mình không chỉ có cùng nguyên thân lớn lên giống, đều là thập phần manh lộc cộc diện mạo, điềm mị đáng yêu, thanh âm cũng giống, sống thoát thoát chính là một cái khác nàng, chẳng lẽ đây là nàng xuyên tới nguyên nhân chí nhất. Cố Manh đem nghi hoặc đè ở đáy lòng, về sau luôn có cơ hội biết đến, nàng vừa nói lời nói thoạt nhìn liền càng thêm đáng yêu, Cố Mẫu luôn luôn đều chống đỡ không được. Kia cũng không được, ngươi một cái nữ hài đi nơi đó mặt quá nguy hiểm, về sau không thể đi. Cố Mẫu là gặp qua chính mình nữ nhi đem kia khối đại thạch đầu dọn lên bộ dáng, thoạt nhìn một chút cũng không cố hết sức, lúc ấy người một nhà cũng kinh ngạc nảy dựng, nhưng cũng đối nàng sức lực có cụ thể nhận thức, cắn biết kia tảng đá chính là có 1.000 nhiều cân A, liền như vậy bị nàng cấp ném đi ra ngoài, còn mặt không đỏ khí không xuyễn, may mắn người khác không thấy được, bằng không còn tưởng rằng nhà nàng ra cái quái vật. Nhưng cố mẫu nhưng không như vậy cảm thấy, nàng cũng không phải không có gặp qua chuyện như vậy, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Nói nữa, đây là nàng nữ nhi, như thế nào biến cũng là nàng nữ nhi. Phần 6. Nhưng bên ngoài người nhưng không như vậy cảm thấy, hiện tại nhưng đều là đánh đầu trâu mặt ngựa thời điểm, nếu như bị người bắt lấy, kia đã có thể ăn không hết gói đem đi. Cố manh vẫn là tưởng thuyết phục cố mẫu, cố gia tình huống hiện tại cũng không tốt, ở trong thôn không được ưa thích, đi ra ngoài lại tìm không thấy địa phương, nàng hiện tại cũng tạm thời nghĩ không ra cái gì khác hảo biện pháp tới, chỉ có một thân sức lực còn có thể bán mà thôi, một khi đã như vậy, vậy không thể lãng phí. Cho nên nàng cho chính mình định ra tiểu mục tiêu chính là trước cải thiện cố gia người sinh hoạt trạng huống, lại từng bước một thay đổi bọn họ tình cảnh, có cách định ở, phỏng trường đơn giản không được. Từ nàng dĩ vãng tác phong tới xem, người khác không nói, về nguyên thân cùng với nàng gia đình, nàng chính là tưởng lộng chết, làm cho bọn họ vĩnh bất phiên thân. Bất quá không quan hệ, cố manh đời này căn bản liền chưa sợ qua ai, trước nay chỉ có bị người sợ nàng, trước kia sẽ không, về sau càng sẽ không, làm bao táp tới càng mãnh liệt chút đi. Xem là cố manh năng lực lợi hại, vẫn là Phương Đình bàn tay vàng lợi hại. Nương, ta đều đã lâu không ăn qua thịt, còn có tiểu đệ hắn đều gầy thành cái dạng gì, còn có cha, hắn chân thương đến bây giờ cũng chưa có thể hảo, khẳng định là không ăn đến tốt, ngươi dùng cái này hầm canh cho hắn bổ, cũng có thể cầm đi đổi chút heo cốt trở về, làm hắn hảo hảo khôi phục không phải càng tốt. Cố manh ăn ngay nói thật nói. Cố mâu sắc mặt biến đổi, nhớ tới chính mình nam nhân này nửa năm qua tinh thần sa sút còn có thống khổ. Từ đây chân sau khi bị thương, hắn ban đầu không thích nói chuyện tính tình trở nên càng trầm mặc ít lời, chỉ biết vùi đầu làm việc, liền này còn muốn chịu người kỳ thị. Cố mâu rất nhiều lần đều nhìn đến hắn nửa đêm trên đầu giường thở dài, là có bao nhiêu thống khổ mới có thể như vậy liền thương tâm cũng không dám lộ ra tới, cố mâu ngẫm lại liền đau lòng. Nàng cắn chặt răng, hành, đều cho ngươi ba ăn, các ngươi cũng ăn, mọi người đều ăn, bất quá ngươi đi trong núi chỉ cho ở bên ngoài đi dạo là được, nghe được không? Thu gà vịt. Cố mâu đối cố manh dặn dò nói, cố manh gật đầu đáp ứng, nàng tạm thời cũng không tưởng đi vào, nàng hôm nay chuyển này một vòng, phát hiện hạ non sông có thể xưng được với sản vật phong phú, chỉ ở bên ngoài đi bộ liền có thể thỏa mãn nàng một nhà yêu cầu không nói, còn có thể kiếm không ít tiền, cố manh tạm thời đem nơi đó làm như nàng về sau kiếm tiền trong kế hoạch một vòng. Bất quá hiện tại việc cấp bách, vẫn là lấp đầy bụng quan trọng, cố mâu cũng là làm việc nhanh nhẹn người, thực mau liền đem này đó gà vịt thu thập ra tới, một nửa hầm canh. Một nửa thịt kho tàu, hơn nữa ứng quý rau dưa, hương vô cùng. Ngay cả vẫn luôn đái ở phòng không ra cố tiểu đệ cũng bị hương vị cấp câu ra tới, người một nhà nhìn mặt trên thịt, đều sắp cầm giữ không được chính mình biểu tình. Cuối cùng vẫn là cố phụ trước mở miệng, đây là. Cố mẫu đương nhiên biết nghi vấn của hắn, sau đó cố manh kế tiếp liền kiến thức tới rồi cái gì kêu hoa thức thổi phồng. Cố mẫu từ hương vị, hương khí, lai lịch, các phương diện đều tiến hành rồi toàn phương vị giải thích. Trong đó trọng trùng chi trọng càng là cố manh có bao nhiêu lợi hại, nhiều dũng manh phi thường, nói rất đúng giống nàng chính mắt gặp qua dường như, nàng nhớ rõ cô mâu không phải như vậy ái khoác lác người a như thế nào hiện tại. Nàng nào biết đâu rằng, cố mâu đây là ở vì nàng về sau đặt nền móng, làm cố phụ có thể không hề khúc mắc tiếp thu này đó, không cho hắn lo lắng, cố mâu nói được khẩu đều làm, cố phụ mới mở miệng, về sau vẫn là ít đi đi, nơi đó cũng rất ít có người đi vào, không biết tình huống, đáng tiếc ngươi đại tỷ không ở. Cố phụ tuy không thích nói chuyện, nhưng đối cố manh cùng cố tiểu đệ vẫn là thứ tốt, bằng không cũng không thể làm nguyên thân đi đọc cao trung, nông thôn có thể làm nữ hài đi học thiếu chi lại thiếu, toàn bộ hạ hà thôn thêm lên cũng không đủ một cái bàn tay, bất quá hắn mặt sau một câu cố ra những người khác liền đều không thích nghe. Cố mẫu bĩu môi, nàng trướng mắt trong nhà làm sao bây giờ, suốt ngày liên hợp người ngoài khi dễ người trong nhà, có như vậy đương tỷ sao? Ngươi nhìn xem chính ngươi, nhìn lại cố manh cùng cố khang, hiện tại đều thành như vậy. Ngươi còn quản nàng, đau lòng hai cái tiểu nhân đi. Cố mẫu nói lên cái này chính là một bụng khí, cực cực khổ khổ đem hải tử nuôi lớn, kết quả dưỡng thành một cái bạch nhãn lang, hung hăng đưa bọn họ bảy một đạo còn không nói, còn hủy hoại chính mình nữ nhi, nàng mới muốn khóc đâu. Cố mẫu không có đi tìm cố đình liều mạng tính không tồi, nếu không phải xem ở chính mình còn có hai đứa nhỏ phân thượng, nàng đã sớm một lọ nông dược đi xuống đều lộng chết tính. Kỳ thật lại nói tiếp cố phụ cũng là rất đau nàng. Bằng không chỉ bằng cố manh hiện tại cái này thanh danh, đem nàng đuổi ra đi, người khác đều sẽ không nhiều lời một câu hắn không phải, nhưng hắn vẫn là để lại cố manh, còn không cho nàng đi ra ngoài xuống đất, thật sự khá tốt. Cố mẫu đại khái cũng là xem ở hắn phân thượng, mới không có đem sự tình làm tuyệt, bằng không đã sớm bạo phát, bất quá cố phụ tuy rằng đối nàng không tồi, nhưng cũng là đau cố đỉnh, mấy năm nay, kẹp ở bọn họ trung gian, hắn cũng là thế khó xử, mới 50 tuổi người, tóc đều bạc hết một nửa. Cố Manh cũng không đành lòng đi khó xử nàng, rốt cuộc nguyên thân cũng là làm như vậy, nàng đã tiếp nhận rồi nguyên thân thân thể, liền không thể làm nàng chết không nhắm mắt. Cha, ngươi yên tâm, ta sức lực không phải kiến thức quá sao. Sẽ không xảy ra chuyện, canh uống nhiều quá, chân của ngươi liền sẽ hảo lên. Cố phụ thấy nàng nói sang chuyện khác, cũng không lại tiếp tục nói tiếp, ngược lại là cười khổ, muốn thật tốt lên vậy là tốt rồi. Kỳ thật Tống gia tiền vừa đến tay, bọn họ liền đi thành phố bệnh viện nhìn xem chân, chính là bác sĩ nói cái này chân bị thương thời gian lâu lắm, đã không có khôi phục khả năng, đánh kia về sau, hắn liền từ bỏ hy vọng, lười đến lại đi nhìn. Cố Manh tất nhiên là biết cố phụ tại sao lại như vậy, nhưng nàng cũng có chính mình phương pháp, cha, ngươi tin tưởng ta, chân của ngươi nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ. Nhìn cố Manh như vậy kiên định, cố phụ cũng khó tránh khỏi đã chịu cảm nhiễm, hắn trung quy vẫn là không chết tâm, vậy tiếp ngươi căn ngôn. Cố Manh cười, chờ đến không bao lâu lúc sau, cố phụ hoàn toàn biến thành một người bình thường lúc sau, mới biết được cố Manh lời nói thật là cắt ngôn. Hảo, hảo, không nói những cái đó, tới, mau ăn thịt, đây chính là mới mẻ, ăn ngon cực kỳ. Cố mẫu nhìn đến hai người hô động, trong lòng cảm động, vội vàng thúc giục nói. Tới, hài tử cha hắn, ăn, ăn, ăn. Hài tử mẹ hắn, ngươi cũng ăn, ăn. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau ăn, hai cái nhãi danh. Toàn gia hỏa thuận vui vẻ, cố gia đã thật lâu không có như vậy tiếng cười. Bọn họ ở bên này ăn thì tan đến vui sướng, lại không biết có một hồi phong ba đang ở dần dần tới gần. Chương 6. Cố Manh tất nhiên là không biết có người đã đem nàng cấp tính kế đến tận xương thủy, nàng hiện tại mỗi ngày đều đắm chìm ở phát hiện bảo tàng vui sướng nỗi lòng chung. Không thể không nói, hạ non sông thật đúng là chính là một cái bảo tàng A, cố Manh từ phát hiện nó lúc sau, liền vẫn luôn ăn vạ nơi đó mặt, bên trong quả thực cái gì đều có, con thỏ. Gà rừng, vịt hoang này đó thường thấy liền không nói, như thế nào đánh đều đánh không xong, cố Manh thậm chí còn ở bên trong phát hiện lợn rừng đàn, đáng tiếc chỉ là thoảng qua, chạy trốn quá nhanh, không đuổi theo. Bằng không cố gia đã có thể không thiếu tiền tiêu, bất quá hiện tại cũng không kém, cơ hồ mỗi ngày đều có thịt ăn, bởi vì cố Manh đánh con mồi quá nhiều, cố gia thậm chí đều không bỏ xuống được, cái này thời tiết, cũng không hảo chứa được. Cố mẫu liền đem chúng nó trộm cầm đi cùng người trong thôn đổi ăn, rốt cuộc có cố Manh cái này thùng cơm ở. Lại nhiều gạo cũng là không ngại nhiều. Đừng nói, vẫn là có rất nhiều người đều nguyện ý, rốt cuộc cái này niên đại, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết có thể ăn chút thịt ở ngoài, ngày thường căn bản là ăn không đến, đã phải có tiền lại phải có phiếu, người bình thường nơi nào bỏ được ăn a? Cố Manh ra thịt vừa lúc bổ khuyết này đó chỗ trống, bất quá cá biệt cuối tuần thời gian, cố mẫu căn bản liền không cần ở tới cửa đi từng nhà hỏi, nhân ra chỉ cần muốn ăn thịt liền trực tiếp tới cửa tới tìm cố mẫu đổi mua là được, có chút không nghĩ ra mễ liền ra tiền. Đến bây giờ mới thôi, cố gia mỗi ngày thậm chí đều có thể bắt được một khối nhiều tiền thu vào, nhưng đem cố mẫu mừng đến không biết nói cái gì hảo, ngay cả cố phụ trên mặt đều nhiều một chút tươi cười. May mắn cố đỉnh cơ bản không trở lại, bằng không bị nàng phát hiện, lại là một cọc sự, cố Manh hận không thể nàng vĩnh viễn không trở lại mới hảo, nói đến nàng cũng là cái kỳ ba, rõ ràng chỉ là cùng Tống Tề đính hôn, lại một hai phải quản gia dọn đến hắn nơi đó đi, người khác nhiều lời một câu, đã bị nàng phun cái máu chó phun đầu, dần ra. Liền không ai dám há mồm, ngay cả cố phụ đối nàng cũng là rét lạnh tâm. Cố Manh minh bạch, nàng là vì hảo cùng Tống Tề liên lạc cảm tình, nhưng đây là ở nông thôn, vẫn là 70 đầu năm, liền tính là phu thê ở trên đường cái đi đường cũng không dám dắt tay, nàng như vậy một làm, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, toàn bộ cố gia thanh danh đều không dễ nghe, nguyên thân hư thanh danh, có một nửa cũng là nhờ phúc của nàng, thiên nàng nghe thấy được đường không nghe thấy, như cũ làm theo ý mình, cũng chưa mắt thấy. Hiện tại hảo, thác này đó ra vật phúc, cố gia cũng dần dần đến gần trong thôn mặt, trước kia bởi vì bọn họ thanh danh, toàn bộ cố gia đều bị bài xích ở thôn ngoại, người bình thường đều không muốn cùng bọn họ nói chuyện, cảm thấy ố hế miệng mình. Vì có thể ăn nhiều đến giờ thịt, trong thôn người đều không tự giác chạy tới cùng cố mâu nói chuyện thiếm, một chút đều không cảm thấy chính mình cách điệu hạ thấp, rốt cuộc lời đồn đãi chỉ là lời đồn đãi, có thể so không thượng trong hiện thực chỗ tốt, hiện tại người 1-2 năm đều ăn không được thịt. Hiện tại cái này rất tốt cơ hội bại ở trước mắt, ngốc tử mới có thể bỏ lỡ. Cũng không phải không có người tò mò cố Manh là như thế nào đánh tới con mồi, nhưng đều bị cố mâu giống thật mà là giả nói cấp lửa gạt đi qua, không thể không nói, cố mâu xác thật có chút tài năng, cũng không biết nàng như thế nào cùng những người đó thổi, dù sao đến bây giờ mới thôi, những người đó nhìn đến cố Manh không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại mỗi người đều cảm thấy theo lý thường hẳn là, làm cho cố Manh đều không cần ở phí cái gì nước miếng đi giải thích. Cũng không phải không có người tưởng phục chế thành công của nàng, Đáng tiếc chính là ngay cả trong thôn tuổi còn trẻ đại lao ra đi vào trong núi cũng chưa được đến cái gì kết quả, càng không nói đến những người khác, trong đó tốt nhất kết quả chính là hao phí một ngày bắt được tới rồi một con thỏ, tuy rằng cũng là thịt, nhưng nơi nào có thể so sánh được với CM, này không phải bạch bạch lãng phí thời gian sao. Còn không bằng thượng cố ra đổi lấy đến có lời, chính là chút gạo, tế tế vẫn là có thể ra tới, chuyện này sau, đại gia không bao giờ nếm thử đi trong núi tìm đồ vật, đỡ phải một chuyến tay không còn lạc không đến hảo. Không đồng ý, vì cái gì không đồng ý, cũng không nhìn xem nhà các ngươi kia nữ nhi chính mình là điều kiện gì, còn có tư cách không đồng ý, ta nói cho ngươi, nhà của chúng ta lão đại cái kia kiện, không biết bao nhiêu người thượng vội vàng muốn cùng hắn kết hôn, các ngươi còn không đồng ý, đầu bị lừa cấp đá đi, ta xem các ngươi là nương, ai, là chúng ta nhiều chuyện, ta nghĩ cô manh đều như vậy đại niên kỷ, khẳng định là muốn kết hôn, mới coi trọng tống tề, ta lý giải, không nghĩ tới là chúng ta nghĩ nhiều. Nguyên lai nàng chẳng qua là muốn ngoa tiền thôi, tính tính, chúng ta trở về đi, đều là chúng ta sai, các hương thân không cần đa tâm a. Cố manh tâm thần dùng mình, đã sớm biết cố đỉnh sẽ không dễ dàng buông tay, lại không nghĩ rằng nàng tâm như thế ngoan độc, không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là chí mạng sát chiêu. Nghe một chút nàng lời này nói, cố manh thế nhưng liền tống thanh đều trướng mắt, kia lại như thế nào sẽ coi trọng tống tề, cho nên hết thể đều là nàng sai, nàng thấy tiền sáng mắt, mới bôi nhỏ tống tề. Quả thực chính là những câu đều giết người không thấy máu, đã rửa sạch tống tề hiểm nghi, lại đem nước bẩn từng buồn toàn bộ đều bắt tới rồi nguyên chủ trên người, khó trách nguyên chủ làm bất quá nàng, còn bị nàng làm cho tự sát tâm đều có. Cố manh liền tính không đi vào, cũng có thể biết bên trong cảnh tượng là như thế nào nghiêng về một phía, quả nhiên. Này còn không phải là muốn hoa tiền sao? Các ngươi nói có phải hay không, liền tống thanh như vậy tốt điều kiện đều trướng mắt, các ngươi còn muốn đi tìm ai à, cũng không xem nhân ra nhìn không xem trọng các ngươi. Chính là, tống thanh có thể so hắn cái kia đệ đệ mạnh hơn nhiều, đã sẽ kiếm tiền, lớn lên lại hảo, người lại thông minh, chính là tuổi lớn điểm, không quan hệ tuổi lớn sẽ đau người. Nói nữa, nhà các ngươi cố manh tuổi cũng không nhỏ à, sớm qua chọn lựa tuổi tác, gặp phải tống thanh chính là thắp nhang cảm tạ, chạy nhanh kết hôn được, còn làm ra vẻ cái gì à, ta là không nữ nhi, nếu là có, nào còn luân được đến nhà ngươi. Chính là, ta xem tống thanh mới ủy khuất đâu, nhân ra chính là có đứng đắn công tác. Nào không xứng với nhà các ngươi cố manh, nên không phải là thật muốn chiếm tiện nghi đi. Tống thanh, từ từ, cố manh dừng bước, nên không phải là nàng tưởng cái kia tống thanh đi. Chương 7. Phía trước còn không có phát hiện, chính là nghe những người này từng câu từng chữ đem tình huống của hắn cấp nói ra tới, cố manh lúc này mới cảm thấy không thích hợp. Tống thanh, chẳng lẽ chính là nàng tưởng cái kia đem nam nữ chủ bức cho bọn họ kéo dài hơi tàn, liền công ty thiếu chút nữa không giữ được, còn không thể không đương mấy năm chìm cút cùng câm những người. Chờ đến nam chủ ra ngoài ý muốn đã chết, mới xuất đầu tống thanh sao. Trời ạ, cố manh tràn đầy không thể tin tưởng, đồng thời lại không thể không tin tưởng, thật sự là bởi vì người này điều kiện các mặt đều phù hợp. Phần 7. Đầu tiên hắn mau 30 cũng chưa kết hôn, tiếp theo hắn là cái xe vận tải tài xế, thả trước nay đều không trở về Hạ Hà thôn, lại lần nữa hắn là nam nữ chủ đại ca, thả kêu tống thanh. Cẩn thận một đôi, phát hiện không một chỗ không phù hợp, nếu thật là cái kia tống thanh. Kia cố manh liền càng không dám trêu chọc, vai ác này làm cũng thật tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nam nữ chủ thiếu chút nữa bị hắn cấp đoàn diệt. Nếu không phải nữ chủ có không gian cái kia bàn tay vàng, chỉ sợ đã sớm quỷ kêu ba ba. Thật sự là người này lý lịch quá dọa người, lôi ra tới có thể lóe mù người mắt cho cái loại này, hắn 5 tuổi thời điểm, mẫu thân liền qua đời, sau đó mẹ kế vào cửa. Nay tục nữ nói, có cha kế liền có mẹ kế, tống gia cũng không ngoại lệ. Tống lao thái cái này mẹ kế vào cửa lúc sau, đối tống thanh người vợ trước này sinh nhi tử, là hoành nhìn không thuận mắt, dựng xem cũng không vừa mắt, hận không thể trực tiếp đem hắn ném ra tống gia môn mới hảo. Nhưng tống thanh không phải người bình thường, hắn thiên tư thông minh, đã gặp qua là không quên được, học cái gì đều cực nhanh, hắn vốn dĩ liền tính cách cao ngạo, tự mình, không dễ dàng chịu người khi dễ. Kết quả bị tống lao thái nghĩ pháp đuổi hắn ra cửa, tống thanh đương nhiên không muốn, có đi hay không là chính hắn sự. Nào luôn được đến người khác tới nói ra nói vào, hai người như vậy bắt đầu đấu trí đấu dũng, ở cái này dài đến mười mấy năm trong quá trình. Hai người cơ hồ là thành chết thù, tống thanh làm tống lao thái ở trong thôn nổi tiếng xa gần, mọi người nhắc tới nàng, chính là khắc nghiệt, ác độc, nhận tâm mẹ kế đại danh tử, mà tống thanh đâu, cũng ở 20 tuổi năm ấy lẻ loi một mình bị đuổi ra gia môn, liền kém không làm hắn trần chuồng tới, trần chuồng đi rồi. Vốn dĩ như vậy cũng coi như kết thúc, chính là vai ác sao. Sinh mệnh lực siêu cường không nói, còn có thể lực cũng là tương đương lợi hại, thông thường bọn họ là không có vai chính quang hoàn, hết thể dựa bản lĩnh. Tống thanh chính là như vậy một người, rời đi Tống gia về sau, liền tạm thời không có hắn tin tức, chính là bất quá 2 năm thời gian, hắn lại ngóc đầu trở lại, tại Hạ Hà thôn một lần nữa kiến một cái tam tiến mới tinh gạch xanh nhà ngói khang trang, theo đi vào người ta nói, bên trong tất cả gia cụ tất cả đều là một thủy gỗ đỏ, mặt trên sơn vẫn là mới vừa hồ đi lên, trang hoàng so với kia thành phố khách sạn lớn còn muốn hảo, thoạt nhìn khiến cho người đỏ mắt. Càng quan trọng là, hắn còn riêng đem phòng ở kiến ở Tống gia bên cạnh, làm Tống gia người xem tới được sờ không được, Tống Lao Thái không thiếu đánh cái này phòng ở chủ ý, đáng tiếc cuối cùng đều bị hiện thực quất roi đến mặt mũi bầm dập. Cho đến sau lại, Tống Thanh mỗi một lần trở về đều có thể làm Tống Lao Thái hận đến nghiến răng nghiến lợi, hôm nay cái này chuyển hắn lên làm tài xế, vào đoàn xe, ngày mai cái kia chuyển hắn kiếm lời nhiều ít bao nhiêu tiền, hậu thiên lại nói hắn ở thành phố mua phòng ở, có hộ khẩu, hoàn toàn ở bên kia định cư, biến thành thành thị người. Hơi có chút ca không ở giang hồ lại có ca truyền thuyết hương vị, Tống gia người liền không có một cái không mắt khí hắn đãi ngộ, ngay cả Tống Lao Nhân, cái này đương hơn 20 năm người mù, giờ phút này cũng đột nhiên mắt thanh mắt sáng, muốn hảo hảo yêu thương Tống Thanh cái này đại nhi tử một phen, đáng tiếc nhân gia không ăn hắn này một bộ, làm hắn này ra rồi lúc sau đầy ngập tình thương của cha không chỗ phát huy, rất là bất mãn a. Tống Thanh cứ như vậy đem Tống gia người đạp lên dưới lòng bàn chân, kiêu ngạo 6-7 hàng năm. Sau lại cho dù bọn họ có Phương Đình cái này đại sắc khí, như cũng không có thể làm quá hắn. Vẫn là chính hắn ở một lần xe thể thao trong quá trình ra ngoài ý muốn, mới làm Phương Đình bọn họ cái sau vượt cái trước, thành công. Lần đó ngoài ý muốn sau, hắn liền biến mất mười mấy năm, mọi người đều cho rằng hắn đã chết, chờ hắn ở lên sân khấu khi, chính là đem chính mình sự nghiệp phát triển đến trải rộng cả nước, thậm chí toàn thế giới phía sau màn đại lão. Trong vòng đều truyền thuyết đại lão dậm một dậm chân, trong vòng đều phải run tăng run. Hắn ngành sản xuất đề cập nhiều phương diện, ăn uống, khách sạn, mỹ trang, điệu, các loại hy hữu tài nguyên chờ ngành sản xuất, chỉ cần là hắn coi trọng sản nghiệp, liền không có không kiếm tiền, trong ngành có điểm kim tay chi sưng. Mặc kệ là ai, chỉ cần đi theo phía sau hắn, đều là kiếm được đầy buồn đầy chén, thế lực tương đương to lớn. Mà hắn cũng là ở một lần tụ hội thượng phát hiện nam nữ chủ, lúc ấy nam nữ chủ đã là thành công nhân sĩ, thân gia cũng có hơn 1 tỷ, kết quả gặp được Tống Thanh lúc sau. Nháy mắt về tới trước giải phóng. Tống Thanh chỉ thoáng tỏ vẻ ra tới đối bọn họ bất mãn, sau đó một đống muốn lấy lòng người của hắn liền phía sau tiếp trước đi lên vây công Tống gia sản nghiệp. Đừng nói bọn họ Nhật Thiên Nhật Địa Long Ngạo Thiên, liền tính là, đối mặt nhiều như vậy ác lang, cũng đến sức đầu mẹ chán, đến nỗi Cố Đình bọn họ liền thảm hại hơn điểm. Trong một đêm, sở hữu thân gia đều hóa thành hư ảo, trở thành bọt biển, trừ bỏ một cái rau dưa gieo trồng công ty ở ngoài, gì cũng không dư lại. Vốn dĩ cái này cũng thiếu chút nữa giữ không nổi, vẫn là Cố Đình phụng thượng chính mình linh tuyên thủy, cứu trị một cái đại lao lên tiếng, nàng mới không có đi ra ngoài ngủ đường cái. Đối với Tống Thanh tới nói, như vậy hẳn là cũng coi như là báo thù, nhưng theo thư chung giải thích, trải qua như vậy nhiều năm thống khổ, hắn nội tâm đã biến thái, đụng tới ngày xưa kẻ thù muốn càng thêm tàn nhẫn mới đúng. Cuối cùng, kết quả cuối cùng chính là Tống gia trừ bỏ nam nữ chủ ở ngoài mọi người, đều đi công trường thượng dọn gạch, thật dọn gạch. Muốn nói Cố Minh cũng là bội phục hắn kỳ tư diệu tưởng. Cư nhiên có thể nghĩ ra cái này bầu trời có, ngầm vô chủ ý tới, Tống gia người mấy năm nay lưng dựa nam nữ chủ nhật tử quá đến tiêu sái cực kỳ, bọn họ hàng ngày chính là hôm nay đi dạo cái phố, ngày mai đi lữ cái du, quốc nội đều chơi biến, lập tức liền phải đi Tân Mã Thái, Ba Di cùng tình yêu đảo. Đột nhiên muốn đi dọn gạch, sống trong nhung lụa bọn họ sao có thể tiếp thu, đáng tiếc, lại như thế nào la lối khóc lóc, nháo sự, tìm người ta nói tình. Đương từ phụ, ở có thể nghiền áp bọn họ tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không có bất luận tác dụng gì, người một nhà, từ trên xuống dưới, từ lao đến thiếu, chỉ cần thanh niên, tất cả đều ngoan ngoãn đi công trường thượng. Mỗi ngày dọn gạch, liền dựa những cái đó kiếm tới tiền sinh hoạt, đến nỗi nam nữ chủ cũng lựa chọn tính đương câm những người, bởi vì bọn họ chỉ cần dám trộm giúp điểm vội, như vậy bọn họ dư lại sự nghiệp liền sẽ đông một chút ngã xuống đáy cốc, hai lần xuống dưới, này hai người liền trang nổi lên ốc, đối Tống gia người chẳng quan tâm. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, kia nam nữ chủ nên sửa người, cho nên ở một năm sau một ngày nào đó, Tống Thanh ở một lần đi công tác nước ngoài thời điểm, phi cơ ra ngoài ý muốn, liền thi thể cũng chưa tìm được. Sau đó hắn sản nghiệp liền đương nhiên bị nam nữ chủ cấp tiếp thu, tuy rằng hắn cũng trước đó để lại di chúc, đem nào đó tài sản đều quên, chính là dư lại cũng có chục tỷ, nam nữ chủ nháy mắt trở thành chục tỷ phu ông, quả thực là bầu trời rớt xuống bánh có nhân, cảm tạ Tống Thanh, cảm tạ hắn mấy năm nay cẩn trọng công tác. Mới làm nam nữ chủ có lớn như vậy sản nghiệp, hắn sống ở thế nam chủ đưa bàn tay vàng tuyến đầu. Tuy rằng Tống Thanh cuối cùng kết cục không thế nào hảo, chính là hắn tồn tại thời điểm thật là đè nặng nam nữ chủ đánh, ở bọn họ trên đầu tác oai tác phúc đó là một chút vấn đề đều không có. Nhưng Cố Manh lại một chút cũng không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ, thật sự là ở trong sách đối với hắn miêu tả đều là âm u, có thù báo thù, chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật, muốn tính kế người, bất quá một năm là có thể đắc thủ, mặc kệ đối phương có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu hiển hách ra thế đều đánh không lại hắn một lòng tay. Lộng tới hậu kỳ đều không có người dám cùng hắn đối nghịch, thật sự, nếu hắn không phải vai ác, tác giả một hai phải hắn chết, Tống Thanh có thể cả đời đè nặng nam nữ chủ chơi. Cố Manh người này từ trước đến nay là thẳng thắn, có sự nói sự, sợ nhất chính là cùng Tống Thanh người như vậy ở chung, đời trước đã bị cùng loại người hố quá nhiều lần, tuy rằng không tạo thành cái gì thương tổn, chính là tổng bị người hố, là cá nhân đều sẽ khó chịu. Cho nên tái kiến người như vậy, nàng liền trốn đến rất xa, Phương Đình tưởng đem bọn họ cột vào cùng nhau, cho rằng như vậy liền có thể hoàn toàn vây khốn Cố Manh, nằm mơ. Cố Manh mới không phải mặc cho bài bố người, nàng sẽ làm Phương Đình biết, cái gì gọi là hối hận. Nghĩ đến đây, nàng sải bước vào nhà mình sân, bắt đầu chiến đấu. Chương 8. Cố Manh đi vào vừa thấy, quả nhiên, Cố gia đều bị vây quanh cái chật như nêm tối. Cố Manh cũng là hoa chút sức lực mới chen vào đi, đương nhiên cũng là người khác xem nàng cái này đương sự đã trở lại, lập tức liền tránh ra duyên cớ. Bằng không thật đúng là không hảo đi vào, nói đến Hạ Hà thôn cũng là cái đại thôn, ước chừng có hơn 100 hộ nhân gia, bình thường người còn không dám tới tìm bọn họ thôn phiền thoái. Bất qua Cố Đình này nữ chủ làm được cũng rất là uy phong a, phần phật là có thể gọi tới một đám người. Cố Manh trong lòng đối cái này Cố Đình càng thêm chán ghét, cũng không biết như vậy tính cách vặt mẹo, tam quan hắc ám người là như thế nào lên làm nữ chủ, chẳng lẽ chính là bởi vì nàng cũng đủ hư. Mấy năm nay, bị nàng trở thành người huyết màn thầu ăn luôn cũng không ngừng Cố ra một nhà, nhưng tổng hợp tính lên, chính là bọn họ ra nhất thảm, rốt cuộc nguyên chủ cuối cùng ở tay nàng hạ liền tánh mạng đều ném, nữ nhân này cũng thật đủ ghê tởm. Chính là bởi vì kiếp trước nguyên chủ cùng Tống Tề kết hôn, liền thành nàng điên cuồng trả thù đối tượng, cái gì sau lưng bắn tên trộm, ngầm hạ độc thủ, bên ngoài hóa trang đáng thương, dùng bất cứ thủ đoạn nào, xem này tư thế, là không lộng chết. Cố Manh không bỏ qua. Ngay cả cố phụ cái này đối nàng còn tính không tồi thân sinh phụ thân, cũng xuống dốc đến cái gì hảo, cuối cùng cư nhiên đi trụ bệnh viện tâm thần, nàng cũng là bội phục nữ chủ lục thân không nhận, vô tình vô nghĩa, đừng nói, người như vậy, 100-200 năm cũng tìm không ra tới một cái. Hiện tại lại bị Cố gia đụng phải, cũng là đổ 8 đời vận xui đổ máu. Cố Manh vốn dĩ liền không phải cái gì mềm tính tình, một mà lại nhị tam bị Cố Đình tính kế, là cá nhân đều đến khí thượng một hơi, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu, huống hồ nàng giống tới đều là ăn mềm không ăn cứng, thông thường đem nàng trở thành mềm quả hơn người, cuối cùng tất cả đều đem chính mình nhà cấp dập rớt. Vốn dĩ nàng còn tính toán tay tung buông lỏng, khiến cho Cố Đình trở lại nàng nguyên lai tình cảnh, hiện tại, nàng muốn cho nữ nhân này biết vì cái gì hoa nhi như vậy hồng. Muốn thật dùng tới nàng cái kia ngôn linh gì, Cố Manh cũng đến ăn không nhỏ mệt, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là không nghĩ dùng ra cái này đòn sát thủ, cấp cố phụ dùng quá một lần, kia di chứng còn không có giải quyết đâu. Cố Manh mấy ngày này vì cái này đem đầu đều mau sầu trọc. Bất quá việc cấp bách là đến trước đem cái này cửa ải khó khăn cấp vượt qua lại nói, Cố Manh đi vào lúc sau, liền nhìn đến Cố Đình cùng Tống Lao Thái đang cùng cố phụ cố mẫu rằng có tới. Các nàng phía sau còn có cả trai lẫn gái vài cái, mỗi người cao tới uy mãnh, khí thế thoạt nhìn liền không bình thường, có những người này đứng ở các nàng phía sau, này hai người cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, bộ tịch chuẩn cờ mở nờ giờ. Đừng nói cố phụ cùng cố mẫu chỉ có 2 há mồm, liền tính đem cố ra mọi người đều niết ở một khối, cũng không thắng nổi này nhóm người a. Cố Manh nhìn đến hai người bọn họ tức giận đến mặt đều đỏ, lại nói không ra một câu. Cố Đình vừa lòng, như thế nào, nói không nên lời nguyên nhân tới. Vậy các ngươi chính là cố ý, có phải hay không, các ngươi chính là muốn ngoa tiền, cha, thật không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên là cái dạng này người, mất công ta còn. Cố Đình che lại ngực, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, thoạt nhìn như là bị bao lớn đả kích dường như, Cố Manh trong lòng cười nhạo, người này, thật hẳn là làm nàng đi cấp những cái đó đời sau tiểu hoa tiểu sinh nhóm đi học, làm cho bọn họ biết cái gì là diễn kịch, Oscar thiếu nàng một tòa tiểu kim nhân. Ngoa tiền, ta sợ ngươi là đồ ăn bán nhiều. Chỉ số thông minh cũng bán đi đi, kia rõ ràng chính là các ngươi cho ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, như thế nào liền thành ngoa tiền. Cố Đình, nói thật, ngươi có phải hay không ghen ghét Tống Tề rất tốt với ta, mới nghĩ ra được như vậy thiếu đạo đức phương pháp, muốn hoàn toàn hủy hoại ta. Cố Manh nói ra tới, Cố Đình sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn lên, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng hai người cách đến lại không xa, Cố Manh liếc mắt một cái liền thấy được. Không biết nàng là vì Cố Manh nhìn thấu nàng bí mật nan kham vẫn là tổn tuy chán ghét Cố Manh đâu. Ngươi nói ngươi, tuổi không lớn, tâm địa lại không phải giống nhau độc, như thế nào liền tóm được ta khi dễ, có phải hay không xem ta lớn lên Mỹ, liền cho rằng ta tâm linh cũng Mỹ. Cố Manh đem tay bóp nhẹ hai hạ, nhìn nhìn Cố Đình, trong mắt uy hiếp không cần nói cũng biết. Cố Đình đánh cái giật mình, nhớ tới lần trước trên người đau, ngạnh sinh sinh ấn xuống trong lòng quay cuồng hận ý, ủy khuất khuất nói, nhìn muội muội ngươi này nói nơi nào lời nói, ta này không phải sợ người hiểu lầm ngươi sao. Riêng tới cấp ngươi làm ai, nhưng cha mẹ chết sống cũng không chịu đáp ứng, ngươi nói ngươi, đều mau 20-30 tuổi người, đến bây giờ đều còn không có cái tin tức, ta cái kia đại bá ngươi cũng là biết đến, người tuổi trẻ, lớn lên hảo, lại có tiền, liền người như vậy ngươi đều trướng mắt, nhà của chúng ta tống tể nhưng kém xa. Cố Đình lời này vừa ra, đáp lời như mây, chính là, Cố Manh, ngươi nói ngươi, tuổi lớn như vậy, còn chọn cái gì chọn, tốt như vậy điều kiện, liền chạy nhanh gả cho đi. Ai nói không phải đâu, ngươi này tuổi, còn có thể gả cho Tống Thanh, không ủy khuất, nghe thím một câu, gả cho a. Nhưng không sao, gả cho Tống Thanh, ngươi về sau cũng là người thành phố, ăn cung ứng lương a, thật tốt. Cố Đình nhìn đến cảnh tượng như vậy, trong lòng thật là lại thoải mái bất quá, cái này tiểu tiện nhân. Ta xem ngươi hôm nay làm sao bây giờ, hoặc là gả cho cái kia đoạn mệnh Tống Thanh, hoặc là liền chờ đi ăn lao cơm đi. Phần 8. Nàng nhìn mắt sen lẫn trong đám người người nào đó, càng là vì chính mình diệu kế mà cảm thấy đắc ý, hừ, còn tưởng dây dưa Tống Thanh, cái gì ngoạn ý, cũng không xem chính mình xứng không xứng, nàng không bao giờ là kiếp trước Cố Đình, tuyệt không sẽ đem phú hảo phu nhân danh hiệu chắp tay nhường lại. Nhưng ai biết này tiểu tiện nhân cư nhiên đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, muốn cùng Tống Thanh nhắc lên quan hệ. Nàng bất tử ai chết, không phải muốn gả người sao? Nàng liên thành toàn Cố Manh, làm nàng gả cho nàng cái kia đoạn mệnh anh chồng, đã chặt đứt nàng cùng Tống Thanh khả năng, lại làm nàng về sau nhật tử sống không bằng chết, xem nàng còn như thế nào dây dưa Tống Tề, đến lúc đó, như thế nào thu thập nàng, còn không phải chính mình một câu sự. Nếu không phải nàng biết Tống Thanh 2 năm sau liền sẽ mất tích, nàng mới sẽ không giới thiệu cho Cố Manh cái này tiểu tiện nhân, tốt như vậy điều kiện, để lại cho nàng bằng hữu cũng khá tốt. Dù sao cũng là cái này niên đại ít có kẻ có tiền. Đáng tiếc về sau thế giới sẽ đại biến, hắn lại có tiền, cũng là cái làm công, một chút dùng cũng chưa. Nào có Tống Tề chính mình lên làm lão bản lợi hại, Cố Đình ngẫm lại như vậy ngày lành, liền kích động đến không kềm chế được, nhìn đến những người này nói lên Tống Thanh kia hâm mộ bộ dáng, nàng một vạn cái xem thường, bọn họ cũng liền xứng cả đời trên mặt đất bận việc, nhìn kia tam dưa hai táo tiền lời, Cố Đình từ trong xương cốt liền xem thường này nhóm người. Ai có nàng mệnh hảo, không chỉ có thể trọng sinh, còn có không gian, lập tức liền phải gả cho Tống Tề không nói, về sau còn có hoa không xong tiền, ngẫm lại liền hạnh phúc. Cố Manh đáp ứng rồi, về sau coi như cả đời quả phụ, nếu nàng không đáp ứng, vậy càng tốt, đừng nói những cái đó dạ phố, gì, liền tính là trong thôn lời đồn đãi đều đủ nàng uống một hồ, như thế nào tính, nàng đều không có hại. Trừ phi Cố Manh hôm nay liền đã chết, nếu không nàng nhất định phải đem chuyện này cấp tạp chắc chắn. Ai cũng đừng nghĩ ngăn trở. Đúng vậy, ngươi xem đại gia nhiều hâm mộ ngươi à, ngươi liền đáp ứng được, bằng không ta đều hoài nghi ngươi là cố ý đụng phải chúng ta Tống Tề. Cố Đình nói dơ nói, nhưng lời trong lời ngoài đều là độc, quả thực muốn đem người cấp độc chết, Cố Manh một cái không cẩn thận liền sẽ bị cạm bẫy, khó trách nguyên thân bị nàng làm cho chết đi sống lại, một chút đánh trả chi lực đều không có. Đáng tiếc Cố Manh đã không phải phía trước nguyên thân, nàng chính là biết Tống Thanh 2 năm lúc sau tuy nói rời đi, nhưng cũng không phải là đã chết. Mà là trở thành đại lao trung đại lao, liền nam nữ chủ đều ở thủ hạ của hắn hôn nhật tử. Nhớ tới đại lao tính cách, còn có hắn mấy năm nay trải qua, Cố Manh nhưng không nghĩ đi trêu chọc hắn, Cố Đình cho rằng như vậy là có thể tính kế được hắn, kia thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, người khác không biết, Cố Manh chính là biết đến, hắn nếu muốn kết hôn sớm kết, còn dùng chờ tới bây giờ, ngay cả Tống Lao Thái cái này hận không thể đưa hắn đi gặp thượng đế mẹ kế cũng chưa tại đây mặt trên động tay chân, là nàng không nghĩ sao. Vô nghĩa. Là nàng không dám, nàng sợ Tống Thanh, sợ đến liền cái dám cũng không dám phóng, mới vẫn luôn làm Tống Thanh tiêu dao. Nay liền đủ để nhìn ra Tống Thanh năng lực tới, như vậy một người sẽ bị này đó Cố Đình cấp bắt chẹn, sợ không phải ở đem chuyện cưới úc. Cái này hảo, Cố Manh gì cũng không cần làm, liền chờ nàng lật xe hảo, đến lúc đó xem nàng là đã chết, vẫn là sống không bằng chết, hừ. Cũng không biết nàng đến lúc đó còn có hay không cái này tâm tình tới tìm chính mình phiền toái. Cố Đình thật đúng là chính mình đào hố chính mình ngày, hy vọng nàng không cần lập tức đem chính mình cấp hố chết, bằng không về sau nàng còn như thế nào báo thủ. Cố Manh coi Trường Đình rào rạt đắc ý năm chắc thắng lợi bộ dáng, bật cười, lần này không cho ngươi đương coi tiền như rác, ta liền không họ Cố. Huống hồ liền tính nàng hiện tại đáp ứng rồi, Tống Thanh cũng sẽ nghĩ cách cấp rào thất bại, liền tính kết quả là chính mình sẽ ăn chút đau khổ, nhưng này tính cái gì, tổng so với bị Cố Đình kéo đi làm điển hình hảo, nàng nhớ tới chính mình vừa rồi nhìn đến mấy người kia, hạ quyết tâm. Thành, ta đáp ứng rồi. Cố Manh đáp ứng đến dứt khoát, bất quá, này kết hôn nói, có chút đồ vật chúng ta đến hảo hảo thương lượng, có phải hay không? Chương 9. Cố Manh cười đến thực hoan, giống như nghĩ tới cái gì chuyện tốt dường như, Cố Đình cả người đều không thoải mái, nàng như thế nào còn dám cười, còn cười được, Cố Đình nhìn đến nàng nụ cười này liền cảm thấy chán ghét. Kiếp trước thời điểm, Cố Đình ly hôn tìm không thấy công tác, tâm tình lại không tốt, cả ngày ở nhà, Cố Phụ nhìn liền đem nàng đưa đến Cố Manh nơi đó đi trụ thượng mấy ngày, hy vọng Cố Manh có thể khuyên nàng, thuận tiện lại cho nàng tìm người tốt kết hôn. Đáng tiếc uổng phí Cố Phụ một phen tâm tư, Cố Đình từ tới rồi nơi đó lúc sau, nhìn thấy Cố Manh trong nhà tinh mỹ biệt thự, chu đáo người hầu, còn thành công đôi châu báu, cao cấp đồ trang điểm, mấy thứ này giá cả thêm lên khả năng nàng công tác cả đời đều mua không được, Cố Manh lại trước nay đều không bỏ trong lòng, tùy tay ném ở ra trong một góc. Chỉ có tái kiến chính mình hài tử hoặc là tống tề thời điểm, nàng mới có thể thoải mái cười to. Cố Đình nhìn lại ghét lại hận, nếu nàng không đào hôn, này đó đều là nàng, đều là của nàng. Càng làm cho Cố Đình đem Cố Manh hận đến trong xương cốt chính là, Cố Manh cho nàng giới thiệu đều là chút người nào, nàng chính mình trụ biệt thự cao cấp, khai siêu xe, chính là nàng đâu, ghê gớm trong nhà có một hai căn hộ, càng nhiều lại là nhị hôn mang theo nhi tử, còn ấn bóc phòng ở. Nói cách khác Cố Đình gả qua đi cũng chỉ có thể đương cái lao mụ tử, còn lại cái gì đều không có. Dựa vào cái gì nàng phải gả người như vậy, Cố Đình tự nhiên không chịu, đại náo một hồi, chọc giận Cố Manh, trực tiếp đem nàng cấp đuổi trở về, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ những cái đó người hầu đem nàng đuổi đi khi diêu võ dương oai bộ dáng, nói cái gì cũng không nhìn xem nàng chính mình điều kiện, thật đúng là đem chính mình trở thành thiên tiên A, một hai phải tìm cái người giàu có. Tìm người giàu có làm sao vậy? Nàng dựa vào cái gì không thể tìm, nàng lớn lên so Cố Manh hảo, Cố Manh đều có thể, nàng vì cái gì không được, đáng giận những người đó cư nhiên như vậy khi dễ nàng. Một ngày nào đó nàng muốn những người đó đẹp. Trọng sinh trở về lúc sau, nàng liền đem Cố Manh trở thành số một địch nhân, sự tình cũng như nàng sở tưởng tượng như vậy thuận lợi, Cố Manh đã không sai biệt lắm xong rồi, đời này nàng không bao giờ khả năng đi lên trước thế đỉnh, chính mình mới là cái kia nhìn xuống nàng người. Chính là từ lần trước nàng nhảy sông lúc sau. Sở hữu sự tình đều bắt đầu đi hướng một cái khác nàng không thể khống chế phương hướng rồi, Cố Đình có chút hoảng hốt, lúc này mới cực lực thúc đẩy việc hôn nhân này, nhưng nhìn Cố Manh tươi cười, nàng lại có chút không xác định, chẳng lẽ thật sự sẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Không, sẽ không, Cố Manh là cố ý, nàng chính là muốn cho chính mình phạm sai lầm, khẳng định đúng vậy, Cố Đình không ngừng cho chính mình cổ vũ, nửa ngày mới tính bình tĩnh trở lại. Thương lượng cái gì, ngươi? Đương nhiên là lễ hỏi sự tình. Chẳng lẽ còn có khác, ta nhưng nói cho ngươi, lễ hỏi ít nhất đến có 400, bằng không ta liền không gả cho, nghe nói kia Tống Thanh là xe vận tải tài xế, sẽ không liền chút tiền ấy đều lấy không ra đi. Cố Manh lời này xem như lập tức đem Tống Lao Thái cùng Cố Đình cấp đem ở, nếu là Tống Thanh chính mình muốn nói thân, đương nhiên là lấy đến ra tới, ai không biết Tống Thanh hiện tại là thành thị công nhân viên trước, vẫn là nhất nổi tiếng xe vận tải tài xế, mỗi tháng tiền lương đều không ít, càng miễn bàn hắn vào Nam ra Bắc. Tùy tiện tiện phủi đi điểm đồ vật đều đủ chính mình dùng, hắn đều công tác hảo chút năm, tiền tiết kiệm chỉ nhiều không ít. Bằng không như thế nào như vậy nhiều người tễ phá đầu muốn đi vào đường tài xế, chút tiền ấy Tống Thanh lấy ra tới tự nhiên không có vấn đề, nhưng mấu chốt hiện tại là Tống Lao Thái con hắn đi làm ai, nàng lần trước mới bị Cố Manh cấp ngoa đi rồi 300, hiện tại nơi nào còn lấy đến ra tới 400, này không phải muốn nàng mạng ra sao. Tống Lao Thái bắt đầu giả ngu, Cố Đình thấy thế liền biết không hảo. Tống Lao Thái đây là tính toán đem sự tình ăn vạ trên người mình, nàng trước kia cũng không phải không trải qua như vậy sự, Cố Đình vì Tống Tề đều nhịn xuống, nhưng hiện tại không được. Nàng tiên đều là cực cực khổ khổ đi ra ngoài bán đồ ăn được đến, bán hơn nửa năm mới tích cóp gần 1.000 nhiều, nơi nào liền chịu bạch bạch tiện nghi Cố Manh cái này tiểu tiện nhân, Cố Đình tình nguyện đem tiền đều ném trong nước, cũng không nghĩ tặng không cấp Cố Manh. Cố Đình âm thầm sốt ruột, lại đột nhiên thoáng nhìn Cố Phụ đầy mặt lo lắng biểu tình, nàng trong lòng cười lạnh. Trang đến thật đúng là giống, cho rằng chính mình như vậy, nàng liền sẽ mềm lòng sao. Nằm mơ đi thôi. Kiếp trước nàng đã sớm xem thấu Cố Phụ sắc mặt, mới sẽ không vì hắn cảm động. Bất quá cái này vẫn là có thể lợi dụng một chút, dù sao hắn không phải tự xưng là từ phụ, vậy làm nàng xem hắn là như thế nào đương từ phụ. Cố Đình trước mắt, bắt đầu khổ sở lên, cha, cha, ngươi nhìn xem, muội muội nàng nhiều quá mức, ta cho nàng nói như vậy người trong sạch, nàng không cảm tạ liền tính. Còn muốn công phu sư tử ngoạm, muốn như vậy nhiều lễ hỏi, ngươi làm ta như thế nào đi cùng Tống gia người ta nói, tìm khắp toàn bộ thôn cũng không có nàng người như vậy a cha. Như khóc như tố, khàn cả giọng, Cố Đình đem một cái bị cô phụ đại tỷ hình tượng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, làm người đều không hảo đi hỏi nhiều một câu vì cái gì. Không nói cố phụ, chính là vây xem người đều tin, mỗi người đều đối cố manh lòng tham không đấy không có sắc mặt tốt, cố phụ liền bất hiếu nói, hắn cả đời làm người chính phái, nơi nào chịu để cho người khác tại đây sự kiện thượng nói tiểu lời nói, nói nữa, cố manh làm như vậy không phải làm đại nữ nhi khó xử sao. Các nàng phía trước là có chút mâu thuẫn, nhưng hiện tại đại nữ nhi đã chủ động chịu thua, lão nhị liền chủ động lui một bước, hai người vẫn là hảo tỷ muội không phải sao. Hắn nhưng không nghĩ nhìn đến chính mình nữ nhi đấu đến cùng mắt gà trọi dường như, cả ngày gặp mặt tựa như kẻ thù, hiện tại hòa hảo, không đều vẫn là toàn ra sao. Như thế nào liền một hai phải từng bước ép sát, thành kẻ thù đâu. Hắn giống trước đi rồi hai bước, hảo, lão nhị, ngươi cũng đừng nói hiệu nói vượng, ta làm chủ, các ngươi đã muốn kết hôn, này lễ hỏi gì đó liền không cần như vậy so đo, về sau đều là người một nhà, ta làm chủ, cấp cái 50 khối là được, tam bà, ngài xem thế nào. Chương 10. Cố Đình ánh mắt sáng lên, trong lòng tràn ngập thắng lợi sau vui sướng, xem ra chính mình động tác vẫn là hữu hiệu, cố phụ cũng không phải nàng trong tưởng tượng không hề năng lực sao, nhìn, này không phải còn có điểm dùng sao. Có thể trị được cố manh là được, xem ra về sau vẫn là đối với hắn nhiều thượng điểm tâm A. Cố Đình mừng thầm, ngay cả Tống Lao Thái cũng là đầy mặt vui mừng, này hai người tựa như nhặt được bầu trời rơi xuống bánh có nhân dường như, quả thực mừng rỡ cứu giống lao thử rớt vào lu gạo, làm cố manh nhìn phi thường trướng mắt. Tâm tình cũng là tương đương khó chịu, cố phụ cũng không phải lần đầu tiên ở hai người sự tình thượng làm cố manh thoái nhượng, có lẽ hắn có khác suy tính, nhưng cố manh chỉ có thể cảm nhận được bỏ qua. Nguyên thân phỏng trừng cũng là như thế, bởi vì cố manh vừa nghe lời này liền có loại quen thuộc hít thở không thông, cảm giác ủy khuất xung ra, thật là tương đương khó chịu, cố manh chỉ cảm thấy chính mình hỏa khí ở một chút bay lên. Từ cố manh khi còn nhỏ bắt đầu, nàng trong sinh hoạt liền vẫn luôn cùng với loại cảm giác này, cố Đình thích ăn trứng gà. Cho nên mỗi ngày đều sẽ có một cái, cố Đình thích quần áo mới, cho nên, đổi mùa thời điểm nàng đều sẽ làm một kiện tân, cho dù trong nhà ăn cháo thanh đến có thể chiếu ra người mặt tới, cố Đình không thích làm việc, cho nên cố manh liền nhận thầu sở hữu việc nhà. Kỳ thật cố phụ không biết, cố manh cũng muốn quần áo mới, cũng muốn ăn trứng gà, cũng tưởng cùng cố Đình giống nhau, ở nghỉ ngơi thời điểm có thể ngẫu nhiên đi ra ngoài nhìn xem điện ảnh, hoặc là cùng đồng học đi ra ngoài tụ một tụ, mà không phải mỗi ngày đều chôn ở cố phụ ấy náy trong ánh mắt. Mỗi lần đều là muốn cho nàng nhường một chút, hoặc là lui ra phía sau một bước, cố manh bởi vì đau lòng cố phụ, mỗi lần đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời lui về phía sau. Dần ra, cố phụ bất công cố Đình cũng thành thói quen, ước chừng ở trong mắt hắn cố manh là không cần những cái đó, bởi vì nàng nghe lời, hiểu chuyện, chẳng lẽ đây là nguyên thân chịu ủy khuất nguyên nhân sao? Cố manh không phải nguyên thân, nàng tuyệt không sẽ tiếp thu như vậy cách nói. Nói thật, cố phụ không phải người xấu. Trải qua mấy ngày này ở chung cố manh cũng có thể cảm giác được đến, nhưng nguyên nhân chính là vì loại này tâm tình, cố manh mới có thể hòa đại, mới có thể nghẹn quất. Cha, ngươi vì cái gì muốn thay ta làm quyết định, chẳng lẽ liền bởi vì ta hiểu chuyện cho nên ta không thể giống cố Đình dường như mỗi ngày đều được đến một cái trứng gà, mỗi năm đều có quần áo mới xuyên, mà không phải nhặt nữ nhân kia không cần, ta cũng tưởng tượng cố Đình, mỗi lần trở về cái gì đều không làm, mà là chạy ra đi dùng ngươi cấp tiền xem điện ảnh mua đồ ăn vặt ăn. Mà không phải ở nhà trơ mắt nhìn, nàng lớn như vậy, tẩy quá một cái chén, đảo qua một lần mà sao. Hiện tại ngươi cũng muốn vì nàng, mà đem ta trở thành rau xanh củ cải bán rẻ đi ra ngoài, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ta liền như vậy không đáng sao? Cố manh đem nguyên thân mấy năm nay bất bình, phẫn nộ cùng ủy khuất tất cả đều nói ra, cố phụ ngạc nhiên, đầy mặt không biết làm sao, xem ra hắn thật là không đem này đó để ở trong lòng, hoặc là với hắn mà nói này đó đều bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đối nguyên thân tới nói, năm này sang năm nọ, ngày qua ngày, cảm thụ được phụ thân bất công, nàng nên cỡ nào khó chịu, cố manh chỉ là chịu được một lần, liền cảm giác phi thường không thoải mái, bởi vì nàng là thật sự đem cố phụ trở thành người nhà, mới có thể như thế khó chịu đi. Cố manh cũng không xem người khác biểu tình, tiếp tục nói, trước kia ngươi vì nàng, cái gì đều phải ta thoái nhượng, hiện tại là ta chính mình sự, ta lại còn muốn ta thoái nhượng, dựa vào cái gì, liền bởi vì nàng là tỷ tỷ sao. Nếu như vậy, vậy ngươi coi như không có ta cái này nữ nhi đi. Phần 9. Cố manh chém đinh chặt sắt nói xong trong lòng giống thở phào nhẹ nhõm dường như, cảm giác nhiều năm như vậy bị đè nén tất cả đều biến mất, nàng cũng không đi coi trường phụ cùng cố mâu sắc mặt, ngược lại tiếp tục đối cố Đình cùng Tống Lao Thái nói. Chuyện này là chuyện của ta, ta nói nhiều ít chính là nhiều ít, nếu các ngươi không đáp ứng nói, ta đây phải đi hỏi một chút Tống Thanh, hắn như thế nào công tác nhiều năm như vậy, liền như vậy điểm tiền đều lấy không ra. Nói xong này đó, Cố Manh liền đi tới Cố Đình bên, ngươi biết không? Ta hiện tại thật sự thực chán ghét ngươi, ngươi làm tức giận ta, nói cho ngươi, hôm nay này chỉ là bắt đầu, biết không? Nói Cố Manh nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, a, đau, đau, đau quá. Cho dù đi ra ngoài rất xa đều có thể nghe được Cố Đình tiếng thét chói tai. Chương 11. Cố Manh, tới, nhìn xem, đây là ta đi cùng Tiêu xã mua nước tương thời điểm nhìn đến, đây chính là bọn họ tân tiến sợi tổng hợp nguyên liệu, chỉ có 8 thước tả hữu, ta mua 3 thước trở về, ngươi cũng làm vài món quần áo mới, không cần mắt khí người khác. Cố Manh mới vừa bước vào ra môn, đã bị Cố Mâu kéo đến bên người tha tha thiết thiết nói, Cố Phụ cũng ở cách đó không xa ngồi, nghe được Cố Mâu lời này trên tay biên giỏ che động tác ngừng hạ, nhưng cũng chưa nói cái gì. Từ lần trước Cố Manh ở nhà quá độ một hồi tính tình lúc sau, Cố Phụ liền rốt cuộc không để qua về nàng hoa Tống ra lễ hỏi sự tình, nhưng nàng cùng Tống Thanh muốn kết hôn sự vẫn là định rồi xuống dưới, bất quá chuyện này toàn quyền từ Cố Mâu phụ trách. Nàng cũng không phải là Cố Phụ, nếu nói trước kia đối Cố Đình còn có điểm dưỡng dục chi tình nói, ở nàng nhiều lần khi dễ Cố Manh, thả liên hợp người ngoài đảo chính mình ra góc tường sau, Cố Mâu đối nàng chỉ có chán ghét, liền nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng không chịu, hận không thể đem nàng đương rác rưởi lập tức cấp đuổi ra khỏi nhà mới hảo. Cố Mâu tự nhận mấy năm nay đối Cố Đình cái này kế nữ cũng coi như không tồi, không giống người khác khi dễ nàng, áp bức nàng, không đem nàng đương người xem. Không tin đi làng trên xóm dưới hỏi một chút, ai đương mẹ kế có nàng xứng trước, nàng có thể vỗ bộ ngực nói không thẹn với tâm. Không nghĩ tới dưỡng mười mấy năm, kết quả cư nhiên dưỡng ra một cái bạch nhãn lang tới, không cảm ơn liền tính, còn hận thượng nàng, Cố Mâu thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu tam thăng. Đồng dạng là mẹ kế, kia Tống Lao Thái còn không phải là đem Tống Lao Nhân đằng trước tức phụ nhi tử cấp đuổi ra đi, nói thật, nếu không phải Tống Thanh đủ tiền đồ, nàng mới sẽ không đáp ứng việc hôn nhân này, không nói người khác, liền một cái Tống Lao Thái liền đủ làm người chịu được. Nói lên cái này cũng rất kỳ quái, Cố Đình rõ ràng hận nàng cùng Cố Manh đến trong xương cốt, như thế nào còn sẽ đem tốt như vậy sự chắp tay nhường lại. Cố Mẫu cũng có hoài nghi, chính là tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được sự tình nguyên nhân, hơn nữa Cố Manh tuổi tác cùng thanh danh, liền đáp ứng rồi. Nàng nhưng thật ra muốn hỏi một chút Cố Phụ, có thể tưởng tượng khởi hắn đối Cố Đình yêu thương, liền câm miệng. Cái này Cố Đại Thành, thật là bạch lớn lên sao đại số tuổi, tuổi đều sống đến cầu trong bụng đi. Thế nhưng còn dám tin tưởng hắn cái kia so rắn độc còn độc nữ nhi, rõ ràng đều kiến huyết phong hầu, nhưng hắn vẫn là một bộ không có khả năng bộ dáng, làm cho Cố Mẫu mỗi khi nghĩ đến đây liền bực mình, hận không thể mở ra hắn đầu nhìn xem bên trong chính là cái gì. Ghê tởm hơn chính là, hắn cư nhiên còn phải vì cái kia Cố Đình tới làm nàng nữ nhi có hại, dựa vào cái gì, các nàng lại không nợ Cố Đình, muốn bồi thường chính hắn đi, Cố Mẫu nhưng không nghĩ mang theo chính mình hài tử thượng vội vàng có hại. Đặc biệt là ở Cố Manh nói những cái đó sự lúc sau, càng làm cho nàng cảm thấy thực xin lỗi chính mình nữ nhi, trước kia nàng cũng không phải không có sai xử qua Cố Đình, chính là đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, tâm nhãn lại không ít. Kêu nàng tẩy cái chén, nàng liền ở bên ngoài nơi nơi đi nói chính mình ngược đãi nàng. Kêu nàng đi xuống đất, nàng liền giả bộ bất tỉnh đảo chạy đến đội trưởng kia đi cáo trạng, làm cho Cố Mẫu nan kham cực kỳ, chỉ có thể từ bỏ. Kết quả sự tình liền toàn dừng ở nàng nữ nhi trên đầu, không sai, cùng trong thôn nữ hài so sánh với, nàng nữ nhi cũng coi như thoải mái, chính là cùng Cố Đình so sánh với, kia kém liền không phải nhỏ tí tẹo. Cố Mẫu càng nghĩ càng sinh khí, đã hận chính mình, lại hận Cố Phụ, hận nhất vẫn là Cố Đình cái này nhai danh. Cho nên lần này cùng Tống gia hôn sự nàng là tuyệt đối sẽ không thoái nhượng một bước, hết thảy đều phải lấy nàng nữ nhi vì trước. Đừng nói Cố Đình, chính là Cố Phụ cũng đừng nghĩ lấy cái này đi lấy lòng, hừ. Cố Manh tất nhiên là không biết, ngắn ngủn một phút thời gian, Cố Mẫu liền có nhiều như vậy ý tưởng, gần nhất Cố Mẫu đều đối nàng đặc biệt hảo, thường xuyên sẽ đi cùng Tiêu xã cho nàng mua bánh quy, thịt hộp, trái cây đường linh tinh đổ vật đưa cho nàng ăn, còn sẽ ngẫu nhiên đi mua bố trở về cho nàng làm quần áo mới. Đây đều là tháng này lần thứ ba, thật đúng là đem nàng trở thành tiểu hài tử tới hống, bất quá có thể có người như vậy đối nàng hảo, Cố Manh cũng là tiếp thu, cho nên nàng ngoan ngoãn buông xuống trong tay đồ vật, bồi Cố Mâu thảo luận khởi như thế nào làm quần áo đi lên. Này có thể làm cái áo sơ mi cùng quần, dư lại còn có thể làm khăn quàng cổ. Nương, dư lại ngươi cũng có thể làm kiện quần áo A. Ta làm cái gì, đây là cho ngươi mua, ta nhưng không nghĩ ngươi đi xuyên người khác không cần quần áo cũ, đều cho ngươi làm, cho ngươi làm. Cố Mẫu nói còn khinh thường nhìn nhìn Cố Phụ không lên tiếng, tiếp tục hự hự làm chính mình sống. Cố Manh thở dài, mấy ngày này nàng một câu không cùng Cố Phụ nói, gặp được hắn sắc mặt cũng khó coi, hắn cũng chưa nói cái gì, ngay cả Cố Mẫu trào phúng, hắn cũng bị. Làm cho Cố Manh trong lòng quái hụt hẫng, chán ghét đi, lại không thể nói, chính là muốn cho nàng liền như vậy không sao cả buông tha, nàng lại trong lòng không thoải mái, chỉ có thể như bây giờ rằng có chứ. Nàng cùng Cố Đình về sau là không chết không ngừng, nếu Cố Phụ vẫn luôn là cái dạng này đi xuống, Cố Manh liền khả năng sẽ không còn hắn. Nhưng Cố Tình hắn đau Cố Đình về đau, nhưng đối nguyên thân cũng không kém, này liền khó khăn. Nếu Cố Đình mua quần áo mới, hắn liền sẽ cấp nguyên thân mua một cái dây cột tóc, giá trị so ra kém, nhưng vẫn là hy vọng các nàng có thể giống nhau. Cho nên nguyên thân mới vẫn luôn chịu đựng xuống dưới, có thể sau sự tình không phải một sợi dây cột tóc là có thể giải quyết, xem ra vẫn là đến từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề này. Cần thiết đến đem Cố Đình đã làm sự tất cả đều đại bạch khắp thiên hạ mới được, làm Cố Phụ nhận rõ nàng gương mặt thật, không nói hỗ trợ, nhưng không cần kéo chân sau là được. Khả năng sẽ làm hắn rất thống khổ, nhưng không có cách nào, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, hắn từ bỏ không được Cố Đình, vậy chỉ có thể Cố Manh tự mình động thủ, tới tuyệt hắn niệm tưởng. Cho nên vẫn là đắc dụng thượng nàng lão biện pháp, Nôn Linh, chính là lần trước nàng đã dùng một lần tới cầu nguyện Cố Phụ chân hảo, di chứng còn không có xử lý, hiện tại lại dùng, chỉ sợ nàng liền phải nguy hiểm, xem ra vẫn là đến trước đem cái này nỗi lo về sau cấp giải quyết. Chương 12. Nói lên cái này Nôn Linh di chứng, kia lại là Cố Manh trong lòng một đại đau, vừa mới bắt đầu được đến cái này Nôn Linh thời điểm, nàng không biết cao hứng cỡ nào, nói cái gì đều có thể thực hiện. Ai khi còn nhỏ chưa làm qua cùng loại nguyện vọng A, nhưng Cố Manh lại được đến loại này thần kỳ năng lực, ngốc tử đều đến cao hứng cao hứng. Cố Manh tự nhiên cũng là, mới vừa được đến thời điểm nàng còn không hiểu sử dụng quy luật, kết quả liền tạo thành chính mình mệnh đồ nhiều trong gai, ngoài ý muốn tần ra, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ cấp công đạo. Đúng vậy, Cố Manh mỗi sử dụng một lần ngôn linh, nhất định phải đến làm tốt sự, không câu nệ nhiều ít, nhưng cần thiết phải làm, quyết không thể hàm hồ, như vậy nàng liền không cần gặp phải nguy hiểm. Nếu không làm, chỉ dùng ngôn linh, như vậy nàng liền sẽ gặp được các loại ngoài ý muốn, nói đơn giản một chút, chính là ra cửa bị xe đâm, ăn cơm bị nghẹn lại linh tinh bi thảm sự tình, một cái không cẩn thận liền sẽ ngỏm củ tỏi. Cố Manh khi còn nhỏ bởi vì không hiểu, liền có một lần ra cửa bị xe cấp đụng phải, sau đó ở bệnh viện nằm nửa năm, may mắn nàng mạng lớn, mới tránh thoát lúc này đây ngoài ý muốn. Bất quá từ đó về sau, nàng sẽ không bao giờ nữa loạn dùng chính mình năng lực này, nàng thật sự không dám đánh cuộc. Mỗi lần đều có tốt như vậy cơ hội có thể tránh thoát đi. Vẫn là sau lại nàng lớn lên lúc sau, có tiền, có năng lực, thành lập một cái phụ nữ nhi đồng quỹ hội, chỉ ở chợ giúp bọn họ đọc sách, công tác, bệnh tật chờ phương diện, có cái này, Cố Manh mới tính hoàn toàn từ mỗi ngày đều ở vắt hết óc làm tốt sự trạng thái chung chạy thoát ra tới. Lần này nàng sử dụng một lần ngôn linh, chính là muốn làm tốt sự lại đều tìm không thấy người tới hỗ trợ. Không có biện pháp, nguyên thân tại Hạ Hà thôn thanh danh thật sự là kém đến không thể lại kém. Nam nhìn đến nàng liền tưởng đùa giỡn một phen, nữ nhìn đến nàng liền phải nổ nước miếng, nam nữ cùng nhau nhìn đến nàng, nguyên thân liền sẽ từ đầu đến chân bị bọn họ cấp chọn thứ một lần, quả thực đều không cho người sống. Ngày này lâu thiên trường xuống dưới, đừng nói là người điên, liền tính là cái người bình thường cũng đến điên, huống chi nguyên chủ bất quá là cái tuổi còn trẻ cô nương, liền nàng này trạng thái, nói thật, không cần nguyên nữ chủ, nàng cũng qua không bao lâu liền sẽ tự sát. Ngươi có thể tưởng tượng trở thành toàn dân công địch bộ dáng sao? Cố Manh hiện tại chính là, mỗi ngày ra cửa liền có người dùng có sắc ánh mắt xem ngươi, lo lắng ngươi sẽ câu dẫn ai ai ai, lại nếu không lâu là ở sau lưng nói tiểu lời nói, càng có những người này giáp mặt đều mang ngươi. May Cố Manh trong lòng cường đại, không để bụng những người này ý tưởng, bằng không đã sớm tối tăm. Cho dù Cố Mẫu mấy ngày này nơi nơi nói những cái đó giã vật đều là nàng đánh tới, nhưng những người đó làm cho Cố Mẫu mặt đáp ứng đến hảo hảo, nhưng quay đầu liền mắng Cố Manh không biết xấu hổ. Xuyên kịch biến sắc mặt cũng chưa bọn họ mau. Cố Manh không để bụng những người này nói như thế nào nàng, chính là hiện tại xem ra không để bụng cũng không được, rốt cuộc nàng muốn giúp người, còn phải nhân ra nguyện ý, tổng không thể nàng hưng phấn đi lên, sau đó đã bị người âm chắc chắc cấp đuổi xuống dưới đi. Mấy ngày nay, nàng muốn cho người ta hỗ trợ, làm tốt sự, kết quả bị đả kích đến thương tích đầy mình, nàng một tới gần, nhân ra liền toàn né tránh, trốn đến ba trượng xa, như là vi rút chạy tới vi khuẩn giống nhau, không hợp đàn. Dung bọn họ nói, đây là ngươi tới mà sao? Còn không chạy nhanh rời đi. Nhậm là Cố Manh nói được thật tốt nghe, bọn họ chính là không tin. Bởi vì cái này, Cố Manh càng hận Cố Đình, nghiêm túc lại nói tiếp nguyên chủ cũng không có làm sai chuyện gì à, còn không phải là cùng nàng không cần nam nhân kết hôn sao. Đến nỗi mặt sau trở thành kẻ có tiền, quá thượng tinh xảo phu nhân sinh hoạt, cũng không phải nguyên chủ có thể đoán trước được đến. Liền bởi vì cái này, Cố Đình liền đem nguyên chủ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, nguyên thân cũng là xui xẻo tám kiếp, mới có thể gặp phải nàng cái này tỉ tỉ. Tính, nghĩ nhiều vô dụng, vẫn là trước đem di chứng vấn đề cấp giải quyết, thật vất vả một lần nữa đạt được sinh mệnh, nàng nhưng không nghĩ bởi vì cái này liền đi gặp thượng đế. Cố Manh ước lượng xuống tay thượng con thỏ, cái này còn rất phì, hẳn là có thể ăn thượng hai cơm. Cứu mạng A, cứu mạng, có người bị nước trôi đi rồi, cứu mạng A. Mau tới người A, mau tới người, có người bị nước trôi đi rồi, cứu mạng A. Cố Manh trong lòng chính suy nghĩ khi nào lại đi làm cái đại, kết quả liền nghe được tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu cứu mạng, nàng túm trên tay đồ vật chạy nhanh vọt qua đi. Mùa hè còn không có qua đi, lúc này như cũ sẽ có không ít người chạy đến trong thôn hồ nước Trung Du Vịnh. Cố Manh thường xuyên có thể nhìn đến một đống lại một đống đại hài tử, tiểu hài tử, trần trụi mông nhảy vào kia mau 10 mét thâm hồ nước, nhìn khiến cho người trong lòng run sợ. Nhưng trong thôn người nhưng không như vậy cảm thấy, ở bọn họ xem ra, ở trong thôn, có người nhìn, lại sẽ bơi lội, có thể xảy ra chuyện gì, nhìn thấy tình huống như vậy, cơ bản đều là buông tay mặc kệ, kết quả hiện tại liền có chuyện. Cố Manh tiến lên thời điểm, liền nhìn đến hồ nước biên đại hài, tiểu hài tử vây quanh mười mấy, ai rất trong nước đi, ở nơi nào. Hơi thở còn chưa khôi phục, Cố Manh liền buông trong tay đổ vật hỏi. Ở nơi đó, ở nơi đó. Cố Manh theo bọn họ ngón tay địa phương nhìn lại, chỉ có thể loáng thoáng thấy được một cái đầu. Cái này hồ nước là kiến quốc tiền trước liền có, mấy chục năm, diện tích vẫn luôn ở mở rộng, còn cùng bên ngoài con sông liên tiếp. Ngày thường đại gia giặt quần áo đều ở chỗ này, nghe nói rơi vào đi quần áo dùng cây trúc cũng vứt không đứng dậy, có thể nghĩ, có bao nhiêu sâu. Liên này trong chốc lát, Cố Manh cũng đã thấy không rõ lắm cái kia đầu. Mắt thấy liền phải lao ra đi, tình huống khẩn cấp, Cố Manh cũng bất chấp khác, thở dày liền nhảy đi vào. Có người đi qua, đại bảo sẽ không có việc gì đi. Chính là ta thấy thế nào đến kia cái nhân tượng tam bá già Cố Manh A. Là nàng, chính là nàng, xong rồi, ta nương đều nói, nàng không phải cái gì người tốt, làm ta cách xa nàng điểm, nàng sẽ không muốn đi lộng chết đại bảo đi. Ta nương cũng nói, vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao bây giờ, mau đi kêu đội trưởng cùng thư kỳ A, đại bảo là đội trưởng gia tôn tử, bọn họ khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp. Mau đi, mau đi. Cố Manh còn không có du rất xa liền nghe được nhóm người này tiểu hài tử nói, thiếu chút nữa không khí hộp máu, nàng nếu là thật muốn hại người, còn dùng như vậy ra sức, một cái ngôn linh thả ra đi, bảo đảm kia hiệu quả chuẩn cờ MNZ, làm ngươi không phục đều không được. Phần 10. Đều do cố đình này căn gậy thọc cức. Quả thực là chữ thiên đệ nhất hào ác độc tiểu nhân, đem nguyên thân làm hại sống không bằng chết, hiện tại còn muốn liên lụy nàng, chờ nàng đem ngôn linh sự tình giải quyết, một hai phải cho nàng một cái trung thân khó quên giáo huấn. Cố Manh nghĩ càng thêm ra sức chiều người kia bên cạnh bơi đi, sợ chậm liền không đuổi kịp, vì đuổi theo đứa bé kia, nàng đã bất chấp bộ dáng đẹp hay không, chỉ cần cứu hắn, về sau Cố Manh liền sẽ không vẫn luôn là trong thôn xú cấp chó. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm ra sức, liều mạng về phía trước dù. Rốt cuộc ở hắn bị lao ra đi trước bắt được người, sau đó nàng lại nhanh chóng xoay người, xem cũng chưa xem đứa bé kia, túm hắn liền hướng trên bờ hướng, rốt cuộc ở nàng sắp kiệt lực khi lên đây. Lại đây, người cứu lên đây. Mau, mau, mau, hỗ trợ, hỗ trợ. Một đám người cũng không rảnh lo vừa rồi đối Cố Manh trước mắt, mà là chạy nhanh đem bọn họ kéo đi lên. Cố Manh đem người đặt ở trên mặt đất, bắt đầu đối hải tử thực hành mỗi người công hô hấp cứu rút. Gì, gì. Nàng đây là làm gì, nàng sẽ không tưởng đối đại bảo làm cái gì đi. Chính là, quá ghê tởm, vì cái gì không tiễn vệ sinh viện. Thật ghê tởm, nôn, biến thái A. Một đám người đang ở khiển trách Cố Manh, mặt sau lại ngay sau đó vọt tới một đám người. Đại bảo A, ta đại bảo A, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu? Đại bảo, ngươi không sao chứ, không có việc gì đi. Thanh âm chi thê lương, Cố Manh cho dù cách đến thật xa cũng nghe tới rồi. Bất quá nàng cũng không rảnh lo những người đó ánh mắt cùng chửi rủa, tiếp tục đối hắn thực thi cứu giúp. Ngươi làm gì, buông ta ra nhi tử, Cố Manh, ngươi làm gì? Cố Manh chính ấn ngực hắn đâu, đã bị người cấp đẩy ra, thiếu chút nữa không đứng vững tránh ra, ta ở cứu người. Cố Manh xem cũng chưa xem nữ nhân kia, lập tức đem nàng cấp đẩy thật xa, tiếp tục chính mình động tác, lúc này, mặt sau người cũng lục tục tới. Cố Manh làm gì vậy đâu, không biết xấu hổ, như thế nào chiếm tiểu hài tử tiện nghi. Không sai. Không sai, quá ghê tởm, ngươi nói một chút nàng, như thế nào chính là chúng ta trong thôn người, đem mặt đều cấp ném hết. Ta nói nên đem nàng cùng chuồng bò những cái đó hắc ngũ loại đặt ở cùng nhau, đỡ phải ô uế chúng ta hạ hà thôn mà. Ai nói không phải đâu. Xem nàng lần này làm sao bây giờ. Đại bảo chính là đội trưởng gia tôn tử. Còn cứu người, ngươi nhìn xem nàng như vậy, giống ở cứu người sao. Ta sống hơn 40 năm, nhưng không nghe nói qua còn có như vậy cứu người. Nhưng không, hài tử rơi xuống nước, không tiến vệ sinh viện, nàng chính mình nói cứu người, trì hoãn đã có thể thật sự xong rồi. Một đám người đối với Cố Manh liền chính đại quang minh mắng lên, lửa cháy đổ thêm dầu, sợ sự tình không đủ đại dường như. Cố Manh, ngươi cái sát ngàn đao, ngươi buông ta ra nhi tử, ta hôm nay muốn giết ngươi, giết ngươi. Nữ nhân nói liền chiều Cố Manh vọt lại đây. Khu khu, khu khu, khu khu, ta đây là ở đâu? Ngươi là... Đại bảo nghi hoặc nhìn trước mắt người, hắn nhớ rõ chính mình là ở bơi lội, sau đó chân lại đột nhiên rút gân, không nghe sai sử, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Di, người tỉnh, thật sự tỉnh. Nàng thật đúng là có thể cứu người a. Ta xem không giống, nói không chừng bị mù miêu đụng phải chết chuột. Nói được dễ nghe, ngươi lâm một cái cho ta xem. Đại bảo, ngươi tỉnh, hù chết nương, ta ông trời a, ngươi còn có hay không nơi nào không thoải mái, cùng nương nói, mau, mau. Đại bảo nương không rảnh lo người khác nhàn ngôn toái ngữ, chạy nhanh tiến lên xem chính mình nhi tử, từ trên xuống dưới đều cẩn thận nhìn một lần. Ta không có việc gì, khu khu, ta nhớ rõ ta hình như là rớt trong nước, nương, là ai đã cứu ta? Đại bảo tò mò hỏi. Đại bảo, mau cấp mãi nhìn xem, ngươi không sao chứ, ta nghe nói ngươi rớt trong nước, không có việc gì đi. Đại bảo nương còn chưa nói lời nói, đại bảo mãi mãi liền vọt ra, mặt sau đi theo hắn ra cùng cha. Hắn hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì, có người đã cứu ta. Là ai, ai cứu ngươi, kia nhưng đến hảo hảo cảm tạ nhân ra, là ai? Đại bảo nương. Đại bảo mãi mãi túm đại bảo tay nói. Đại bảo nương sắc mặt biến đổi, nghĩ đến chính mình vừa mới hành vi, thập phần nan kham, mặt đều đỏ lên, lại vẫn là nghẹn không ra một câu tới, nàng không nói cũng chẳng sao, như vậy nhiều người nhìn đâu, tổng không thể mọi người đều đương người câm đi. Là Cố Manh. Thím, là Cố Manh cứu nhà ngươi đại bảo, ta tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng không, nàng nhảy xuống đi đem người cấp cứu đi lên, còn dùng chính mình phương pháp cấp cứu sống, này muốn đi vệ sinh viện, nói không chừng cứu khiêng bất quá đi. Đúng vậy, thím, ngươi nhưng đến hảo hảo cảm tạ nhân ra, tuy rằng này biện pháp khó coi, nhưng nó dùng được không phải. Đại bảo mãi mãi lười đến đi nghe này đó bà nương châm ngòi ly gián, đại bảo là nhà bọn họ độc tôn tử, ngàn khuynh trong đất một cây độc đinh. Cũng không thể ra ngoài ý muốn, chỉ cần cứu người của hắn chính là bọn họ ra ân nhân, đến hảo hảo cảm tạ một phen mới là. Cha, ngươi mau đi xem một chút, muội muội nàng lại gặp rắc rối. Cố Đình vọt vào Cố gia, xem đều không xem ở trong sân Cố mẫu, lập tức đi tìm Cố phụ. Gặp rắc rối, xâm cái gì họa? Cố phụ một cái bước xa vọt ra, nôn nóng hỏi. Cha, ai, ta đều khó mà nói, ngươi đi xem sẽ biết, ai, đội trưởng gia tôn tử. Cố Đình đầy mặt khó xử, kỳ thật trong lòng mau cao hứng muốn chết, xem lần này ngươi làm sao bây giờ. Cố phụ trong lòng lộn bột một chút, khó được đối Cố Manh có oán trách, đứa nhỏ này rốt cuộc là chuyện như thế nào đều như vậy một đống tuổi, còn luôn phạm sai lầm, xem ra về sau đến hảo hảo quản quản mới được. Đi, chúng ta đi xem Cố phụ cũng bất chấp khác, chạy nhanh buông trên tay việc, liền cùng Cố Đình đi ra ngoài, Cố mẫu cũng theo sát sau đó. Thật là cảm ơn ngươi a, Cố Manh, quá cảm tạ, ta đều. Bang đại bảo mãi mãi lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến có người vọt tới nàng trước mặt đi cho Cố Manh một cái tát, thanh âm thanh thúy vang dội, đem nàng đều cấp đánh lăng. Chương 13. Đại bảo mãi đang chuẩn bị hảo hảo cảm tạ hạ Cố Manh, kết quả đã bị thình lình xẻ ra một cái bàn tay cấp đánh ngốc, chờ nàng phản ứng lại đây sau, cẩn thận đi xem, này không phải Cố Manh thân cha Cố Đại Thành sao. Hắn như thế nào chạy tới nổi điên, đại bảo mãi thật là đem ra đầu đều cào phá đều không nghĩ ra. Không ngừng nàng không nghĩ ra. Cố Manh cũng đúng vậy, này Cố phụ lại làm sao vậy? Xông lên chẳng quan tâm chính là một cái tát, mẹ nó, mặt đau quá a. Nàng còn không có hỏi vì cái gì, Cố phụ chính là đổ ập xuống một đốn mắng. Ngươi là chuyện như thế nào? Lớn như vậy người, mặt còn muốn hay không, liền như vậy cái tiểu hài tử cũng không chịu buông tha, ta thật là bạch đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Cố phụ đầy mặt đau lòng, không biết còn tưởng rằng Cố Manh có bao nhiêu tội ác tẩy trời đâu. Nói xong hắn lại không đợi Cố Manh trả lời. Lại hướng về mọi người không lưng xin lỗi, đại gia hỏa, thật sự ngượng ngùng, là ta không đem hải tử giao hảo, mới có thể phát sinh hôm nay loại sự tình này, các ngươi yên tâm, ta hôm nay nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo. Cố phụ buổi nói chuyện đem mọi người nói được sờ không được đầu óc, nhưng xin lỗi bọn họ vẫn là có thể cảm giác ra tới, này vì cái gì phải xin lỗi đâu, một đám người hiếu kỳ nói. Cố Manh nàng cha, ngươi đây là làm gì? Chính là A, Cố Đại Thành, Cố Manh nhưng không có làm sai gì. Nhưng không sao. Không chỉ có không có làm sai, nàng chính là cứu đội trưởng gia đại bảo. Không sai, ngươi nhìn xem trên người nàng đều vẫn là thủy đâu, ngươi đánh nàng làm gì? Cố phụ vẻ mặt há hốc mồm biểu tình, cứu người. Không, không phải nói nàng đem đại bảo cấp lộng trong nước đi, còn không chịu đưa vệ sinh viện. Lộng trong nước? Cái gì lộng trong nước? Ngươi nghe ai nói, đại bảo chính là chính mình bơi lội, thiếu chút nữa bị thủy dội đi rồi. Chính là, cố manh chính là nhảy xuống đi sâu như vậy trong nước, đem đại bảo cấp cứu lên tới. Ngươi như thế nào không biết rõ ràng sự tình, liền đi lên làm rối loạn cùng một hồi. Một đám vây xem quần chúng đối với cố phụ từ đầu phun đến chân, cố manh lại không có vì hắn giải thích tâm tình, chính mình tuyệt lộ, vì cũng muốn đi xong. Cố manh vừa thấy cố phụ phía sau cố đỉnh, liền biết trận này thai bay vạ gió là như thế nào tới, cái này kẻ điên, là hận không thể cố manh đương trường qua đời liền hảo. Cho nên nàng làm ra cái gì tới đều không kỳ quái, nhưng làm cố manh cảm thấy nghẹn khuất khó chịu chính là cố phụ trước nay chỉ nghe nàng khuyến khích, liền hỏi đều không muốn hỏi một chút cố manh vì cái gì. Liền tính nàng thanh danh lại không dễ nghe, làm lại nhiều sai sự, người khác nói như thế nào, cố manh đều không sao cả, nhưng cố phụ là nguyên thân thân sinh phụ thân, hắn chẳng lẽ không nên không hề điều kiện đứng ở phía chính mình sao? Cho dù người khác lại như thế nào chửi bới. Thật là, cố phụ này một cái tát xem như đem cố manh hoàn toàn cấp đánh thanh tỉnh, nàng vốn dĩ liền không phải nguyên thân, đối với cố phụ cũng là trách nhiệm lớn hơn cảm tình, bất quá kia cảm tình tựa như bay phất phơ, hơi mỏng một tầng, gió thổi qua liền tiêu tán. Cố phụ nếu lựa chọn cố đỉnh, như vậy cố manh cũng sẽ không liếm mặt một hai phải hắn đối chính mình hảo, nếu như thế nàng liền sẽ không lại mềm lòng. Ngươi, các ngươi không tính sai, là nhà ta cố manh cứu người, không phải nàng sai. Cố phụ run rẩy xuống tay hỏi. Nhưng không sao, ngươi còn khi chúng ta lừa gạt ngươi à, đại bảo hắn mãi đều ở chỗ này, không tin ngươi hỏi một chút nàng. Chính là, nhiều người như vậy đều nhìn, sao cũng không thể nói dối à. Không sai, không sai, đại bảo hắn mãi ngươi nói có phải hay không. Là, đại thành à, ngươi cũng thật hiểu lầm cố manh, nàng thật đúng là cái hảo hài tử, cứu nhóm ra đại bảo không nói, đây là đã cứu chúng ta ra à, đều là người quen, thím cũng không nói cái khác, về sau có việc yêu cầu hỗ trợ. Thím tuyệt không chối từ. Đại bảo nãi vô bộ ngực, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang nói. Nếu người khác nói cái này lời nói vẫn là có khả năng là giả, nhưng đại bảo nãi cũng không phải là như vậy, nàng có ở trong thành đường công nhân nhi tử, lại có ở đại đội đương đội trưởng nam nhân, bình thường sự tình thật đúng là không làm khó được nàng. Ở trong nhà người khác đều ở vì một chén cháo đánh vỡ đầu thời điểm, nhà nàng cũng đã có thể ăn thượng cơm khô, người khác một hai năm đều ăn không được một lần thịt, nhà bọn họ lại có thể một tháng ăn thượng ba bốn thứ. Càng miễn bàn đại trước môn yên, bánh quy, sữa mạch nha này đó người nhà quê xem cũng chưa xem qua đồ vật, nhà bọn họ vẫn luôn cũng chưa đoạn. Chỉ xem này đó liền biết đội trưởng ra năng lượng không phải giống nhau đại, cho nên đại bảo hắn mãi hứa hẹn thật không phải vu khống nói trắng ra lời nói. Cố phụ chỉ là có điểm hạt, nhưng lại không phải xuẩn, lời này vừa nghe liền minh bạch, hắn bạch khuôn mặt nói, này, đây là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, chúng ta nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn ở, chẳng lẽ còn sẽ lừa người không thành? Chính là, không sai, đại gia hỏa đều nhìn đâu. Cố phụ cái này là thật sự hối hận, sự tình đều còn không có biết rõ ràng, chính mình như thế nào liền hôn đầu, chạy tới liền náo loạn một hồi. Đúng rồi, hắn lúc ấy tưởng chính là tuyệt không có thể chọc tới đội trưởng, rốt cuộc hiện tại lúc này, đội trưởng quyền lực rất lớn, nhớ CM, phê nền, kiến phòng ở, khai thư giới thiệu, khai chứng minh, chỉ cần là ở trong thôn phát sinh sự tình, liền không có hắn không thể quản. Hùng chi lần này cố manh chính là khi dễ tới rồi hắn đại tôn tử trên đầu, đội trưởng là quyết định sẽ không nhẹ nhàng buông tha, vốn dĩ nhà bọn họ liền bởi vì chính mình chân, nhật tử quá đến gian nan, hiện tại lại chọc phải trong thôn lớn nhất quan, đến lúc đó còn như thế nào sống. Cho nên hắn mới có thể không quan tâm xông lên đi, thật sự là lúc ấy quá sinh khí, trong lòng đã bất chấp cái khác. Hắn đầy mặt thầy náy, lão nhị, là cha không đúng, cha. Không cần, khác lời nói ta cũng không nói nhiều. Chỉ hy vọng về sau ở chuyện của ta thượng, ngươi có thể nhiều suy nghĩ, nếu không biết rõ ràng nói, vậy không cần lo cho, cũng không cần nghe người tùy tiện khuyến khích, được không? Cố manh sắc mặt nhạt, rõ ràng một câu trách cứ nói cũng không có, chính là cố phụ lại xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, đồng thời cũng có tức giận. Đứa nhỏ này, chính mình là nàng thân cha, liền tính làm sai gì, nàng cũng không nên như vậy không cho mặt mũi, có cái gì người một nhà ngầm nói rõ ràng không được sao? Một hai phải như vậy làm cho mọi người trước mặt sẽ rách mở ra, nay không phải làm người ngoài chế dễ ước. Cố phụ sắc mặt đổi tới đổi lui, cố manh lại không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu, vừa mới kế thừa nguyên thân ký ức nàng, cũng cảm thấy cố phụ đối nguyên thân không tồi. Chính là theo ở chung thời gian càng lâu, nàng liền càng cảm thấy này có lẽ là nguyên thân một bên tình nguyện. Nguyên thân có thể đọc xong cao trung, thuần túy là bởi vì nàng đủ thông minh, vì cố phụ đạt được không ít vinh quang. Lúc trước cố đỉnh không có đọc sách lúc sau, cố phụ cũng muốn cho cố manh trở về, nhưng ở trường học lao sư cùng cố mẫu kiên trì hạ, hắn mới không có tiếp tục ý nghĩ của chính mình. Phần 11. Lúc ấy nguyên thân liền cảm thấy rất khó, nhưng nàng chỉ cảm thấy là chính mình sai, căn bản là không có trách thượng cố phụ, bởi vì trong thôn đọc sách người đã thiếu càng thêm thiếu, có chút mới sinh ra nữ hài bị ném xuống văn không phải không có, nàng đã thực may mắn, tương đối tới nói. Cho nên sau lại cố phụ làm nàng ở cố đình sự tình thượng lui bước thời điểm, nàng đều không có vi phạm, bởi vì đau lòng cố phụ khó xử. Chính là cố manh không phải nguyên thân, hưởng thụ quá tốt nhất thân tình lúc sau, nàng lại thấy thế nào được với loại này bố thí thân nhân. Nàng xem đến rất rõ ràng, cố phụ đối cố manh, bất quá chính là một loại bồi thường tâm lý thôi, hắn mỗi lần khích lệ cố manh thành thục hiểu chuyện thời điểm, đều là ở cố đình được đến thứ tốt, mà cố manh không có thời điểm. Cố tình cảnh tượng như vậy cũng là thiếu chi lại thiếu, cố manh cũng không phải là thiếu ái tiểu hài tử, vì được đến phụ thân nhiều một chút chú ý, liền có thể vô hạn thoái nhượng, không nghĩ tới, như vậy sẽ làm ngươi càng thêm trở thành ẩn hình người. Trước kia không có, hiện tại cũng sẽ không thoái nhượng, nàng xem cũng chưa coi chừng phụ, lập tức đi tới cố đình trước mặt. Là ngươi đi, thật đúng là ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói A. Cố manh dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Cố đình đôi mắt ngáy mắt. Giống như cảm giác được lần trước đau đớn dường như, nàng cả người run lên, lập tức bài trừ vài giọt nước mắt, làm ra đáng thương hề hề bộ dáng. Muội muội, muội muội, ta là lo lắng ngươi, mới đem cha gọi tới, ta không biết ngươi, ngươi. Cố đình co rúm lại, thoạt nhìn tựa như bị ác bá khi dễ vô tri thiếu nữ dường như, đương nhiên, cố manh chính là cái kia ác bá. Cha, ta cố đình mắt thấy cố manh phải nhờ vào gần, vội vàng hướng cố phụ cầu khởi tha tới. Cố phụ vừa thấy, đau lòng cực kỳ, lập tức đem cố đỉnh lửa gạt quên ở sau đầu, đương nổi lên chính nghĩa sứ giả. Lão nhị, tính, ngươi đừng nóng giận, đều là ta sai, ngươi tỷ nàng là lo lắng ngươi, ngươi đừng nóng giận, có việc hướng ta tới, đừng tìm ngươi tỷ a. Cố phụ sốt ruột ngăn cả nói. Cố manh xem cũng chưa xem hắn, chỉ là nói, như thế nào sẽ đâu, ta là tưởng cùng tỷ tỷ hảo hảo liên lạc cảm tình, đúng không, tỷ tỷ. Nói cố manh nhẹ nhàng vỗ vào nàng trên vai, a. Đau quá. Nơi nào đau, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Cố manh sốt ruột nói lại là một phách. Mắt thấy nàng lại đau đến nhe răng trợn mắt, cố manh trong lòng mới tính ra khẩu khí, mắt thấy cố phụ nghi hoặc bộ dáng, cố manh không khỏi may mắn chính mình lúc trước để lại một tay, không có nói cho chính hắn sức lực đến tột cùng lớn đến tình trạng gì, cũng không có nói chính mình đối sức lực khống chế đã chính xác tới rồi một ngón tay thượng nông nỗi. Đau, đương nhiên sẽ đau. Đừng nhìn nàng chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhưng chính là dùng 7 phần sức lực đâu. Liên tính là di chuyển cố ra trong viện kia tảng đá, nàng cũng chỉ dùng 3 phần sức lực mà thôi, cố manh một chút đều không cảm thấy quá mức, ai làm nàng không biết thu liễm, suốt ngày tóm được nàng đệm lông dê đâu. Đành phải một lần tới cái tàn nhẫn, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi là, cố manh nhìn thân thể của nàng, bên trong hẳn là xuất huyết đi, thật là đáng tiếc, nếu là không có linh tuyển, nàng phỏng chừng đến nằm thượng 1-2 năm, bất quá hiện tại cũng không tồi. Ít nhất nàng trong lòng thoải mái. Ai nha, tỷ tỷ, ngươi làm gì chạy a? Tỷ tỷ, chậm một chút. Cố manh ở phía sau sốt ruột nói. Ngươi lăn, ngươi cút cho ta, a, đau, đau quá. Cứu mạng cố đình căn bản là không nghe nàng lời nói, liều mạng về phía trước chạy, muốn rời xa cái này kẻ điên. Bùng một tiếng vang lớn, vừa mới bình tĩnh mặt nước lại bắn nổi lên thật lớn bọt nước. Cứu mạng, người tới a, cứu mạng. Chương 14. Bùm, bùm. Lại có mấy người ảnh nhảy vào trong nước, vừa thấy chính là cứu người đi. Mọi người chỉ cảm thấy nháy mắt thời gian, cố đình liền rất tới rồi hồ nước, chờ bọn họ phản ứng lại đây, liền nhìn đến cố đình đầu ở nơi đó trầm trầm phụ phụ, nghe được nàng tiếng thét chói tai, ở nàng phịch thời điểm, liền có vài cá nhân hướng về phía nàng đi qua, mọi người cái này yên tâm. Bất quá càng kỳ quái chính là, kia trong chẻo hồ nước bất quá một lát liền biến đỏ, hơn nữa ánh mắt còn có càng ngày càng thâm dấu hiệu. Ai nha, này, đây là có chuyện gì? Nàng như thế nào rất trong nước? Ta thấy được, nàng chính mình không chịu cùng cố manh chạm cùng nhau, một hai phải hướng phía trước chạy, kết quả không cẩn thận trèo chân, nhoáng lên liền rất trong nước, bất quá này thủy như thế nào là hồng A? Chính là A, ngươi nói một chút nàng, nếu không phải cùng cố manh chỗ không tốt, như thế nào sẽ rất trong nước đi? Một đám người mồm năm miệng mười nói, càng thêm hưng phấn, lúc này đại gia hỏa không có gì có thể chơi trò chơi. Trừ bỏ trên dưới công ở ngoài, bó lớn uổng phí nhàn rỗi thời gian đều dùng để nói chuyện phiếm khua môi múa mép. Trong thôn mặc kệ nhà ai đã xảy ra chuyện gì, không ra ba ngày, bảo đảm truyền đến toàn bộ thôn người đều đã biết, điểm nhỏ còn hảo, đại điểm sự các nàng có thể nhai thượng một chỉnh năm đều không mang theo ngừng nghỉ. Mấy năm nay trong thôn đồ nhắm rượu đối tượng chính là Cố gia, mặc kệ là Cố phụ chân, vẫn là Cố tiểu đệ Lưu Manh Thanh danh, cũng hoặc là nguyên chủ danh mãn hạ Hà thôn Phong Lưu, đều là những người này nói chuyện say xưa đàm luận đối tượng. Đến nỗi hôm nay trận này ngoài ý muốn, tất càng có xem điểm, tỉ muội sẽ bức đại chiến ai, đổi ai đều đến hưng phấn đến không được. Đại gia ngày thường hoạt động giải trí thiếu, có săn tùng xem, ai sẽ bỏ lỡ, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, sợ có gì mấu chốt chỗ không bị chính mình nhìn đến, đến lúc đó cùng người khác khoác lác đều thiếu đề tài câu chuyện. Ai, không đúng à, ta nhìn kia hồng thủy như thế nào như vậy giống Cố Đình trong miệng thốt ra huyết đâu. Đúng vậy, ta coi cũng là, chẳng lẽ là đụng vào cái gì. Đại can, mau, mau đem người cấp cứu đi lên. Cậu đàn, ngươi mau, nhanh lên, kia Cố Đình nhìn không hảo. Tốt, nương. Là, nương. Theo vài tiếng huyết đợt này đến đợt khác trả lời thanh, hồ nước càng náo nhiệt, mọi người xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, nhưng Cố Đình thật muốn ra gì sự, vậy luôn cuống. Nói thật, trước nay đến Cố gia mỗi một ngày khởi, Cố Manh nhật tử liền quá đến không sảng khoái, mặc kệ là Cố phụ bất công, vẫn là nguyên thân tình cảnh. Còn có Cố Đình từng bước ép sát, đều làm nàng mau không thở nổi. Lần này sự tình qua đi, Cố Đình hẳn là có thể ngừng nghỉ một trận, nàng cũng có tâm tình đi làm chuyện khác, thuận tiện lại tìm xem nàng sơ hở, chủ động xuất kích. Cố Manh nhưng không nghĩ vĩnh viễn đều giống hôm nay dường như, bị Cố Đình cái này nguyên nữ chủ đánh đến vỡ đầu chảy máu, còn kém điểm liền đánh trả chi lực đều không có. Hảo, người cứu lên đây, còn có khí không, mau, mau, đưa vệ sinh viện, đưa vệ sinh viện. Người xem này mặt bạch. Đừng không phải bị thứ gì va chạm đi. Nha nha nha, thật đúng là chính là, nhìn một cái đôi mắt này đều không mở ra được, này. Hảo, cái gì va chạm không va chạm, đừng nói hiệu nói vượng, bất quá chính là không cẩn thận rơi xuống nước, ra ngoài ý muốn. Hảo, hảo, mọi người đều tan, chạy nhanh đem người đưa vệ sinh viện đi xem. Trước nay đến bây giờ vẫn luôn không có mở miệng nói qua một câu đại đội trưởng nghe thế câu nói liền mở miệng quát lớn nói, đại đội trưởng ở trong thôn làm mười mấy năm, xử sự công chính. Uy tín 10 phần, vẫn là thực có thể quản được trụ người. Hắn lời này vừa ra, đại gia liền tính lại đuổi hứng thú cũng không hảo đuổi theo đi hỏi, đành phải làm điều thu tán, mà Cố phụ cũng nâng hôn mê Cố Đình vội vã tiến đến vệ sinh viện, cũng chưa tới kịp coi chừng Manh liếc mắt một cái. Cố Manh đã sớm không phải nguyên thân, cho nên cũng không sẽ đối này cảm thấy thương tâm, chỉ là càng thêm kiên định ban đầu quyết tâm, về sau chỉ có thể đem Cố phụ làm như bình thường thân thích tới đi rồi, cái kia Ngôn Linh, coi như là nàng đối nguyên thân báo đáp. Cố Đình lần này một thương liền trực tiếp nằm đổ trên giường, khởi đều khởi không tới, mỗi ngày ăn cơm uống nước đều phải Cố phụ đưa đến chính mình phòng đi, Cố Mâu rất là khó chịu, rõ ràng sắc mặt so với ai khác đều phải hồng nhuận, còn ở nơi đó trang nhu nhược, Cố Tình, Cố phụ còn liền ăn nàng kia một bộ, mỗi lần trong nhà thịt đều phải đoan một chén lớn đi vào cho nàng ăn, thậm chí còn muốn tìm phương pháp mua điểm sữa mạch nha cho nàng bổ bổ. Đem Cố Mâu cấp tức giận đến, không bao giờ làm Cố Manh đi hạ non sông săn thú. Còn đem lần trước tống ra bồi cho nàng tiền chặt chẽ năm lấy, một phân cũng không chịu làm Cố phụ nhìn thấy, mặc cho Cố phụ nói toạc đại thiên đi, nàng chính là không chịu cho, Cố Mẫu càng là nói. Kia tiền liền tính là cho nuôi trong nhà cậu, nhân ra còn có thể cho ta xem môn, cùng nàng, có thể có ích lợi gì, nàng là có thể kêu ta một tiếng nương, vẫn là có thể dưỡng ta lão a, đừng hại chết ta liền tính. Cố Đại Thành, ta nhưng nói cho ngươi, muốn từ ta trên người bắt được tiền đi cho nàng hoa, chờ ta đã chết rồi nói sau. Cố Mâu đem nói đến gắt gao, đem Cố Đình bỡn cợt heo chó không bằng, Cố phụ vì thế cùng nàng đại xảo một trận, như cũ không có thể thảo được hảo. Ước chừng là Cố Manh lần trước sắp chết rồi, thù mới hận cũ kẹp ở bên nhau, khơi dậy Cố Mâu hận ý, mới liền mặt mũi tình đều không muốn làm. Cố Manh hiện tại nhưng vô tâm tình đi quản nàng, nàng đến trước đem chính mình cùng Tống gia hôn ước cấp giải quyết. Nàng nhưng không nghĩ gả cho một cái tâm tư so với kia cái sảng còn nhiều nam nhân, không gặp nam nữ chủ đều bị hắn ấn đánh sao. Nếu không phải nam nữ chủ ra ngoài ý muốn, này thiên tiểu thuyết vai chính phải sửa người làm. Như vậy một cái tâm tư lòng dạ sâu đậm, thủ đoạn cực kỳ khủng bố nam nhân, Cố Manh chính là một chút đều không nghĩ trêu chọc. Nàng loát loát nguyên thân nhảy cầu trước sau trải qua, đối trong đó nào đó sự tình nổi lên hoài nghi, hai người rõ ràng trước kia không có bất luận cái gì giao thoa, như thế nào đột nhiên liền ở nguyên thân trải qua trên đường, nói một phen giống thật mà là giả nói, cũng chính là lời này thúc đẩy nguyên thân hạ quyết tâm. Mới có hôm nay này một phen tao ngộ. Cố Manh nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy cùng Tống Thanh thoát không được căn hệ, từ quả cấp nhân, chuyện này chung, Cố Manh hủy hoại, Cố gia cũng sẽ không rơi xuống cái gì chỗ tốt, Cố Đình cùng Tống Tề cũng không thấy đến có bao nhiêu cao hứng, chỉnh sự kiện tính xuống dưới chỉ có Tống Thanh Thoạt nhìn không hề căn hệ, nhìn kỹ lên không có gì chỗ tốt, nhưng có đôi khi không có chỗ tốt chính là lớn nhất chỗ tốt rồi. Cố Manh nếu không phải hiểu biết hắn là người, cũng sẽ không nghĩ đến trên người hắn đi, rốt cuộc nam nữ chủ cũng chưa hoài nghi qua hắn, càng muốn Cố Manh liền càng cảm thấy khủng bố, người như vậy muốn thật là chọc phải, kia thật là bất tử cũng muốn lột ra. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ cứ như vậy cấp giải trừ hôn ước, thật sự là bởi vì Tống Thanh đã trở lại, nhưng quỷ dị chính là, hắn không có đối chuyện này phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, ngược lại là nhậm Tống Lao Thái tới lo liệu, vốn dĩ nàng còn chưa tin, nhưng mắt nhìn đều phải đến nhật tử, lại không hành động, liền tới không kịp. Chương 15. Nói thật, Cố Manh căn bản liền không nghĩ tới phải gả cho Tống Thanh người này, trừ bỏ không mừng hắn tính cách ở ngoài, cũng là không nghĩ bị người phát hiện chính mình bí mật, nàng dám thề. Lấy Tống Thanh thông minh, nếu chính mình cùng hắn thời gian dài đãi ở bên nhau, khẳng định sẽ bị người này phát hiện manh mối. Từ tiểu thuyết chung, liền có thể nhìn ra Tống Thanh thật là không phải cái dễ đối phó người, bằng không cũng không thể ở bất quá 40 tuổi tuổi tác liền tránh hạ như vậy một đại phân làm người đỏ mắt sáng nghiệp, cũng sẽ không bởi vì chính mình một câu liền đem Tống Tề cùng Cố Đình hai người kia đè nặng liền nhúc nhích đều không thể động đậy. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là tuyệt không sẽ cùng người như vậy giao tiếp. Lần trước vốn là cảm thấy liền tính 100 Cố Đình cũng không động đậy Tống Thanh, mới miễn cưỡng đồng ý tới, kết quả nào biết đâu rằng, này đều qua gần một tháng, toàn bộ Hạ Hà thôn đều chuyển khắp hai người bọn họ hôn sự, Tống Thanh nơi đó lại vẫn là không hề động tĩnh. Không thể lại ngồi chờ chết, đến tưởng cái biện pháp mới là, bất quá hiện nay Cố gia còn có mặt khác một sự kiện, vậy tính Cố Đình hôn sự, tuy rằng nàng luôn cùng Tống Tề dây dưa ở bên nhau, nhưng không có đứng đắn làm hôn lễ, vậy không xem như kết hôn. Cố Đình phía trước trọng sinh trở về thời điểm, chính ở vào nhân sinh ngã rẽ, nàng nhanh chóng quyết định muốn trọng đầu bắt đầu, một bên cùng Tống Tề bồi dưỡng cảm tình, một bên chèn ép Cố Manh mẹ con ba cái, đến bây giờ, hoa 2 năm thời gian, nàng đã đem Tống Tề nắm giữ ở lòng bàn tay chung. Kỳ thật nàng tuổi so Cố Manh còn muốn lớn hơn 2 tuổi, trước kia nàng tự cho mình rất cao, không muốn cùng Tống Tề cái này ở nông thôn chân đất kết hôn, liền vẫn luôn tìm đủ loại lấy cớ, đến sau lại trọng sinh, đã muốn đấu cực phẩm. Lại muốn vội vàng thu nạp Tống Tề tâm, lúc này mới kéo dài tới hiện tại. Bất quá cũng may nàng vẫn luôn ở trong thôn kinh doanh chính mình hình tượng, hơn nữa mỗi người đều biết nàng cùng Tống Tề là có hôn ước, hai người cảm tình còn phi thường hảo, chẳng qua bởi vì nàng luyến tiếc cố phụ, mới ở lâu mấy năm. Như vậy một phen giải thích xuống dưới, thật không có người ta nói nàng nhàn thoại, không giống nguyên thân, đi nào đều có người ghét bỏ. Bất quá thời gian lâu rồi, nữ nhân tự nhiên vẫn là muốn chuẩn bị kết hôn. Nếu không phải trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, nàng phỏng chừng đã sớm cùng Tống Tề khanh khanh ta ta đi, nơi nào sẽ giống hiện tại dường như, nằm ở trên giường, tiêu rên, giống cái hoạt tử nhân. Cố mẫu cũng là hận không thể lập tức đem Cố Đình cấp đuổi ra khỏi nhà, đối với nàng hôn sự là một chút ý tưởng đều không có, thập phần tích cực đầu nhập đi vào. Phần 12. Bất quá mỗi lần đi cung tiêu xã trở về lúc sau, nàng liền sẽ sinh một bụng hờn dỗi, chạy đến Cố Manh nơi này tới kể khổ. Ngươi nói một chút, cha ngươi có phải hay không thật quá đáng, cho nàng chuẩn bị toàn bộ đều là tân đệm chăn, suốt có 4 bộ, nàng một người cái được sao? Cha ngươi hắn cũng quá bất công, ta gả cho hắn nhiều năm như vậy, đều mị cái quá mấy giường tân chăn. Còn có kia tán tân đại dương ra, chậu rửa mặt, đại gương, tân khăn lông, cha ngươi thậm chí còn cho nàng mua một cái phích nước nóng, chính mình ra đều không có, như thế nào liền phải cho nàng cái kia không lương tâm bạch nhãn lang. Cha ngươi cái này coi tiền như rác. Cư nhiên còn tưởng cho nàng của hồi môn xe đạp, hắn là điên rồi sao? Ngươi đệ thượng như vậy nhiều năm học, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, liền không gặp hắn muốn mua quá một chiếc xe đạp. Từ Cố Mẫu trong miệng không khó nghe ra cố phụ có bao nhiêu đau Cố Đình, mấy thứ này nhưng đều là người thành phố tiêu chuẩn. Hiện tại nông thôn tuy rằng bình thường không đói chết người, nhưng nhà ai gả nữ nhi sẽ cho nhiều như vậy đồ vật, ghê gớm làm một kiện quần áo mới, sau đó lại ý tứ đưa điểm vải dệt hoặc là trứng gà là được. Chưa từng có ai giống cố phụ như vậy danh tác. Cha ngươi cái này không lương tâm, hắn liền tính không vì ngươi suy xét, cũng đến vì trong nhà ngẫm lại đi, hắn chẳng lẽ chỉ sinh Cố Đình một cái, vì nàng cả nhà đều phải uống gió Tây Bắc đi không thành. Cố Mẫu nói lên cái này chính là một bụng hỏa, vốn dĩ muốn đem Cố Đình cái này thai tinh cấp đưa ra đi, nàng còn rất vui vẻ, kết quả cố phụ đảo mắt liền cho nàng một cái tát, thẳng đem nàng cấp đánh đến mặt mũi bầm dập. Nhưng lần này, vô luận Cố Mẫu nói như thế nào, liền tính cùng cố phụ đại xảo một trận, hai người thiếu chút nữa không đánh lên tới, cố phụ như cũ kiên trì chính hắn ý tưởng, thiếu chút nữa không đem Cố Mẫu cấp tức chết. Cố Manh gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được Cố Mẫu oán giận, thấy nhiều không trách, nàng cũng không có nhiều phẫn nộ, chỉ là thế nguyên thân không đáng giá, nếu nàng biết chính mình phụ thân như vậy bất công, không biết đến nhiều khổ sở. Rõ ràng nàng mới là cái kia đối cố phụ tốt nhất, nhất nghe lời, nhất hiếu thuận nữ nhi, nhưng cố phụ đau nhất vẫn là cái kia cố đình, cố manh không phải nguyên thân, về sau sẽ không lại bởi vì đau lòng cố phụ liền ủy khuất chính mình, nàng chỉ biết quản chính mình quá đến được không, đến nỗi người khác liền không ở nàng quản hạt trong phạm vi. Ai nha, cha nguyện ý cấp liền cấp bái, ngươi cùng hắn sinh khí làm cái gì, bạch bạch tức điên chính mình không đáng, nói nữa, không phải còn có tống gia lễ hỏi tiền sao. Cố manh an ủi nói, cái gì lễ hỏi tiền, thêm lên bất quá 50, có thể mua nổi mấy thứ này, không được, ta nuốt không dưới khẩu khí này, ngươi cũng là muốn kết hôn người, kia tống thanh vẫn là thành thị hộ khẩu công nhân, ngươi của hồi môn nói cái gì cũng không thể so nàng kém. Cố mâu nói liền vô cùng lo lắng xông ra ngoài, cũng mặc kệ cố manh. Không nghĩ tới tống gia cư nhiên chỉ ra như vậy điểm lễ hỏi, xem ra cố đỉnh thật đúng là phi thường muốn gả cho tống tề A, không tiếc bán rẻ rất chính mình, nếu nàng biết gả qua đi sau nhật tử, không có trong tưởng tượng như vậy hảo, kia sẽ là như thế nào biểu tình đâu. Cố manh ngẫm lại liền cảm thấy kích động, lần này nàng không chỉ có muốn giải quyết chính mình hôn sự, còn nhân tiện muốn cho cố manh tải cái đại té ngã, làm nàng nhật tử quá đến sống không bằng chết, không còn có tâm tình tới tìm chính mình phiền thoái, nhất lao vĩnh dật. Chương 16. Mau, mau, mau, tới, làm ta nhìn xem, đây là cứu đại bảo cố gia lão nhị đi, thật không sai. Kia nhưng không, nàng chính là đã cứu ta gia đại bảo người, ngươi nhưng đừng khi dễ nàng. Có ngươi lục thẩm ở, kia ai dám a, đại gia hỏa nói có phải hay không a? Không sai, không sai, lục thẩm, có ngươi ở, kia đại gia hỏa không được nghe ngươi a. Đi của các ngươi, nói được ta giống lao hổ dường như, còn dám cùng ta ba hoa. Một sân người đều ồn ào cười to. Không khí hảo vô cùng, cố manh cũng không nghĩ tới bất quá là cứu cá nhân, liền đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Hôm nay đúng là cố đình xuất giá nhật tử, cố manh đang ở cố gia trong viện trợ giúp cố mẫu đãi khách, toàn bộ cố gia đều vội lên, cố manh vốn dĩ muốn tránh đi ra ngoài, nàng mới lười đến đi coi chừng đỉnh kia rào rạt dáng vẻ đắc ý. Bất quá nhìn đến cố mẫu bận trước bận sau bộ dáng, nàng lại cảm thấy không đành lòng, liền giữ lại, bất quá không nghĩ tới chính là, lần này hôn sự vốn dĩ hẳn là cố đình tới khoe ra. Lại biến thành nàng sân nhà. Chủ yếu vẫn là bởi vì lần trước cố manh cứu đại đội trưởng gia tôn tử, nàng cũng là lúc sau mới biết được đại đội trưởng gia đại tôn tử là trước mắt duy nhất một cái tôn tử, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cố manh cứu hắn, tương đương là cứu cố gia mọi người, không chỉ có là đại bảo nãi nãi, nhân xưng cố lục thẩm người đối cố manh vô cùng cảm kích, ngay cả đại đội trưởng trên mặt không nói, nhưng ngầm đối cố gia cũng là rất là chiếu cố, thậm chí còn đem cố phụ điều đi làm đại đội trông coi, không cần làm việc. Chính là giám sát người khác làm việc là được, sự tình nhẹ nhàng không ít, nhưng lấy CM lại như cũ có 8 phần tả hữu, so với kia chút cả ngày xuống đất người còn muốn nhẹ nhàng, không biết. Bao nhiêu người hâm mộ đâu. Cũng không phải không ai nói xấu, nhưng đại đội trưởng đã tại Hạ Hà Thôn làm mười mấy năm, tương đương có uy tín, hắn nói là xem ở cố phụ là người một nhà, chân lại bị thương phân thượng, cảm thấy hắn đáng thương mới hỗ trợ, nhưng ai không biết ai à, muốn thật cảm thấy hắn đáng thương. Hẳn là sớm tại nửa năm trước hắn mới vừa bị thương thời điểm liền làm ra như vậy quyết định tới, như thế nào hiện tại mới có việc này, bất quá là tưởng báo đáp thôi. Trong thôn người đều biết, khá vậy chỉ là dám ngầm nói thầm hai câu thôi, thật đúng là đương đại đội trưởng cái này chức vị là nói hảo ngọn A. Lần này cố đình xuất giá, cố phụ cũng là bỏ vốn gốc, không chỉ có làm 8 bàn tiệc rượu, đem trong thôn người đều thỉnh tới rồi không nói, thậm chí bàn tiệc thượng còn dùng thượng thịt, nhưng đem người cấp cả kinh không được. Lúc này mọi người đều nghèo. Nông thôn làm tiệc rượu, ghê gớm liền làm điểm cải trắng, dưa chua, đậu phộng linh tinh mang lên đi, có điểm heo xuống nước kia càng là đến không được, cố phụ cư nhiên còn dùng thượng thịt, tuy rằng một cái mâm chỉ có vài khối, nhưng cũng tính danh tác, không gặp đồ ăn một mặt đi lên, mâm liền không sao. Cố manh gần nhất không thiếu nghe cố mâu nói thầm, cố phụ vì cấp cố đình làm tốt cái này hôn lễ, đem của cải đều đào rỗng, thậm chí còn đánh quá tống ra bồi thường kia số tiền chủ ý, đáng tiếc bị cố mâu chặt chẽ nắm lấy. Một phân tiền cũng không chịu cho hắn, hắn lúc này mới bất đắc dĩ bông. Vì cố đình hôn sự, cố mẫu cùng cố phụ là 3 ngày 2 đầu cãi nhau, thẳng đến hôm nay cũng chưa hòa hảo, nhưng làm cho mọi người mặt, cố mẫu vẫn là rất rộng lượng, biết cái này trường hợp không thể làm người ngoài chế dễ ước, bằng không lại cho nàng thanh danh tuyết thượng lại thêm tầng xương. Bất quá nàng đại khái không nghĩ tới có cố lục thẩm người này ở, cố manh liền ở trong thôn phụ nhân trung gian mở ra cục diện, lục thẩm thượng nào đi đều không quên khích lệ một câu cố manh. Hôm nay càng là làm cho mọi người mặt, đem cố manh cấp khen đến trên trời có dưới đất không, nói nàng thông minh, trượng nghĩa, hiểu chuyện, chút nào không màng chính mình an nguy cứu hắn tôn tử, thấy thế nào đều là một cái hảo hài tử. Thời buổi này đại gia kỳ thật đều còn không có giống đời sau như vậy thế lực, làm người đều tương đối nhiệt tình cùng dày rộng, cho nên Lục Thẩm như vậy một rào hợp, người khác liền đối nàng ấn tượng hảo rất nhiều. Hôm nay nàng lại tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ Cố Manh, càng là làm Cố Manh thanh danh rửa sạch không ít. Một cái có thể xá mình cứu người người như thế nào sẽ là người khác trong miệng chuyển cái loại này thấy lợi quên nghĩa, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân đâu. Đại gia đối nàng sắc mặt đều hảo rất nhiều, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Bất quá phỏng trừng Cố Đình trong lòng không quá thoải mái, nhưng Cố Manh nhưng quản không được nàng. Nàng đoán không sai, Cố Đình há ngăn là không thoải mái, nàng quả thực đều mau khí tạc, mấy ngày nay, nàng xúi dục Cố Phụ mua này mua kia, chỉ cần Cố Phụ hơi co không muốn, nàng liền khóc lớn, đến cuối cùng, cơ hồ là cái gì đều có, nàng có thể vỗ bộ ngực nói, chính mình hôn lễ là toàn bộ Hạ Hà thôn độc nhất phân, không có ai sẽ so nàng càng phong cảnh. Càng quan trọng là, Cố Phụ cùng Cố Mẫu mỗi ngày đều cãi nhau, nàng nhìn trong lòng càng thông khoái, hận không thể lập tức đem kia mẫu tử ba người cấp đuổi ra đi mới hảo. Kết quả ngày lành qua không bao lâu, tới rồi kết hôn hôm nay, vốn là nàng nổi bật cực kỳ, kết quả lại đổi thành Cố Manh, mà nàng chỉ có thể đại ở chỗ này trơ mắt nhìn, này so xẻo nàng thịt còn đau, Cố Đình hàm răng cắn đến kéo kẹt vang, hận không thể lao ra đi đem Cố Manh ấn ở nước gạo thùng uống nước gạo mới hảo. Nhưng nàng lại như thế nào hận, cũng chỉ đến nghẹn, đặc biệt là ở Tống Tề tới lúc sau, càng là nở rộ ra đại đại tươi cười, nhưng nghĩ như thế nào chỉ có nàng chính mình đã biết. Cố Manh nhìn đi xa Cố Đình, trong lòng cười lạnh, hiện tại cười đến như vậy vui vẻ, cũng không biết chờ ngươi đi qua, còn cười không cười đến ra tới, hy vọng Tống Lao Thái cấp lực điểm, không cần uổng phí nàng kia phiên nỗ lực. Kết quả Tống Lao Thái không chỉ có cấp lực, mà là tương đương ra sức, Cố Đình xuất giá ngày thứ ba, Tống Lao Thái liền ồn ào muốn đem nàng cấp đưa về tới, ly hôn. Chương 17. Đúng vậy, ly hôn, kết hôn mới bất quá 2 ngày liền phải ly hôn, nghe nói kết hôn sau ngày hôm sau, Tống Lao Thái liền coi chừng đỉnh cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, ngày thứ ba liền buộc nàng cái kia nhi tử ly hôn, không ly hôn nàng liền chạy tới uống thuốc trừ sâu giờ vợ tờ, độc chết chính mình tính, hiện tại đang ở Tống gia nháo đâu. Ly hôn, ly cái gì hôn? Không được, ta phải đi xem. Tin tức truyền đến Cố gia thời điểm, Cố Phụ đang ở trong viện giấy cỏ, chuẩn bị một lần nữa khai bổ ra một miếng đất tới trọng điểm tỏi, hành, rau cần gì đó, đến lúc đó trong nhà muốn dùng cũng không cần đi qua xa. Vừa nghe đến này tin tức, cái gì cũng bất chấp, ném cái cuốc liền chạy đi ra ngoài, Cố Mẫu tuy không nghĩ đi, nhưng là rốt cuộc Cố Đình là nàng trên danh nghĩa nữ nhi, nếu là không đi, đến lúc đó, ra chuyện gì, người khác lại muốn nói nàng cái này đương mẹ kế nhẫn tâm, tuy nói nàng hiện tại thanh danh cũng không dễ nghe, nhưng tổng không thể dậu đổ bìm leo đi. Nói nữa, liền Cố Mẫu chính mình tới nói, nàng là quyết định sẽ không làm Cố Đình cái này rảo ra tinh trở về, bằng không trong nhà lại sẽ vĩnh vô ngày yên tĩnh, nàng nếu muốn họa họa, vậy họa họa nhà người khác đi thôi, chính mình ra nhưng lại chịu không nổi nàng lan lộn. Cho nên nàng cũng chỉ có thể buông trong tay đang ở làm giày vải, đem đồ vật sửa sang lại hảo, chấm gì gì ra tới. Ngươi mau chân đến xem sao. Cố Mẫu nhìn đang ở trong nhà bận việc Cố Manh hỏi, đi, đương nhiên muốn đi. Như thế nào có thể không đi đâu, đây chính là nàng vì Cố Đình chuẩn bị đã lâu lễ vật, bất quá Tống Lao Thái cũng là có thể nhẫn, cư nhiên nửa tháng sau mới phát tác, bất quá nói không chừng hiện tại phát tác mới là tốt nhất, Cố Đình nếu thật sự hiện tại ly hôn, kia mới là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cố Manh chỉ cần ngẫm lại nàng biểu tình, liền cảm thấy chính mình có thể ăn nhiều hạ hai chén cơm. Trăm phương nghìn kế phải gả đi vào Tống gia, kết quả đãi không đến một ngày đã bị đuổi ra tới, cảm giác này, này tư vị, nói vậy toàn sản thực. Cố Manh chỉ là ngẫm lại liền kích động đến không được, nơi nào sẽ bỏ lỡ như vậy đẹp náo nhiệt. Kia đi thôi, Cố Khang ngươi có đi hay không? Cố Mâu nói lại phòng nghỉ gian hô một tiếng, không được. Thực mau bên trong liền truyền ra một cái dầu dĩ thanh âm. Đứa nhỏ này, thật là... Như thế nào liền thành cái hũ nút, đều là cái kia Lý Hương Hương, tuổi không lớn, tâm nhãn không nhỏ, phi nói ngươi đệ đệ sờ soạng tay nàng chơi lưu manh, cái không lương tâm, trước kia như vậy nhiều cơm trắng đều bạch cho nàng ăn. Còn có cái kia Cố Đình, cũng là, ngươi đệ đệ chẳng lẽ liền không phải nàng đệ đệ, không giúp người trong nhà, còn đi thiên giúp người ngoài, cha ngươi cái kia không đầu óc cư nhiên còn tin. Cố Mậu nói lên cái này liền sinh khí, Lý Hương Hương liền tính, là người ngoài, nhưng Cố Đình tóm lại là họ Cố đi. Cứ như vậy, nàng còn chạy tới giúp người khác, sợ không hủy hoại Cố Khang liền không cam lòng. Cố Mâu nhớ tới chính mình hai đứa nhỏ đều là hủy ở Cố Đình trong tay, hận vô cùng, hận không thể uống nàng huyết ăn nàng thịt mới hảo. Nếu không nghĩ cách, đem tiểu đệ lộng đi đương cái công nhân. Cố Manh trầm tư sẽ nói, đây cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Người trong thôn tuy không thích Cố tiểu đệ, nhưng là chuyện của hắn trừ bỏ trong thôn, bên ngoài hẳn là không có bao nhiêu người biết, hơn nữa, về sau nàng cùng Cố Đình Chi gian phòng trường không thể thiếu tranh đấu, đến lúc đó lan đến gần Cố tiểu đệ, kia lại là một cọc sự. Nếu chỉ là Cố mẫu một người còn hảo, nàng hẳn là có thể hộ được, hơn nữa Cố mẫu tuổi lớn, cũng không có gì nhưng mất đi, không gặp Cố Đình đều là đối phó các nàng hai cái nhiều, Cố mẫu ước chừng là cẩu cắn vương bát, không chỗ hạ miệng cảm giác, bất quá khi dễ các nàng hai cái, phòng trường so khi dễ Cố mẫu chính mình còn muốn khó chịu. Nào có dễ dàng như vậy, quê nhà nhà máy hiện tại đều không chiêu công, hơn nữa muốn chiêu công cũng là bên trong, yêu cầu thành thị hộ khẩu, sẽ không đối mặt chúng ta này đó nông thôn. Cố mẫu cũng không phải không có nghĩ tới phương diện này, chính là sau lại nhìn đến kia yêu cầu, liền tắt lửa. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm chán ghét Cố Đình, nếu không phải nàng, Cố Khang ít nhất có thể đọc xong cao trung, đến lúc đó liền tính muốn tìm công tác cũng hảo tìm chút, hiện tại thành cái sơ trung tốt nghiệp, đại ở nhà thành cái hũ nút. Sẽ có biện pháp. Cố Manh thấp giọng nói, có thể có biện pháp nào, phải có biện pháp ta đã sớm suy nghĩ. Cố mẫu ủ rũ nói. Hảo, không nói hắn, nói ngươi hôn sự, ta đã đi hỏi thăm, kia Tống Thanh Sắc thật là người tốt tuyển, tiền lương cao, phúc lợi hảo không nói, lén còn có không ít khoản thu nhập thêm nhưng tránh, thật là cái hảo đối tượng, cũng không biết kia Cố Đình có phải hay không uống lộn thuốc, sẽ đem người như vậy giới thiệu cho ngươi. Phần 13. Ai biết được? Cố Manh hỏi lại. Đương nhiên không uống lộn thuốc, nàng là đoán chắc Tống Thanh vận mệnh, mới có thể đem hắn cái này chết yểu người đẩy cho Cố Manh, đáng tiếc chính là nàng không biết về sau sự, bằng không ruột còn không được hối thanh. Hai người nơi này nói, nơi đó tâm sự, thực mau liền đến Tống gia, vừa thấy Tống gia bên cái kia rộng lớn gạch xanh nhà ngói khang trang, liền biết Tống gia tới rồi. Không phải Cố Manh đối nơi này quen thuộc, mà là nhà hắn phòng ở quá hảo nhận, toàn bộ Hạ Hà thôn, kiến đến như vậy đại, như vậy tốt phòng ở, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Tương đối cái này Tống Thanh tu sửa căn phòng lớn tới nói, bên cạnh Tống gia thấp bé thổ gạch phòng liền có vẻ khó coi nhiều, liền tính nó cũng coi như không thượng tiểu, còn có mái ngói, chính là cùng Tống Thanh cái kia căn phòng lớn so sánh với, tựa như xa hoa bữa tiệc lớn cùng cháo trắng rau xào khác nhau, liếc mắt một cái đều có thể phân biệt ra tới. Tuy rằng có nhân ái ăn cháo trắng rau xào, nhưng càng nhiều người vẫn là thích xa hoa bữa tiệc lớn, đến nỗi Tống Lao Thái kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Liền Cố Manh nghe được, nàng liền không ngừng một lần đánh quá này sở phòng ở chủ ý, nhưng cuối cùng tất cả đều bất lực trở về, lực bất tòng tâm. Nói thật, Cố Manh nghe đến đó thời điểm, trong lòng đều không cấm dùng mình một cái này Tống Thanh, thật sự là quá am hiểu công tâm, hắn bởi vì muốn trả thù Tống Lao Thái, liền ở bên cạnh kiến cái tốt nhất lớn nhất phòng ở không nói, còn lưu tại kia, không cho người trụ. Nay liền giống vậy ngươi ở đói cực kỳ người trước mặt thả một đốn xa hoa bữa tiệc lớn. Vốn dĩ ngươi rỗi tay là có thể đủ đến, nhưng là nhân ra chính là không bán cho ngươi, ngạnh sinh sinh nhìn ngươi ở nơi đó bị đói, còn thường thường muốn khoe ra một chút chính mình ăn đến có bao nhiêu no, ngươi nói bị người hận không. Hắn chiêu thức ấy quả thực đem thù hận giá trị kéo đến tràn đầy, khó trách cuối cùng có thể bằng chính mình liền hôn tới rồi cái kia nông nỗi, còn đem nam nữ chủ đạp lên dưới chân, chơi đến cùng đủ giống nhau, tưởng như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ, liền này tâm cơ, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Cố Manh lại một lần vì quyết định của chính mình trầm trồ khen ngợi. Hai người đến thời điểm, liền nhìn đến Tống gia bên vây quanh một vòng lại một vòng người, nếu không phải các nàng cùng Cố Đình có quan hệ, thật đúng là chen không vào. Tới rồi bên trong vừa thấy, Tống Lao Thái liền một tay tung cái nông dược cái chai, một tay ở nơi đó gật lệ, nàng còn không quên khóc lóc kể lể. Các ngươi nói, nhà ai có như vậy làm con dâu, bất quá chính là kêu nàng lấy điểm tiền ra tới cho ta xem bệnh, nàng lại gắt gao che lại, không chịu cho. Có phải hay không hận không thể ta đã chết mới vừa lòng, như vậy, ta liền chết cho người xem hảo. Nói liền phải đem cái kia nông dược hướng trong miệng rót, chung quanh người đương nhiên không thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết, vội vàng xông lên đi ngăn cản, cho dù như vậy cũng không có thể đem nông dược từ Tống Lao Thái trong tay cấp lộng xuống dưới, chỉ là làm nàng không rót đi vào mà thôi. Nương, Cố Đình nàng không có cái kia ý tứ, ngươi đừng nóng giận, chúng ta trở về, biết không? Một thanh âm ôn hòa. Diện mạo văn nhã người trẻ tuổi lại đây nói. Cố Manh nhìn kỹ, là Tống Tề, chính là cái kia Cố Đình muốn chết muốn sống phải gả người, cũng là tiểu thuyết trung nam chủ, đồng thời càng là cái phong lưu lãng tử. Nhìn kỹ đi, thật đúng là giống tiểu thuyết trung miêu tả như vậy, diện mạo trắng non văn nhã, tính tình ôn hòa, ở một chúng đen tuyển, lại hoàng lại gầy trong đám người, thật đúng là chính là hạc trong bầy gà, khó trách có thể trở thành nam chủ đâu. Người câm miệng cho ta, nơi này không chuyện của ngươi, nói thêm nữa một câu. Ta liền không có ngươi đứa con trai này. Tống Lao Thái hung tợn uy hiếp đến, sau đó không hề xem cái này chính mình ngốc nhi tử, tiếp tục hoàn thành chính mình nghiệp lớn. Ai ra, như vậy tức phụ, bất kính cha mẹ chồng, không đau tiểu cô, ta như thế nào tốt khởi. Ngươi đi, đi, chúng ta Tống gia nếu không khởi ngươi như vậy nữ nhân. Tống Lao Thái chỉ vào Cố Định hung thần ác sát uy hiếp nói. Ở Cố Manh trước mặt giả ngu giả ngơ, hãm hại Vu Hoan hạ bút thành văn Cố Định giờ phút này thật là trợn tròn mắt, cũng nên nàng vận khí không tốt, gặp gỡ Tống Lao Thái như vậy khắc tinh, thật là la lối khóc lóc làm không thắng, trang nhu nhược không ai mua chướng, nói không chừng Tống Lao Thái còn có nhiều hơn lý do muốn đem nàng đuổi đi. Nghĩ đến đây, Cố Định quả thực ủy khuất cực kỳ, nàng vừa mới gả tiến vào bất quá 2 ngày, Tống Lao Thái tựa như thay đổi cá nhân dường như, là hoành dã xem nàng không vừa mắt, dựng cũng xem nàng không vừa mắt, có đôi khi nàng xem chính mình ánh mắt, Cố Định cảm giác thật giống như đang xem một cái thai tinh dường như, hận không thể lập tức đuổi ra khỏi nhà. Nàng dự cảm thực mau liền thực hiện, liền ở hôm nay buổi sáng, Tống Lao Thái tìm nàng đòi tiền, muốn cho chính mình tiểu nữ nhi mua điểm sữa mạch nha uống, Cố Định vừa mới mở miệng nói cái không tự, đã bị Tống Lao Thái mắng đến cái máu cho phun đầu, phun đến cái đông nam tây bắc đều phân không rõ, cuối cùng còn áp chế nàng nhi tử, muốn Tống Tề cùng chính mình ly hôn. Chân thật thúc nhưng nhẫn thẩm cũng không thể nhận a. Vốn dĩ Cố Định liền cảm thấy chính mình gả lại đây xem như thấp gả cho, kết quả Tống Lao Thái càng là từ đầu tới đuôi đều khinh thường nàng, hiện tại còn muốn bức nàng ly hôn, kia còn có cái gì hảo thuyết, thượng bái. Kết quả lần này liền thọc tổ ong vò vẽ, Tống Lao Thái chỉ một thoáng bạo nộ, xoắn Cố Định đầu, đem nàng đuổi đi ra ngoài, còn một hai phải nàng ly hôn, không ly hôn liền cho nàng lăn, Cố Định lúc này mới luôn cuống. Nàng hoa nhiều như vậy thời gian, tinh lực, tiền tài mới gả tới rồi Tống ra tới. Sao có thể bị đuổi ra đi, nàng chính là chết cũng muốn chết ở Tống gia, chính là nàng biết, hiện tại không phải chính mình nói chuyện thời điểm, bằng không lại đến chọc giận Tống Lao Thái, đến tìm cá nhân tới mới được, nàng tuần tra một vòng thấy được Cố Phụ, trước mắt, lập tức đau buồn bi thương khóc lên. Cố Phụ vừa thấy, kia còn phải, nháy mắt tình thương của cha bạo lều, vọt đi lên, Tống Tể, ngươi là chuyện như thế nào, nữ nhi của ta gả lại đây không đến 3 ngày, ngươi liền phải đuổi nàng đi, nàng làm sai chuyện gì. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nếu không ta tuyệt không thiện bãi cam hưu. Nhạc phụ, ta không có cái kia ý tứ, nương, ngươi thôi bỏ đi, chúng ta trở về không được sao. Tống Tề bị Cố Phụ như vậy vừa hỏi, toàn bộ mặt đều hồng thấu, muốn đi kéo Tống Lao Thái, kết quả bị nàng một chút cấp đuổi tới bên cạnh đi. Họ Cố, người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi cái này nữ nhi là mang cũng đến mang đi, không mang theo cũng đến mang đi. Dù sao ta Tống ra là tuyệt không sẽ muốn. Chương 18. Tống Lao Thái liền cấp Cố Phụ một cái ánh mắt cũng không chịu, lập tức ở trước mặt mọi người rơi ý nghĩ của chính mình, chút nào không để bụng cái nhìn của người khác. Nàng lời này vừa ra, sở hữu vây xem đám người đều giống bị tạc đến huyết nhục tung bay, mọi người cẩn thận phân biệt một phen, phát hiện nàng cư nhiên không phải ở nói giỡn, mà là nói thật. Cái này mọi người hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Tống ra trong viện tĩnh đến giống viếng mồ mả giống nhau. Vừa mới còn nắm chắc thắng lợi Cố Định cũng là đầy mặt kinh hoàng. Nàng cho rằng Tống Lão Thái chỉ là tưởng nhân cơ hội ngoa điểm tiền, lại không nghĩ rằng nàng là tới thật sự, không được, không thể, nàng hoa như vậy đại sức lực, phí như vậy nhiều tâm tư, mới gả vào Tống gia. Sao lại có thể rời đi, nàng còn không có lên làm giá trị con người hơn 1 tỷ Tống phu nhân, còn không có ngồi trên siêu xe, mang lên giá trị 100 vạn châu báu, còn không có đem trong nhà kia 3 cái tu hú chiếm tổ tiện nhân cấp đuổi ra đi. Nàng sao lại có thể rời đi, sao lại có thể? Cố Định cái này là thật luôn cuống, vội vàng xông lên phía trước, ôm lấy Tống Lao Thái đuổi cầu xin nói, nương, nương, ta sai rồi, ngươi đòi tiền đúng không, ta cấp không được sao? Mọi người há hốc mồm, nếu vừa rồi Tống Lao Thái kiên quyết là ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu nói, như vậy Cố Định đổi nhu nhược tắc càng làm cho người không thể tin được. Liên tính Tống Lao Thái uy hiếp nàng, muốn đuổi nàng đi. Nàng cũng không cần như vậy ăn nói khép nép quỳ xuống quay lại cầu nhân ra đi, này quả thực chính là đem chính mình, đem Cố gia thể diện hướng dưới lòng bàn chân dẫm. Cố Manh nhìn đến nàng này ngốc dạng, trong lòng không biết nhiều thoải mái, nếu Cố Định nhất để ý lưu tại Tống gia, gả cho Tống Tề, kia nàng liền rút tuổi dưới đáy nổi, làm Cố Định mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Liên tính không có đạt tới lúc ban đầu mục đích, nhưng cũng có thể làm Cố Định quỳ xuống sướng chính phục, nhìn, này liền không phải đạt tới. Mấy ngày nay bị nữ nhân này áp chế, tính kế, phá hư ác khí, cuối cùng là ra một ngụm, cũng không uổng phí chính mình lãng phí một cái ngôn linh. Đúng vậy, ngôn linh, Cố Manh vì cấp Cố Định một cái thâm nhập nhân tâm giáo huấn, liền đem cái này ngôn linh dùng ở Tống Lao Thái trên người, nàng sẽ liên tục 1 tháng ở mỗi ngày buổi tối đều nằm mơ, mơ thấy từ Cố Định gả qua đi lúc sau, nhà bọn họ sẽ liền cơm đều ăn không nổi, quần áo cũng chưa đến xuyên, liền chính mình phòng ở đều bị Cố Đình cùng gian phu chiếm đi, người một nhà lưu lạc đầu đường, mà nàng càng là ở ngày mùa đông bị đông chết ở đầu đường. Thật là muốn nhiều thê thảm liền có bao nhiêu thê thảm đến nàng nhìn đến Cố Đình liền răng đau, tự động nhớ tới trong ngộng cảnh tượng, nếu là người bình thường tình huống đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng là Tống Lao Thái đã không kiến thức, lại không văn hóa, còn có dân quê đều có phong kiến mê tín, muốn lừa gạt nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Huống hồ nói nữa, liền tính là cái người bình thường, hợp với một tháng đều làm cùng giấc mộng, chỉ sợ đều đến nói thầm hạ, huống chi là Tống Lao Thái người như vậy đâu, chỉ sợ là đối trong mộng cảnh tượng tin tưởng không nghi ngờ. Nay không, Cố Đình gả tiến vào bất quá 3 ngày thời gian, nàng liền nhịn không được làm khó dễ. Thật đúng là thần giống nhau đồng đội đâu, khó được, Cố Đình đối Tống Lao Thái nổi lên thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Cố Manh cái bụng đều phải cười phá, lại đi coi chừng phụ, quả nhiên, vẻ mặt táo bón biểu tình, cả ngày tính toán như thế nào giúp chính mình cái này nữ nhi, kết quả không nghĩ tới hiện tại lại là nàng đi đầu tới phá đám, Cố phụ chỉ sợ sắp tức chết rồi đi. Cố Đình, ngươi đang làm gì, còn biết xấu hổ hay không, việc này có ta, ngươi không cần quấy rối. Dù sao cũng là chính mình đau nhất nữ nhi, Cố phụ liền tính tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, cũng không có đối nàng nói quá nặng nói. Nhưng cứng đờ ngự khi ai đều có thể nghe ra tới. Cố Tình Cố Đình cái này đắm chìm ở bị đuổi đi khủng hoảng chung người mắt điếc tai ngơ, chỉ là một mặt lấy lòng Tống Lao Thái cái này lao bà tử, nương, nương, ngươi xem, ngươi không phải đòi tiền sao. Ta cho ngươi, đều cho ngươi. Bất quá nháy mắt công phu, nàng liền móc ra thật dày một chồng đại đoàn kết, nhìn qua có vài trăm, vây xem đám người hít ngược một hơi khí lạnh. Này, nhiều như vậy tiền, nàng từ đâu ra? Chính là, này nhìn đến có 300-400 đi, Cố gia cũng thật có tiền. Ai nói không phải đâu. Không nghĩ tới Cố gia thật đúng là đau nàng, gả cái nữ nhi đem của cải đều đào rỗng. Cố Đại Thành, ngươi cho ta nói rõ ràng, này tiền là từ đâu ra, ngươi nói, ngươi cho ta nói rõ ràng. Cố Mẫu một chút nhảy ra tới, chỉ vào Cố phụ lạnh giọng quát. Vốn dĩ đối với Cố Đình của hồi môn, nàng liền một vạn cái không hài lòng, liền vì cho nàng làm cái hôn lễ, trong nhà thiếu chút nữa đều mau không có gì ăn. Nếu không có Cố Manh phía trước đánh về điểm này gà rừng thỏ hoang, toàn ra tất cả đều đến uống gió Tây Bắc đi. Kết quả cứ như vậy hắn còn không thỏa mãn, còn ngầm cho Cố Đình cái kia nhãi danh nhiều như vậy tiền, dựa vào cái gì, chẳng lẽ liền nàng là Cố Đại Thành nữ nhi, Cố Manh liền không phải, cái này tang lương tâm, cái này không biết xấu hổ chết lao nhân. Cố Mâu khởi tức giận đến đôi mắt đều đỏ, bất chấp hiện tại vẫn là ở bên ngoài, lập tức liền vọt ra, tìm Cố phụ tính sổ. Nha nha nha! Nguyên lai là Cố lao tam tiền riêng à, ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, không nghĩ tới cư nhiên đưa đến Tống gia trên tay. Ai nói không phải đâu, này thật đúng là một cái nữ nhi ba cái tặc, lúc này mới kết hôn bao lâu, liền đem chính mình đấy cấp đổ ra tới. Không nghĩ tới Cố lao tam có thể có nhiều như vậy tiền riêng, xem ra hắn rất là có chút của cải sao. Người khác đều ở nghị luận Cố phụ có bao nhiêu tiền, Cố Đình có bao nhiêu ngốc hào phóng, nhưng Cố Mẫu lại chỉ cảm thấy tới rồi Cố phụ bất công, nàng quản không được nhiều như vậy. Trực tiếp hỏi, nói, ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền, nói, Cố Đại Thành, hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ngươi liền mơ tưởng đi trở về. Cố phụ đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó là xấu hổ, lôi kéo Cố Mâu thấp giọng nói, kia không phải ta cho nàng. Đánh rắm, ngươi còn dám lừa lão nương, nếu không phải ngươi, nàng, ô ô ô. Cố phụ một chút che lại Cố Mâu là to miệng nói, thật không phải ta, ta có hay không tiền, ngươi còn không biết, ta thượng nào đi làm như vậy nhiều tiền. Kia chính là 300-400. Cố Mẫu tràn đầy hoài nghi nhìn hắn, ai biết này chết lão nhân có phải hay không có nàng làm gì mới ẩn giấu nhiều như vậy tiền, nàng mới không tin. Cố phụ thấy nàng như vậy, vội vàng nói, nếu ta muốn thực sự có như vậy nhiều tiền, này chân liền sẽ không như vậy. Cố Mẫu thấy Cố phụ cười khổ bộ dáng, mới có chút bán tín bán nghi. Cố phụ thấy vậy, buông ra nàng miệng, là thật sự, ta không lừa ngươi, ta cũng không biết nàng từ đâu ra kia số tiền, ai. Cố Mẫu thấy vậy mới tính tin. Này lão quỷ, còn thương tâm đi lên, quay ai, đều là chính hắn làm, dưỡng cái không có lương tâm bạch nhãn lang, xứng đáng. Ân, này cũng không tệ lắm, nhưng là ngươi Tống Lao Thái nhìn chằm chằm Cố Đình trong tay lấy ra tới tiền, đôi mắt đều rời không ra, này, nhiều như vậy đại đoàn kết, này đắc dụng bao lâu à? Có cái này, nàng lao khuê nữ là có thể mua quần áo mới, mua sữa mạch nhà, mua bánh quy cùng thịt hộ, thậm chí còn có thể tìm quan hệ đem nàng cũng đưa vào nhà máy đi lên làm công nhân. Tống Lao Thái nhìn này đó tiền, đôi mắt đều mau hoa. Phần 14. Ngộng hẳn là chính là giấc mộng đi, liền hướng này đó tiền, cái này Cố Đình hẳn là không phải ngôi sao chổi đi. Tống Lao Thái liền kém không đối này đó tiền chảy nước miếng, ngôi sao chổi hẳn là sẽ không có nhiều như vậy tiền đi. Tống Lao Thái liều mạng ở trong lòng thoải mái chính mình, Cố Đình thấy thế nhẹ nhàng thở ra, xem ra tiền vẫn là hữu dụng, bất quá xem Tống Lao Thái do dự dự bộ dáng, nàng quyết tâm, nhắm hai mắt lại, luyến tiếc hài tử bộ không lang, trước đem trước mắt cái này cửa ải khó khăn qua, dư lại về sau lại nói. Nương, ngươi yên tâm, tiểu cô về sau chính là ta nữ nhi, ta khẳng định sẽ làm nàng ăn uống không lo, về sau còn có thể quá thượng hảo nhật tử. Cố Đình vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nàng lời này ý tứ chỉ cần không phải cái ngốc tử là có thể nghe ra tới, Cố Đình đây là còn không có đứng vững gót chân, liền cho chính mình tìm cái nữ nhi tới dưỡng, thật đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự tình. Cố phụ vừa nghe nàng lời này liền sắc mặt xanh mét, Cố Đình, ngươi cha, con gái gả chồng như nước đổ đi, đây là chuyện của ta, ngươi liền không cần lo cho. Cố Đình sợ cố phụ lại nói ra cái gì vì nàng tốt lời nói tới, chọc Tống Lao Thái không vui, đến lúc đó nàng nỗ lực không đều thất bại trong gang tấc. Cái này thân cha, như thế nào một chút ánh mắt cũng không có, còn Lao nói cái gì đau nhất nàng, đau nàng lời nói như thế nào cũng chỉ biết nói mát, sẽ không giúp nàng giữ lại Tống Lao Thái. Cố Đình càng nghĩ càng giận, hận không thể đem cố phụ đuổi đi mới hảo, nàng thật sâu hít một hơi, giấu đi trong lòng bất mãn. Hảo, cha, ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá đây là chuyện của ta, liền không cần ngươi nhiều nhọc lòng. Lời nói so vừa rồi nói được dễ nghe nhiều, nhưng nói đến nói đi, vẫn là không cần cố phụ quản ý tứ. Cố phụ tâm chợt lạnh, sắc mặt bạch đến giống tờ giấy dường như, nếu không phải cố mẫu đỡ nàng, chỉ sợ đều không đứng được. Ngươi, ngươi thật không cần ta quản, ngươi. Không cần, không có việc gì nói, ngươi liền đi trước được. Cố Đình không kiên nhẫn nói, cố phụ bị nàng này một thúc giục, càng là đau lòng cực kỳ. Chính mình vì nàng không tiếp cùng cố mâu xảo một lần lại một lần, chính là nàng lại một chút không để ở trong lòng, ngược lại còn ghét bỏ hắn, cố phụ xoay người, muốn rời đi. Từ từ, cố lao tam, ngươi cái này nữ nhi sự tình giải quyết, còn có một cái khác, ta lời nói thật nói đi, ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh nhị nữ nhi ta Tống ra cũng là nếu không khởi, ngươi đem nàng cấp lánh đi thôi. Tống lao thái chỉ vào cố manh nói, ngươi có ý tứ gì, Tống tề hắn nương. Cố phụ tức giận nói, còn có thể có ý tứ gì, nhà của chúng ta lão đại không cưới nàng, cưới không nổi, biết không? Ngươi, ngươi này nói cái gì, nương? Chương 19. Theo này một tiếng kêu gọi, toàn bộ hiện trường đều an tĩnh xuống dưới, cố manh thậm chí còn nhìn đến Tống Lao Thái không tự giác run run, vừa mới còn diêu võ dương oai sắc mặt nháy mắt liền bạch đến giống tờ giấy dường như, đều không thể xem. Nàng theo mọi người ánh mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện tới chính là một người tuổi trẻ người. Ăn mặc tàn nhẫn đơn giản áo sơ mi cùng quần, trên chân là hồi lực dày, rõ ràng thực bình thường quần áo, chính là cho hắn xuyên ra một loại xá ta này ai tư thế tới. Là Tống Thanh, Tống Thanh như thế nào đã trở lại? Đương nhiên đến trở về a, không trở lại như thế nào kết hôn? Hắn thật là trở về kết hôn, lấy hắn điều kiện nói như thế nào cũng đến cưới cái càng tốt người đi. Đó là trở về làm gì, không phải là tới tìm Tống Lao Thái phiền toái đi. Kia ai nói đến chuẩn đâu? Lúc trước Tống Lao Thái liền kém làm hắn trần trụi thân mình ra cửa. Nguyên lai đây là Tống Thanh, nhìn đến hắn kia một khắc, cố manh có loại trần ai lạc định cảm giác, có thể nói không hổ là đem nam nữ chủ đệ nặng đánh nam nhân, diện mạo tuấn Mỹ, làn da trắng nõn, một chút đều không giống cái này niên đại dân quê, đảo như là những cái đó cán bộ gia đình lớn lên ra tới hải tử. Càng quan trọng là hắn kia toàn thân khí chất, đứng ở trong đám người, quả thực chính là nháy mắt hạ gục. Phía trước Tống Tề cái này nam chủ rõ ràng thoạt nhìn cũng coi như không tồi, nhưng là cùng Tống Thanh đứng ở một khối, tuyệt sắc, thả bị dây đến cha đều không dư thừa. Cố manh nhìn hắn diện mạo cùng khí thế, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ đây là tác giả nhất định phải đem hắn cấp viết chết nguyên nhân, bằng không có hắn như vậy sáng ngời thái dương, ai sẽ chú ý tới nam chủ kia đom đóm ánh sáng, này thật đúng là ưu tú khiến người đánh mất cánh mạng điển hình. Tống Thanh hướng tới Tống Lao Thái đi tới, đi đến cố manh trước mặt thời điểm, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Cảm giác hắn ở cố manh trước mặt ngừng hạ, nhưng thực mau liền lại đi qua đi. Cố manh liền nhìn đến hắn môi đi một bước, Tống Lao Thái liền run một chút, chờ đi đến Tống Lao Thái trước mặt thời điểm, nàng đã run thành run rẩy, cả người xúc thành một đoàn, hận không thể đem đầu vùi ở trên mặt đất, môi lẩm bẩm, liền một câu đều nói không nên lời. Ngược lại là Tống Thanh, thoạt nhìn khí định thần nhàn, nhìn đến Tống Lao Thái như vậy, hắn còn cười, nương, ngươi làm sao vậy, nhìn đến ta trở về, đều cao hứng thành cái dạng này. Làm ta đều không biết nói cái gì cho phải. Mọi người trầm mặc, ngươi xác định đây là cao hứng, không phải bị dọa, nhưng đại gia cũng đều là ở trong lòng ngấm lại, không có một cái ngốc tử dám xông lên đi chạy đến trước mặt hắn chất vấn, ngay cả Tống Lao Thái mấy cái tử vừa rồi ngốc đứng ở kia nhi tử cũng túi đầu, nhìn bầu trời liền cái giấm cũng không dám phóng. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là không dám, toàn bộ Hạ Hà thôn, thượng bách hộ nhân ra, ai không biết Tống Thanh hiện tại năng lực lớn đâu, không chỉ có ở trong thôn kiến phòng ở, còn ở thành phố mua, nghe nói không ngừng một bộ, ngay cả công xã thư ký mỗi lần nhìn thấy hắn, đều mặt mày hớn hở, biểu tình ôn hòa, đem hắn trở thành chính mình hạt nhân chiếu cô không nói, vì thế còn riêng ở đại đội trưởng đi mở họp thời điểm chỉ điểm hắn hai câu, nói Tống Thanh là có đại năng lại người, làm hắn đối nhân ra hảo điểm. Nếu không phải mở họp thời điểm không ngừng bọn họ đại đội trưởng một người, chỉ sợ lời này còn truyền không ra đâu. Nếu nói này đó đều là lời đồn đại nói, như vậy năm trước Trần gia lão nhị Trần Quảng Sinh, xuống đất làm việc thời điểm bị rắn độc cấp cắn, cả nhà chính bó tay không biện pháp chờ chết thời điểm, không biết ai nói một câu, đi tìm Tống Thanh.